Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Huyền Nguyên Thiên Tông. Đông Long Đại Lục, Huyền Nguyên Vực, là Đông Phương 10 vực bên trong trọng đại vực, cũng coi như là một phương phúc địa. Này một phương phúc địa tạo nên vô số tông phái. Mà những tông phái này bên dưới, chính là mỗi cái to nhỏ thành thị, vì là mỗi cái tông phái cung cấp cần phải vật tư. Huyền Nguyên Thiên Tông chính là này Huyền Nguyên Vực bên trong vô thượng bá chủ, trưởng khống hơn nửa Huyền Nguyên Vực, ở mảnh này Huyền Nguyên Vực bên trong. Bất kỳ có can đảm mạo phạm Huyền Nguyên Thiên Tông người đều là sẽ phải gánh chịu đến khủng bố trả thù. Ở Huyền Nguyên Thiên Tông cái kia hiển hách uy danh dưới, chôn giấu không biết bao nhiêu bạch cốt. Huyền Nguyên Thiên Tông phía sau núi cũng không phải dường như người ngoài suy nghĩ như vậy mỹ hảo. Nơi này xem như là Huyền Nguyên Thiên Tông một chỗ tử địa, dưới hậu sơn phương tung lũng bị Huyền Nguyên Thiên Tông người coi là bãi tha ma. To lớn một cái tông phái cần vô số tầng dưới đệ tử chống đỡ. Trong đó không thiếu không cẩn thận đắc tội rồi Huyền Nguyên Thiên Tông cao tầng người, bọn họ kết cục thông thường chỉ có một cái, phía sau núi, những kia bị xử tử thi thể, đều là bị tùy ý ném phía sau núi thung lũng. Không chỉ như vậy, Huyền Nguyên Tông rất lớn, tự nhiên cũng sẽ có thật nhiều tu sĩ luyện đan luyện khí, một khi luyện khí luyện đan thất bại, như vậy những kia rác rưởi cho cặn cũng đều là khuynh đảo ở Huyền Nguyên Tông phía sau núi bên trong sân cốc. Vì lẽ đó, Huyền Nguyên Tông phía sau núi mơ hồ tỏa ra thanh tưởi, rất xa liền có thể nghe thấy được. Ở nguyệt quang chiếu dọi xuống, vải bố bên trong nam tử đã có chút hiện ra đen, hiển nhiên, là chết hết. Chỉ là thân thể của hắn, chính phát sinh một trận vầng sáng. Nguyên lai đã hiện ra đen khuôn mặt từ từ chuyển đổi màu sắc, đóng chặt con mắt đống nhiên mở. Mở trước mắt, một đạo hỏa diễm đột nhiên từ trong mắt buộc phát ra. Ẩm. Theo một tiếng nổ vang rền vang lên, trên thân thể người nọ không ngừng tuôn ra một đoàn hỏa diễm. Đầu tiên là diễm ngọn lửa màu đỏ, nhưng là ngọn lửa này ở từ từ chuyển đổi màu sắc. Rất nhanh, dĩ nhiên chuyển biến thành một loại nhàn nhạt màu tím, liền như vậy, hừng hực ngọn lửa hừng hực ở trên người này thiêu đốt ra. Hống. Một tiếng thê thảm tiếng kêu gào vang lên, hiển nhiên, giờ khắc này gặp hỏa diễm thiêu đốt người cảm thụ cực đoan thống khổ, cái kia trong thanh âm mang theo một vẻ cực hạn đau đớn. Bất quá, ở này phía sau núi bên trong, căn bản không có ai nghe được thôi. Hỏa diễm càng lúc càng lớn, rất nhanh, hỏa diễm trải rộng toàn thân, trên người phàm vật sao có thể chống đối thần hỏa. Trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Ở nguyệt quang chiếu dọi xuống, người này trên lưng, một cái quỷ dị hoa văn cũng là từ từ hình thành, đây là một con to lớn phượng hoàng. Nhưng là này phượng hoàng màu sắc, nhưng là quỷ dị cực kỳ, trắng đen song sắc, một nửa tỏa ra chính khí, mà nửa kiết nhưng tà ý cực kỳ, nhưng là ở người này trên người, lại có vẻ dị thường hài hòa, không có một chút nào không đáp cảm giác. Ẩm. Đột nhiên, cái kia ngọn lửa màu tím nhạt đột nhiên hóa thành hai đạo. Một đen một trắng hỏa diễm chiếm cứ người này cả người. Niết bàn. Sống lại. Thanh âm trầm thấp, đột nhiên từ trong miệng phát sinh. Vừa dứt lời, trắng đen song diễm tăng vọt, thân thể của người nọ liền như vậy ở hỏa diễm nuốt chửng dưới chậm rãi tiêu tan. Chỉ để lại hai đám trôi nổi ở trong hư không hỏa diễm. Quỷ dị chính là không có bất kỳ năng lượng chống đỡ, ngọn lửa kia vẫn như cũ dừng lại trên không trung. Đồng nhiên, song sắc hỏa diễm không ngừng bành trướng, ở bành trướng trong quá trình, một bóng người chậm rãi hình thành. Mà người này, bất chính là lúc trước cái kia đã chết người sao? Ầm. Theo một đạo tiếng nổ vang rền vang lên, cặp kia sắc hỏa diễm muốn nổ tung lên. Thay vào đó chính là một cái cường tráng vóc người thanh niên trẻ, nam tử trên người không có một tia che lấp vật, lúc trước hỏa diễm đem trên người hắn vật sở hữu đều cho đốt cháy sạch sành sanh. Đầu của nam tử biến thành màu đen bạch song sắc, phía sau lưng đâm trắng đen song sắc hình xăm, làm cho nhìn qua đặc biệt quỷ dị. Sau đó, thân thể người nọ lần thứ hai biến hóa, hoàn toàn khôi phục lại trước đây dáng dấp. Huyền Nguyên Thiên Tông, Hạ Phàm Trần. Trong mắt của nam tử lập lòe ra một vệt màu lạnh, lập tức, trong ánh mắt hàn khí chậm rãi trở thành nhạt, hắn chính là Hạ Phàm Trần, Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử, ở Huyền Nguyên Thiên Tông được gọi là phế vật nhân vật. Đơn thuộc tính hỏa hắn, ở Huyền Nguyên Thiên Tông bên trong, hoàn toàn nằm ở xã hội tầng dưới chót. Muốn ở bên này thiên địa, ai mà không ngũ hành đầy đủ. Mà Hạ Phàm Trần liền không giống, trong thân thể của hắn cũng chỉ có đơn thuộc tính hỏa. Để tất cả mọi người cho rằng hắn không có cách nào tu luyện. Không nghĩ tới, bản tọa kiếp trước tung hoành thiên hạ, không một địch thủ, ở đời này dĩ nhiên lưu lạc đến đây. Hạ Phàm Trần cười khổ không thôi, kiếp trước hắn là quét ngang thiên hạ chú hoàng Hạ Phàm Trần, mà kiếp này, lại bị nhân xương chi vì là phế vật. Nay quần man hoang rất gì, bọn họ biết cái gì, ngũ hành đầy đủ thể chất xác thực thích hợp tu hành. Nhưng là ai lại biết, chỉ một thuộc tính người chính là cực hạn thân thể, cực hạn hỏa diễm, dù cho là kiếp trước. Bản tọa đem tự thân thuộc tính chuyển đổi thành cực hạn hỏa diễm, cũng tiêu tốn mấy trăm năm, đời này, này thân thể xác thực là dùng tốt vô cùng. Liếc mắt nhìn tự thân thuộc tính, Hạ Phàm Trần lên tiếng nói nhỏ, hôm nay bắt đầu, trước đây hạ phàm trần liền triệt để không còn, bản tọa như trước là chú hoàng hạ phàm trần. Đời này, hắn bị Trư Nguyệt một cái tát đập chết sau khi, để Nhạc Vân ném tới đến bãi tha ma. Cơn giận này, bất kể là ai, không có cách nào nuốt xuống. Trư Nguyệt, ngươi chờ lão tử năm đó nhưng là xương tên có cửu đoán tất báo, các loại, chờ, lão tử khôi phục một phần thực lực, liền tìm ngươi chấm dứt việc này. Nói xong câu đó, Hạ Phàm Trần trực tiếp đưa tay chụp vào hư không. Nhất thời, một bộ y y vật bị nắm ở trong tay. Năm đó tự nổ cho sau không nghĩ tới còn có thể sống sót, nay không gian của lửa còn bảo lưu lại. Nhìn trong tay y y vật, Hạ Phàm Trần lên tiếng nói nhỏ. Không gian của lửa, chính mình rèn đúc đi ra một cái thần bí không gian, công hiệu tương tự với nhận không gian, bất quá, nhưng là ở Hạ Phàm Trần thân thể của chính mình bên trong, tương đương với tự mình mở ra một thế giới, chỉ cần tinh thần vẫn còn, liền có thể bảo lưu lại đến. Hạ Phàm Trần thở ra một hơi, hắn cũng biết, nơi này đã không phải hắn thế giới cũ. Nơi này tuy rằng cũng là tu luyện, nhưng là hệ thống tu luyện nhưng cùng chính mình thế giới cũ có chỗ bất đồng. Ở thế giới cũ, chỉ một thuộc tính hoặc là vài loại thuộc tính người đều sẽ có. Mà nơi này, dĩ nhiên chỉ có một loại thuộc tính. Cân bằng là không sai, nhưng là, ở vốn là thế giới, nào có người là ngũ hành đều thông. Cực hạn phương là vương đạo. Mặc vào trường bào, liếc mắt nhìn trên đỉnh ngọn núi Huyền Nguyên Thiên Tông, trong ánh mắt lập lòe ra một vẻ sự thù hận. Trư Nguyệt. Hạ Phàm Trần nhìn một chút Huyền Thiên Tông phương hướng, trong tay bỗng nhiên bùng nổ ra một đám lửa, để khuôn mặt của hắn nhiều hơn mấy phần dữ tợn, dưới chân bỗng nhiên bùng nổ ra một đám lửa, ở hỏa diễm thúc đẩy dưới, cực nhanh hướng trên núi lao đi. Bất quá hắn hiện tại lên núi tốc độ không phải rất nhanh, hắn vừa sống lại, cũng phải thừa cơ hội này có thể khỏe mạnh tu luyện một phen, để thực lực của chính mình củng cố hạ xuống. Hạ Phàm Trần ở toàn bộ Huyền Nguyên trong núi du đãng, đem vừa nắm giữ đồ vật vững chắc xuống. Hắn hôm nay thực lực, thậm chí ngay cả nguyên lai một phần ngàn vạn đều không có, thực lực như vậy, đối phó một thoáng Trư Nguyệt tay chân Nhạc Vân, vẫn có niềm tin. Chỉ là thật là chết Trư Nguyệt, hắn hay là muốn đợi được nhập hư cảnh sau khi mới chắc chắn đem giết chết đi. Lập tức, liền nhắm hai mắt lại. Thế giới này cùng trước kia thế giới như thế, đều là tu luyện linh lực đến thu được thực lực, mà linh lực cũng thống chia làm 9 cái cảnh giới, đoán thể, nhập hư, triệt địa, thông thiên, huyền nguyên, lãnh vực, đại năng, phi thăng, tôn hoàng. Hạ Phàm Trần Yên lặng nghĩ, cái kia Huyền Nguyên Thiên Tông tông chủ bất quá là huyền nguyên cảnh tiểu nhân vật, lại có thể độc bá một vực, có thể tưởng tượng được tu luyện trình độ là cỡ nào hạ thấp, năm đó ta thế giới đang ở, huyền nguyên cảnh chỉ có thể coi là trung đẳng, chỉ có đại năng cảnh bắt đầu, vừa mới sẽ từng bước giảm thiểu, nhưng là dù cho như vậy, năm đó coi như ta ở bên trong, cũng có năm đại tôn hoàng. Bây giờ Hạ Phàm Trần, ở Niết Bàn Chi Hỏa rèn đúc dưới, trực tiếp tiến vào rèn thể cảnh giới, xem như là rèn thể 3 tầng rồi. Mỗi cái cảnh giới tổng cộng chia làm vì là 9 tầng, càng là hướng về bên trên càng khó đột phá, bất quá đối với Hạ Phàm Trần tới nói, hắn là rèn thể 3 tầng tối thiểu có thể một mình đấu rèn thể 5 tầng thậm chí là 6 tầng người. Hạ Phàm Trần sống lại ở thế giới này, tôn hoàng tâm tình vẫn còn, so với những người khác ở huyền nguyên cảnh trước là không có bình cảnh, chỉ cần đẳng cấp đến là có thể thăng cấp thành công rồi. Đây là ưu thế của hắn, người khác hay là muốn vượt cửa ải, nhưng là hắn nhưng không cần. Sáng sớm, Thái Dương xuyên qua lá cây chiếu vào Hạ Phàm Trần trên người, cảm nhận được cái kia cực nóng Thái Dương, Hạ Phàm Trần cũng là hít sâu một hơi, lập tức, liền chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu nổi lên ánh mặt trời. Phần Thiên Hỏa Quyết chủ yếu chính là hấp thu thuộc tính hỏa sức mạnh, mà Thái Dương bên trong thuộc tính hỏa sức mạnh mạnh nhất, ở ban ngày tu luyện có thể đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Hạ Phàm Trần nhìn Thái Dương, yên lặng tiến vào tu luyện trạng thái. Phần Thiên Hỏa Quyết là hắn tự thân tu luyện chủ yếu nhất công pháp. Kiếp trước, dù cho là ở năm hoàng bên trong, Hạ Phàm Trần cũng là khó đối phó nhất một cái, hỏa diễm công pháp cuồng bạo nhất, dù cho là thuộc tính nước công pháp thủy hoàng, cũng căn bản không dám uống Hạ Phàm Trần đối kháng, thuộc tính tương khắc tình huống dưới, hắn như trước không cách nào chống lại Hạ Phàm Trần sức mạnh, có thể tưởng tượng được Hạ Phàm Trần năm đó là cỡ nào bá đạo. Thời khắc này rừng rậm, cực đoan yên tĩnh, bốn phía thuộc tính hỏa theo Hạ Phàm Trần tu luyện mà không ngừng hội tụ ở cùng nhau. Hạ Phàm Trần phun ra nuốt vào trong lúc đó đều có thể cảm nhận được ngọn lửa nóng rực, mặt ngoài thân thể cũng bắt đầu hiện ra hắc ngọn lửa màu trắng, những ngọn lửa này không ngừng hấp thu Hạ Phàm Trần chu vi thuộc tính hỏa sức mạnh, cái kia hấp thu tốc độ kinh người như vậy, nếu như giờ khắc này có tu sĩ ở đây, tất nhiên sẽ rất kinh ngạc, Hạ Phàm Trần một cái rèn thể cấp bậc tu sĩ, hắn hấp thu lấy lượng dĩ nhiên cùng thông thiên cảnh người cách biệt không có mấy. Cứ như vậy, tốc độ tu luyện của hắn có thể tưởng tượng được. Mà theo hắn hấp thu, hắn vị trí đại thụ cũng là từ từ khô héo, bốn phía thuộc tính hỏa không ngừng bốc hơi lên lượng nước. Đồng thời, mục trợ hỏa thế, theo cây cối lượng nước bị bốc hơi lên sạch sẽ, cây cối cũng là chậm rãi bốc cháy lên hỏa diễm, nằm ở hỏa diễm ở trong hạ phàm trần càng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Một buổi tối thời gian, trực tiếp tiến vào rèn thể 3 tầng đỉnh cao. Tin tưởng không tốn thời gian dài, hắn là có thể thuận lợi đột phá. Là thời điểm trở lại, lần này, lão tử nhất định sẽ làm cho các ngươi khỏe xem. Hạ phàm trần đứng dậy, lẩm bẩm nói. Hắn hiện tại nhìn phía trên đỉnh ngọn núi, cũng không có do dự chút nào, liền hướng trên đỉnh ngọn núi lao đi. Chương 2, Huyền Hòa Trưởng. Huyền Nguyên Thiên Tông, tạp dịch viện. Một tên béo hướng về phía người phía dưới nói, các ngươi biết Hạ Phàm Trần đi nơi nào sao? Ai biết cái kia rác rưởi đi nơi nào, có thể hiện tại chết rồi đều khó mà nói đây. Một cái gã sai vặt cung kính hướng về mập mạp kia nói rằng, cái tên mập mạp này, tên là Vương Tam Mập, là Huyền Nguyên Thiên Tông tạp dịch viện quản sự, bình thường đối với Hạ Phàm Trần vẫn tương đối đồng tình. Đừng xem hắn ở tạp dịch bên trong uy phong lấm lấm, nhưng là hắn ở Huyền Nguyên Thiên Tông vị trí vẫn là phi thường hạ thấp. Hừ, chờ hắn trở về, lão tử nhất định cho hắn đẹp đẽ. Mập mạp kia uy phong lấm lấm nói rằng, mà giờ khắc này, cái kia Hạ Phàm Trần đã xuất hiện ở Vương Tam Mập trước, khi hắn nghe được Vương Tam Mập sau khi, hắn cũng là lên tiếng nói rằng, Vương quản sự, không biết ngươi muốn làm sao cho ta đẹp đẽ đây. Mập mạp kia nhìn thấy Hạ Phàm Trần thời điểm, sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn không nghĩ tới, hôm nay Hạ Phàm Trần lại sẽ dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với hắn. Đây chính là đối với hắn quyền uy khiêu chiến a, hắn làm sao có khả năng không giận đây. Mập mạp kia hướng về phía Hạ Phàm Trần quát lạnh, cho lão tử quỳ xuống. Ngươi nói cái gì? Giờ khắc này Hạ Phàm Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm mập mạp kia. Đùa giỡn, hắn chú hoàng Hạ Phàm Trần lúc nào ở trước mặt của người khác quỳ xuống quá? Hắn không nghĩ tới chính là, hiện tại một cái rèn thể 3 tầng người, lại để hắn quỳ xuống. Sẽ không nghe người ta thoại sao? Lão tử hiện tại để ngươi quỳ xuống. Tên béo hoàn toàn không thấy Hạ Phàm Trần ánh mắt bén nhọn, vẫn là lạnh lùng nói. Hiện tại, một cái nhìn qua chẳng là cái thá gì tên béo đáng chết lại ở chính mình phía trước xưng lão tử, Hạ Phàm Trần cũng thật sự phẫn nộ rồi, mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại đều sẽ không bỏ qua hắn, ngược lại hắn hiện tại so với cái tên mập mạp này mạnh mẽ không phải sao. Mập mạp kia ở tạp dịch viện bên trong nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh, bây giờ nhìn Hạ Phàm Trần lại như vậy làm càn, một điểm mặt mũi cũng không cho hắn, để hắn làm sao ở tạp dịch viện bên trong hôm đây. Ẩm. Ôi! Mập mạp kia còn chưa kịp phản ứng, một tiếng giống to. Xem hiện tại tình huống này, Hạ Phàm Trần đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, cái kia mà tên béo đã tỏa ở lên ở hắn ngực quần áo, đã trở nên đen kịt. Hiện tại tên béo cũng biết, này Hạ Phàm Trần là cố ý chỉnh chính mình, ngay khi hắn chuẩn bị chạm lúc thức dậy, một cái trầm trọng thân thể trực tiếp đè ép xuống. Ôi! Tên béo chỉ cảm thấy đối thủ như một khối thiết bản, một thoáng ép tới chính mình có chút không thở nổi. Đồng thời vào thời khắc này, lần thứ hai hét thảm một tiếng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, này Hạ Phàm Trần thân thể làm sao có nặng như vậy, nhìn qua yếu đuối mong manh dáng vẻ, mang đến cho hắn một cảm giác không dưới 300 cân A. Hạ Phàm Trần, lần này ta nhận ngã xuống. Thế nhưng ngươi cũng không thể làm gì ta, dù sao ta vẫn là tổng quản nơi này. Mập mạp kia một thoáng đẩy ra Hạ Phàm Trần trầm trọng thân thể, đồng thời hướng về phía đối thủ nói rằng, thân là tạp dịch viện quản sự, vậy cũng là một cái thích mềm không thích cứng chủ. Hiện tại trong lòng đã hiểu, mình đã không phải Hạ Phàm Trần đối thủ. Việc này đến một bước này, hắn cho rằng vẫn là cùng đối thủ hòa giải tốt. Giờ khắc này, Hạ Phàm Trần cũng hiểu mập mạp kia ý tứ, hiện tại hắn cũng cho rằng thiếu gây phiền toái tốt, cũng là bận bịu phối hợp nói rằng, quản sự, đúng là thật không tiện á, hôm nay tinh thần có chút không được, làm việc có chút hồ đồ, kính xin quản sự không lấy làm phiền lòng a. Trước đây chú Hoàng Hạ Phàm Trần lúc nào biết điều như vậy quán nghi, nhưng đáng tiếc hiện tại thực lực của hắn vẫn không có chân chính khôi phục. Vẫn là biết điều một điểm tốt. Nếu không, chính mình có thể vẫn đúng là không chờ được đến khôi phục một ngày kia. Huống hồ cái tên mập mạp này bình thường đối với mình còn có thể, để hắn có thể an tâm ở tạp dịch viện làm việc, chuyện như vậy có thể vượt qua vậy còn là quá khứ tốt. Còn gọi cái gì quản sự đây, sau đó ngươi hãy cùng những người khác đệ tử ngoại môn như thế, gọi ta tên béo là có thể. Mập mạp kia vỗ một cái Hạ Phàm Trần vai, làm cho hai người thật giống là rất lâu không có gặp lại huynh đệ giống như vậy. Để Hạ Phàm Trần mồ hôi lạnh không ngừng chảy ròng. Đừng xem tên béo tu vi không cao lắm, thế nhưng hắn vẫn sinh sống ở Huyền Nguyên Thiên Tông tầng thấp nhất, chỗ này lý quan hệ mặt trên cũng là mức cực hạn. Một cái đơn thuộc tính hỏa tiểu tử lại nắm giữ không hắn thực lực càng mạnh mẽ hơn, hắn liền cảm thấy Hạ Phàm Trần nhất định sẽ trở thành một nhân vật. Cái này tại sao có thể đây? Sau đó ta vẫn là gọi ngài Vương sư huynh đi. Nếu như gọi tên của ngươi, cái kia thật sự không hay lắm chứ? Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười, cũng không có lấy ra tên béo tay. Nếu đối phương chủ động lấy lòng, chính mình cũng không có cần thiết vào lúc này lại đi đắc tội cái này tạp dịch viện thổ hoàng đế đây. Ngược lại chính mình còn muốn ở tạp dịch viện sinh hoạt một quãng thời gian, hắn vẫn là cần này một mối liên hệ đến để cho mình an tâm tu luyện. Được được được, hạ sư đệ quả nhiên là làm huynh đệ suy nghĩ a, nếu như vậy, ở tạp dịch viện bên trong, chỉ cần ta Vương Tam Mập hiểu được ăn, vậy thì sẽ không thiếu đạt được ngươi. Ngược lại Vương Tam Mập đã 360 độ bước ngoặt lớn, lập tức hướng về phía Hạ Phàm Trần làm cam đoan. Cái này liền đa tạ Vương Sư Huynh. Hạ Phàm Trần chắp tay nói rằng, giữa lúc hắn phải rời đi thời điểm, cái kia Vương Tam Mập kéo lại Hạ Phàm Trần, liền đem Hạ Phàm Trần nói rằng, sư đệ à, ngươi xem huynh đệ ta cũng không có cái gì tốt đưa, chỉ là chúng ta đệ tử ngoại môn vẫn luôn tu luyện cấp 3 võ kỹ huyền hỏa trưởng. Ta hiện tại đã tu luyện thành công, hiện tại liền giao cho ngươi đi. Cái kia Vương Tam Mập hung ác tâm, liền đem trên người mình thứ đáng giá nhất ngạnh nhét ở Hạ Phàm Trần trong tay. Khi, làm, Hạ Phàm Trần nghe được thuộc tính hỏa võ kỹ thời điểm, con mắt của bọn họ cũng là sáng ngời, cũng không có một chút nào làm ra vẻ, bận bịu đỡ lấy tên béo võ kỹ, đồng thời hướng về phía tên béo nói rằng, vậy thì đa tạ sư huynh. Huynh đệ chúng ta còn nói những này lời khách khí. Sau đó ta không phải là ngươi sao? Tên béo vô vô lồng ngực, rất là phong khoáng nói. Hắn cũng tin tưởng, chính mình này một quyển võ kỹ đối với Hạ Phàm Trần nhất định có trợ giúp, mình có thể định bợ trụ một nhân vật như vậy cũng là một cái chuyện không tồi đây. Cái kia Hạ Phàm Trần cũng không do dự, liền trực tiếp biến mất ở tên béo trước mắt. Chính mình vốn là chuyên tu hỏa thuộc tính hỏa, hiện tại ở trên thế giới này diện được đệ nhất bản võ kỹ, hắn làm sao có khả năng không hiếu kỳ đây. Hắn hiện tại muốn làm nhất, chính là dùng tốc độ nhanh nhất đem huyền hỏa trưởng cho học được. Hắn tin tưởng, có phần thiên hỏa quyết phối hợp, học tập lên nhất định phi thường dễ dàng. Căn phòng kia, như trước là hắn sinh hoạt mười mấy năm địa phương. Vốn là tên béo là dự định cho hắn đổi một cái khá một chút địa phương, nhưng là bị Hạ Phàm Trần từ chối. Ngược lại nơi này lại không là vũ, chỉ cần yên tĩnh để hắn tu luyện, Hạ Phàm Trần liền phi thường hài lòng. Tướng môn phản chủ, hiện tại Hạ Phàm Trần xem như là thật sự yên tâm, hắn cũng không muốn chính mình ở lúc tu luyện, bị những tên kia quấy rầy chính mình đây. Tuy rằng mập mạp kia có thể giúp hắn ngăn trở một điểm, nhưng là vẫn là sợ một ít không biết điều người đến quấy rầy chính mình. Một thoáng ngồi dưới đất, Hạ Phàm Trần liền lấy ra vừa tên béo cho mình võ kỹ, chỉ thấy vũ kỹ này bề ngoài cũng không hoa lệ, nhưng là vẫn là làm cho người ta một loại ẩn chứa không ít sức mạnh cảm giác. Chỉ cần huyền hỏa trưởng ba chữ lớn, liền cá nhân một loại thô bạo mùi vị, Hạ Phàm Trần cũng có thể nhìn ra được, này e sợ không phải cái gì dung các loại, chờ, võ kỹ. Cấp 3 võ học, đối với huyền nguyên thiên tông đệ tử ngoại môn tới nói, vẫn tương đối bình thường. Thế nhưng hắn Hạ Phàm Trần nhưng là không có một phần, hắn cũng không biết tên béo là ở đâu tới, thế nhưng hiện tại vật này cũng chỉ thuộc về chính hắn, cái kiếp như vậy đủ rồi. Hiện tại Hạ Phàm Trần chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem cái môn này võ học học được, hắn cũng tin tưởng, dựa vào chính mình phần thiên hỏa quyết, hắn vẫn là vô cùng tin tưởng. Mở ra tờ thứ nhất, Hạ Phàm Trần liền bị này võ học sâu sắc hấp dẫn lấy, trước hắn là không nghĩ tới, chính mình lại còn sẽ đối với như vậy cấp thấp võ học như vậy cuồng nhiệt đây. Xem xong này võ học phương pháp tu luyện cùng giới thiệu sau khi, Hạ Phàm Trần liền không chút do dự tu luyện lên. Huyền hỏa trưởng, chính là đem trong cơ thể nguyên khí ngưng tụ ở trong bàn tay, lấy phát huy uy lực lớn nhất một loại phương thức công kích. Thuộc tính hỏa võ học, phảng phất là vì là Hạ Phàm Trần chế tạo riêng giống như vậy, học tập lên cũng là phi thường dễ dàng. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Phàm Trần chính là đem mình nhốt ở trong phòng, không ngừng tu luyện. Mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem cái môn này võ học cho học được. Chứ ăn cơm thời gian, những lúc khác đều ngốc ở bên trong phòng, có lúc một ngày không đi ra ngoài cũng biến thành bình thường lên. Trong phòng, cũng thực thi phát sinh từng trận nhiệt khí, nhưng đáng tiếc những kia tạp dịch cũng không biết giờ khắc này Hạ Phàm Trần đang làm gì đó. Bọn họ chỉ biết, hiện tại Hạ Phàm Trần đã không phải bọn họ có khả năng bắt nạt đối tượng. Mập mạp kia cũng biết Hạ Phàm Trần là ở bên trong tu luyện võ học, hắn cũng cho tất cả mọi người tạp dịch rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, gọi bọn họ không đi quấy rối Hạ Phàm Trần tu luyện. Hết thể tạp dịch cũng không nói thêm gì, đều là bản phận làm chuyện của chính mình. Liên tục 3 ngày thời gian, Hạ Phàm Trần rốt cục mở cửa phòng ra, tâm tình được kêu là một cái thoải mái a. Huynh đệ, ngươi nhanh như vậy liền tu luyện thành công. Mập mạp kia thấy Hạ Phàm Trần đi ra, sắc mặt vẫn là mang theo nụ cười thỏa mãn, chấn động trong lòng. Muốn biết mình tu luyện cái kia huyền hỏa trưởng, nhưng là dùng thời gian 3 tháng a mà Hạ Phàm Trần, có thể chỉ dùng 3 ngày thời gian, đây cũng quá biến thái. Ngay sau đó, mập mạp kia liền quyết định, nhất định phải cùng Hạ Phàm Trần giữ gìn mối quan hệ. Biến thái như thế, hắn tin tưởng dùng không được thời gian bao lâu, nhất định sẽ trở thành trong đệ tử ngoại môn một nhân vật. 3 ngày nỗ lực, rốt cục nắm giữ vật này, cái này vẫn đúng là dường như khó học a. Hạ Phàm Trần nhỏ giọng hướng về phía tên béo nói rằng. Mập mạp kia ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần, hắn hiện tại đều có một loại thổ huyết kích động. Này giữa người và người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Phải biết, trước Hạ Phàm Trần nhưng là một cái chỉ có chỉ một thuộc tính phế nhân. Mà một buổi tối không gặp, lập tức liền đã biến thành một cái biến thái. Mẹ nó, tiện chủng, ngươi còn chừng lão tử hôm nay liền phế bỏ ngươi. Ngay khi Hạ Phàm Trần cùng tên béo mặt tươi cười giao lưu thì, một đạo thanh âm không hòa hài nhưng xuất hiện. Là ai hắn? Mẹ nó bắt nạt người của lão tử. Trong nháy mắt, tên béo xông ra ngoài, không ngừng gầm thét lên. Tuy rằng tên béo bình thường chỉ biết bắt nạt kẻ yếu một điểm, nhưng hắn có thể không cho phép người của mình bị người khác bắt nạt. Nói cách khác, người của mình, chính mình có thể bắt nạt. Thế nhưng người khác bắt nạt, vậy thì là đánh hắn mặt ra. Vào lúc này, tên béo nhất định phải đứng ra. Chỉ thấy ở tạp dịch viện bên trong, một nam tử vung lên roi trong tay, không ngừng quật một cái ăn mặc rách nát gã sai vặt. Hắn ngoài miệng nhưng không có một chút nào xin khoan dung, tùy ý đối phương quật. Tiểu sinh hoạt này ở xã hội tầng thấp nhất người, nội tâm tôn nghiêm so với bất luận người nào đều cường đại hơn. Hạ Phàm Trần nhìn cái kia tiểu xé, tâm thần hơi động, thế nhưng hắn không có nóng lòng ra tay. Hiện tại tên béo yêu không nói gì, có thể không tới phiên hắn xen mồm đây. Ôi, này không phải Nhạc Kim sư huynh sao? Chạy thế nào đến ta tạp dịch viện đến cắn luận A? Mập mạp kia một mặt phẫn nộ, nếu đối phương không nể mặt hắn, vậy hắn liền không có cần thiết cho đối phương mặt mũi. Hiện tại Nhạc Kim nơi đó là quật cái kia gã sai vặt A, rõ ràng là ở quật hắn Vương Tam mập mặt A. Chương 3, cút ra ngoài. Tên béo, gã sai vặt này ở lão tử sau lưng nói lão tử nói xấu, lão tử hôm nay nhất định phải làm thịt hắn. Cái kia Nhạc Kim nhìn thấy tên béo, vẫn là một mặt không nhìn, vẫn là không ngừng quật cái kia gã sai vặt. Ngươi là mắt cho đuôi mù hay sao? Nhân gia Nhạc Kim sư huynh nhưng là trong đệ tử ngoại môn đệ tử tinh anh. Ngươi lại ở sau lưng của hắn nói xấu, ngươi có mấy cái đầu a? Hiện tại ngươi cho lão tử đi đánh xài 3 ngày đi, nếu không lão tử đem đầu của ngươi cho chặt bỏ đến đưa cho Nhạc Kim sư huynh. Tên béo hướng về phía cái kia gã sai vật mắng to. Một cước liền đem cái kia gã sai vật cho đá bay ra ngoài, cái kia gã sai vật cũng là phi thường biết điều, một luồng yên liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Người tinh tường cũng nhìn ra được, mập mạp này không phải ở trách phạt cái kia gã sai vật a, này rõ ràng là ở người bảo vệ mình mà. Hạ Phàm Trần cũng là nhìn tất cả những thứ này, cũng không có ngăn cản. Nếu như hiện tại không phải tên béo như vậy giải vây, cái này gã sai vật liền muốn với hắn một ngày trước kết quả giống nhau. Tên béo, ngươi cái này có ý gì a? Mau mau đem tên tiểu tử kia gọi ra. Cái kia Nhạc Kim cũng là sững sờ, đợi được hắn phản ứng lại sau khi, mới hướng về phía tên béo nói rằng. Nhạc Kim sư huynh ngài cũng đừng tức rồi, chuyện này liền để ta giúp ngươi xử lý. Tên béo hiện tại cũng là bình tĩnh lại, mỉm cười hướng về phía Nhạc Kim nói rằng. Hiện tại chuyện này nếu như mình xử lý không tốt, cái kia đúng là cho mình tìm tới phiền phức. Lập tức đem cái kia tiện chủng cho lão tử tìm ra, tạp dịch viện một bầy chó, còn dám ở lão tử sau lưng nói xấu. Rốt cục, cái kia Nhạc Kim cũng không nhịn được, đưa tay liền cho tên béo một cái tát. Ở trong mắt hắn, mập mạp này cùng vừa gã sai vật kia không hề khác gì nhau. Đều bất quá là tạp dịch viện cậu thôi. Nhạc Kim, ngươi muốn tới đây gây sự hay sao? Tên béo giống to lên. Bị ngươi ở trong sáng một bạn hai, quản chi hắn minh rõ ràng biết mình không phải Nhạc Kim đối thủ, mập mạp kia cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Ai nha nha, tên béo, hiện tại vẫn đúng là trường tính khí á lão tử quất ngươi, là nể mặt ngươi. Cái kia Nhạc Kim cũng là rất hứng thú nhìn tên béo, trước đây hắn có thể nghe nói mập mạp này nhưng là một cái cỏ đầu tường đây, hắn không nghĩ tới bây giờ còn có hỏa khí. Vậy ta hiện tại cũng cho ngươi một điểm mặt mũi nhìn. Tên béo cũng không có do dự chút nào, liền vọt thẳng hướng về phía Nhạc Kim. Hiện tại đã bị đối phương bức thành bộ dáng này, mập mạp kia cũng biết, chuyện này đã không có cách nào hòa bình giải quyết. Đến vào lúc này, vậy còn xin mời tiên hạ thủ vi cường. Hạ Phàm Trần hiện tại cũng không có vội vã động thủ, hắn vẫn là muốn nhìn một chút tên béo cùng Nhạc Kim giao thủ, thật tìm hiểu một chút thực lực của đối thủ. Ầm, ầm, ầm. Hạ Phàm Trần chỉ là nghe được vài tiếng vang trầm. Chính là thời gian mấy hơi thở, cái kia Nhạc Kim liền mạnh mẽ đem tên béo đạp ở dưới chân. Liên ngươi điểm này năng lực, còn muốn ở trước mặt lão tử cứu người, thật sự khiến người ta chuyện cười. Tạp dịch viện từng cái đều là xuất sinh, liền ngay cả ngươi cái này quản sự, như thế là xuất sinh. Cái kia Nhạc Kim lạnh lùng nói. Nói xong, hắn liền ở mập mạp kia sắc mặt mạnh mẽ giẫm mấy lần. Bên này ngã, cũng chiến đấu, không có một chút nào hồi hộp. Mập mạp kia thậm chí ngay cả chính mình huyền hỏa trưởng cũng không kịp sử dụng, liền bị đối thủ đạp ở dưới chân. Phải biết, Vương Tam Mập cũng là một cái rèn thể 3 tầng người A, mà đối mặt rèn thể 5 tầng Nhạc Kim, vậy thì nhất định chính mình bị kịch. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, chính mình thất bại đến như vậy triệt để. Phải biết, ở vừa trong chiến đấu, hắn nhưng là không có đụng tới đối thủ mảy may a. Ta nhổ vào, ngươi là cái thứ gì? Một cái đệ tử ngoại môn, lại chạy đến chúng ta tạp dịch viện quật một cái gã sai vặt. Nếu như chuyện này truyền đi, cái kia mặt mũi của ngươi cũng phải mất hết đi. Nhạc Kim, ngươi cho lão tử chờ, chỉ cần lão tử bất tử, hôm nay cửu ta nhất định phải báo. Mập mạp kia run run thịt mỡ, oán hận nói rằng. Ha ha, một đám xuất sinh thôi, coi như ta đem người nơi này toàn bộ đều giết, cái kia cũng không có chuyện gì. Có ai đồng ý vì các ngươi cái này tạp dịch viện đến điều tra lão tử đây? Cái kia Nhạc Kim dưới chân càng thêm dùng sức. Chuyện này, hắn còn chưa từng có ẩn, là sẽ không bỏ qua. Chít chít. Nhạc Kim chân đạp ở tên béo trên mặt, tên béo cũng là cắn răng, máu tươi từ trong hàm răng chảy ra. Nếu như không phải tên béo còn ở kiên trì, hiện tại hắn liền muốn ngất đi. Lần này, tên béo đúng là hoàng thần, nếu như Nhạc Kim thật sự muốn làm như vậy, vậy mình hôm nay thật sự phải chết ở chỗ này. Hiện tại tên béo cũng không lo nổi chính mình đau đớn, lạnh lùng hướng về phía Nhạc Kim nói rằng, ngươi dám. Lao tử cùng ngươi như thế, cũng là đệ tử ngoại môn. Hiện tại ngươi giết Lao tử, chính là phạm vào Huyền Nguyên Thiên Tông tối kỵ. Chỉ cần ngươi giết Lao tử, cái mạng nhỏ của ngươi cũng đem không có. Ai nói cho ngươi, Lao tử coi ngươi là người. Tuy rằng ngươi cũng là đệ tử ngoại môn, thế nhưng ta hiện tại đem toàn bộ các ngươi đều giết, còn có ai biết chuyện này đây? Nói xong, cái kia Nhạc Kim liền lấy ra nằm đấm, muốn trực tiếp đem dưới chân tên béo giải quyết. Ẩm. Ngay khi này một sát kéo, bất ngờ nhưng phát sinh. Ngay khi Nhạc Kim nắm đấm sắp sửa tiếp cận tên béo thời điểm, một bóng người trong nháy mắt tiếp được Nhạc Kim nắm đấm. Lúc đó, Nhạc Kim nắm đấm phảng phất làn đện ở tinh thiết mặt trên như thế, toàn bộ cánh tay đều chấn động đến mức run. Cao thủ. Cái kia Nhạc Kim cũng là cả kinh, trong lòng đống nhiên nghĩ đến. Chính mình nhưng là rèn thể 5 tầng cao thủ, thật có thể như vậy tiếp được một quyền của mình người cũng không nhiều. Mà lại đang này tạp dịch viện bên trong, cái kia thật sự liền kỳ quái. Huynh đệ, người rốt cục ra tay rồi a. Khi, làm, mập mạp kia nhìn thấy Hạ Phàm Trần ra tay một khắc đó, hắn cũng là đống nhiên bỏ lên, thoát khỏi Nhạc Kim. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần đã không xuất thủ không được. Nếu như hắn hiện tại còn không ra tay, mập mạp kia liền thật sự mất mạng. Huống hồ, Hạ Phàm Trần đúng là xem Nhạc Kim quá không vừa mắt. Ở đâu tới xuất sinh, còn dám quản ngươi ra ra sự tình. Nhìn thấy Hạ Phàm Trần dáng dấp như vậy, Nhạc Kim cũng không còn nhận định tên tiểu tử này là cao thủ, hướng về phía Hạ Phàm Trần gầm thét lên. Cho ngươi ba tức thời gian, lập tức cút ra ngoài cho ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hạ Phàm Trần ngữ khí phi thường bình thản nói rằng, rất lạnh, làm cho người ta một loại rất lạnh cảm giác. Đồng thời mập mạp kia bây giờ nhìn Hạ Phàm Trần, cũng có thể cảm nhận được một luồng cường giả buộc phát ra khí tức. Chỉ là vào lúc này, mập mạp kia đều có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Hắn thật sự không dám tưởng tượng, hiện tại đứng ở trước mặt hắn, vẫn đúng là chính là hắn trước đây tiểu đệ sao. Mà vào thời khắc này, cái kia Nhạc Kim cũng nổi giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, một cái tạp dịch viện gã sai vặt, lại có thể tự nhủ ra lời nói như vậy. Hiện tại hắn cũng mặc kệ Hạ Phàm Trần là cao thủ vẫn là ngụy cao thủ, chuyện này vẫn đúng là không để yên. Thật ra súc, Lao Tử vẫn là lần đầu tiên nghe được một cái gã sai vặt đối với Lao Tử nói chuyện như vậy đây. Hiện tại Lao Tử liền để ngươi thật dài trí nhớ, dạy ngươi nói như thế nào. Cái kia Nhạc Kim nói xong, cũng không giống nhau, không chờ Hạ Phàm Trần phản ứng lại, nắm đấm thép liền trực tiếp vung đi ra, trực tiếp hướng về Hạ Phàm Trần đánh tới. Huynh đệ cẩn thận, đây chính là Nhạc Kim bản lĩnh gộc kim cương quyền cấp 4 võ kỹ. Tên béo nhìn thấy này uy thế hừng hực nắm đấm thép, bận điệu cấp thiết hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng. Hiện tại Nhạc Kim đã phi thường rõ ràng, nếu như hiện tại không dùng ra tuyệt học, có thể thật sự thương không được trước mắt Hạ Phàm Trần đây. Có thể ung dung tiếp được cú đấm kia người, há lại là mặt ngoài bên trong đơn giản đây. Cấp 4 sao? Vậy ta hay dùng cấp 3 đối phó hắn đi. Hạ Phàm Trần nghe được tên béo nhắc nhở sau khi, trong lòng bàn tay liền bắt đầu ngưng tụ nguyên khí, đồng thời đứng tại chỗ đợi được sự công kích của đối thủ. Ẩm. Nhạc Kim nắm đấm thép kề sát ở Hạ Phàm Trần trên lòng bàn tay. Nặng nghề thanh ở trong sân vang lên, cái này cũng là kim cương quyền cùng huyền hỏa trưởng quyết đấu. Hạ Phàm Trần đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mà cái kia Nhạc Kim đây, vào lần này đấu bên trong nhưng liên tục lùi lại mấy bước, thậm chí hắn nắm đấm thép còn ở mơ hồ làm thống. Mập mạp kia ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại mạnh mẽ đến trình độ này. Đối với Nhạc Kim thực lực, hắn nhưng là lĩnh giáo qua. Hiện tại Hạ Phàm Trần lại còn có thể ở Nhạc Kim trước chiếm thượng phong, hắn làm sao có khả năng không kinh hãi đây? Ngay sau đó, vốn là cho rằng có thể một chiêu giải quyết Hạ Phàm Trần Nhạc Kim cũng giật mình. Đối với này huyền hỏa trưởng, hắn cũng không xa lạ gì. Thế nhưng có thể đem một cái cấp 3 võ học phát huy đến mức độ như thế, cái kia thật sự liền kỳ quái. Người này là ai? Hắn thật sự chỉ là một cái gã sai vặt sao? Nhạc Kim hiện tại trong đầu không ngừng nghĩ. Hắn hiện tại cũng hiểu, chính mình nếu muốn đánh thắng đối thủ, cái kia đã không phải một chuyện dễ dàng. Có chút thực lực, thế nhưng chỉ là chút bản lĩnh này, vậy thì đúng là quản sai chuyện vô bổ. Cái kia Nhạc Kim lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng. Đến lúc này, hắn đã đem Hạ Phàm Trần xem là đối thủ chân chính. Ở thực lực này làm đầu bên trong thế giới, chỉ có thực lực, mới có thể thắng đối thủ tôn trọng. Cho lão tử cút đi, ngươi không phải lão tử đối thủ. Cái kia Hạ Phàm Trần tiếp tục nói. Hiện tại hắn vẫn đúng là không muốn nhiều gây sự, nếu không, hắn đã sớm đem Nhạc Kim cho phế bỏ. Ngươi muốn chết. Nhạc Kim nghe được Hạ Phàm Trần khinh bị sau khi, cũng là hướng về phía đối thủ giống to. Một cái tạp dịch viện gã sai vặt, lại tự nhủ ra nếu như vậy, hắn hiện tại cũng chỉ có một lòng giết hắn, mới có thể tiết mối hận trong lòng. Nắm đấm thép nổ ra, xé rách trời cao, ở này nắm đấm bên dưới, mang theo vài phần sát ý rất hiển nhiên, này Nhạc Kim là thật sự nổi giận. Nếu như hắn hiện tại không thể giết Hạ Phàm Trần, hắn là sẽ không dừng tay. Đáng tiếc, Hạ Phàm Trần không phải là cái gì tốt đối phó chủ, liền chỉ cần dựa vào chính mình phần này thân thể, là có thể khỏe mạnh ngược một thoáng đối thủ. Chỉ thấy giờ khắc này, Hạ Phàm Trần lần thứ hai dùng ra trước huyền hỏa trưởng. Linh lực hội tụ ở trong lòng bàn tay, Hạ Phàm Trần nhanh chóng ra tay, song phương nắm đấm cùng bàn tay thêm sai cùng nhau. Vào lúc này, mập mạp kia liền xem ở lại, sững sờ. Hắn thật không có nghĩ đến, chính mình huyền hỏa trưởng lại có thể phát sinh uy lực như vậy á, thậm chí hắn hiện tại có một chút không tin Hạ Phàm Trần dùng ra võ kỹ vẫn là chính mình huyền hỏa trưởng sao. Ầm ầm ầm. Hai người tốc độ xuất thủ phi thường nhanh. Liền ngay cả những người kia còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ chiến đấu cũng đã kết thúc. Chỉ thấy giờ khắc này Nhạc Kim, đều đại mồ hôi hột xuất hiện ở cái trán, miệng lớn thở dốc. Ở Hạ Phàm Trần cao như vậy ôn chiến đấu dưới, thật giống là bị nội thương. Cấp 4 võ kỹ thì thế nào? Cái kia cũng không có nghĩa là có thể thắng, tất cả hay là muốn xem thực lực. Hạ Phàm Trần sắc mặt không hề có một chút biến hóa, ngựa khí cũng là phi thường bình thản. Ở trước mặt hắn Nhạc Kim, thật không có tư cách để Hạ Phàm Trần nhìn thẳng nhìn một chút. Ta thua. Cứ việc Nhạc Kim rất không cam tâm, hắn vẫn là nói ra. Hắn cũng biết, nếu như mình lại chiến đấu tiếp, cái mạng nhỏ của chính mình liền thật sự muốn chơi xong. Cút đi, sau đó không muốn xảy ra hiện tại lao tử bên trong tầm mắt. Hạ Phàm Trần cũng là lạnh lùng nói. Ngữ khí của hắn phi thường thô bạo, thế nhưng phối hợp hắn cái này tạm dịch phục, có vẻ phi thường không đối xứng. Chương 4, Hỏa Diễm Luyện Thể. Nhạc Kim đoán độc nhìn Hạ Phàm Trần, trong lòng hắn phi thường không cam lòng. Nếu như hiện tại không cho Hạ Phàm Trần lưu lại cái gì ký hiệu, hắn vẫn đúng là không muốn rời đi đây. Vèo. Một tia sáng trắng lóe qua, Hạ Phàm Trần rất nhanh sẽ phản ứng lại, bất đắc dĩ năng lực hiện tại của hắn vẫn không có biện pháp tránh khỏi, một nhánh bạch tiễn trực tiếp bắn vào Hạ Phàm Trần cánh tay bên trong. Hạ Phàm Trần cánh tay nhất thời co rút lại, máu tươi trực tiếp chảy xuống. Tiểu tử, cái này là lão tử đưa lễ vật cho ngươi, ngươi liền cẩn thận thu đi. Sau đó ta liền cơ hội, còn có thể trở lại. Cái kia Nhạc Kim không nhịn được chủ động công kích Hạ Phàm Trần, chỉ là muốn đi ra cái nhà này. Đứng lại. Hạ Phàm Trần một tiếng quát lớn, lần này hắn là thật sự phẫn nộ rồi. Có thể nói Nhạc Kim dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ, vừa vặn là chọc tới Hạ Phàm Trần vậy ngược, điều này cũng nhất định nơi này sẽ có bi kịch muốn phát sinh. Nhạc Kim cũng là sững sờ, quay đầu lại nhìn Hạ Phàm Trần một chút. Hắn bây giờ đối với đối thủ đã không có một chút nào sợ sệt, đùa giỡn, bây giờ đối với tay một cánh tay cũng không có cách nào nhúc nhích. Hắn có thể đối với mình tạo thành tổn thương gì? Phù phù. Hạ Phàm Trần đã không lo được nhiều như vậy, tay trái nắm ngân tiễn, trực tiếp cho lôi đi ra. Lập tức, máu tươi mang đến thịt nát đồng thời chạm nứt ra đến, nhất thời, máu tươi lần thứ hai ẩm phát ra. Mà Hạ Phàm Trần sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn chỉ có lạnh lùng hướng về phía Nhạc Kim quát lớn nói, ta hôm nay muốn phế ngươi. Vào lúc này, cái kia Nhạc Kim đúng là hoảng rồi. Hắn hiện tại cũng ý thức được, chính mình cùng Hạ Phàm Trần đối phó. Là một kẻ cỡ nào lựa chọn ngu xuẩn a? Vẫn không có các loại, chờ, Nhạc Kim phản ứng lại, cái kia Hạ Phàm Trần đã vọt tới Nhạc Kim trước. Giang giác. Theo xương gãy vỡ thanh, cái kia Hạ Phàm Trần liền đem Nhạc Kim cánh tay phải cho phế bỏ. Lao tử đại ca là Nhạc Vân, ngươi không thể như vậy. Nhạc Kim đang không ngừng gào thét, hắn vẫn là chuyển gia đại ca của chính mình. Đáng tiếc chính là, khi, làm, Hạ Phàm Trần nghe được Nhạc Vân tên thời điểm, sắc mặt của hắn cũng là biến đổi. Phải biết. Ngày hôm qua chính là cái kia Nhạc Vân đem mình ném ra ngoài. Hắn thật không có nghĩ đến, cái này Nhạc Kim lại là Nhạc Vân đệ đệ. Lần này, cái kia Hạ Phàm Trần ra tay thì càng thêm nặng. Lần này, nếu như không đem Nhạc Kim cho phế bỏ, hắn Hạ Phàm Trần là sẽ không ngừng tay. A, ta sai rồi, dừng tay a. Tiếng kêu thảm thiết ở trong sân không ngừng vang lên, đến lúc này, không có một người dám gần người. Đùa giỡn, coi như bọn họ thật sự muốn kéo dài bọn họ, vậy còn cần cái kia phân thực lực a, chỉ bằng mượn tên béo cái kia phân thực lực, căn bản cũng không có biện pháp gần người. Rất nhanh thời gian, viện kia bên trong liền nằm một cái máu thịt bè bét nam tử. Hiện tại Nhạc Kim, thậm chí ngay cả kêu to sức mạnh đều không có. Hiện tại Nhạc Kim, hầu như trở thành một kẻ tàn phế, sau đó cũng đừng nghĩ tu luyện. Như vậy đối với một cái tu sĩ tới nói, cũng là chuyện thống khổ nhất. Một khắc trong lúc đó, nguyên bản có mỹ hảo tiền đồ, cũng là bởi vì chọc cái này không nên dây vào sát tinh, mà đã biến thành hiện tại này tấm hình dạng, lúc này Nhạc Kim đều có một loại muốn tự sát kích động. Huynh đệ, người xông đại họa a. Mập mạp kia hiện tại xuất hiện ở Hạ Phàm Trần bên cạnh, phi thường lo lắng nói. Rất hiển nhiên, mặc kệ là Nhạc Kim vẫn là Nhạc Vân, đều không phải tên béo có khả năng trêu chọc đối tượng. Làm sao? Sư huynh ngươi sợ sẽ sao? Hạ Phàm Trần nhìn tên béo, thản nhiên nói. Tên béo hiện tại cũng trầm mặc lại, không dám nói xuống. Không có chuyện gì, không cần sợ hãi. Các loại, chờ, ngày mai, ta sẽ đem hắn đưa cho Nhạc Vân. Hạ Phàm Trần lộ ra một tia nụ cười, trong lòng vẫn là cao hứng vô cùng. Vừa chiến đấu, để linh lực của hắn lần thứ hai có tăng trưởng. Đang không có bình cảnh bên trong tu luyện, vẫn là một chuyện tốt đẹp tình. Tên béo trợn to hai mắt, giật mình nhìn Hạ Phàm Trần nói, cái gì? Ngươi ngày mai còn muốn đi tìm Nhạc Vân, thế này thì quá mức rồi. Lúc này tên béo quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, bọn họ đều không thể tin được, Hạ Phàm Trần lại sẽ làm ra quyết định như vậy đến. Nhạc Vân chỗ lợi hại, tên béo cũng là có nghe thấy. Hạ Phàm Trần ngày mai đi trêu chọc cái kia một vị đại gia, thật sự có chút không sáng suốt. Với để cho bọn họ tới gây phiền phức, không phải vậy ta hiện tại chính mình đi gây sự với bọn họ đây. Ngược lại ta cùng Nhạc Vân vẫn đúng là có chuyện muốn giải quyết đây. Hạ Phàm Trần cũng không nhận ra Nhạc Vân có thể buông tha chính mình đây, ngược lại sự tình đã phát sinh, còn không bằng chính hắn đi tìm đối phương. Nhưng là, Nhạc Vân thực lực so với Nhạc Kim có thể cường quá nhiều a, như ngươi vậy đi, thật sự không phải lúc a. Mập mạp kia cũng không muốn Hạ Phàm Trần hướng về nhảy vào hố lửa a, lập tức phi thường vội vàng nói. Chuyện này, ta biết đúng mực, hiện tại liền để tên tiểu tử này nằm ở đây đi. Đợi được ta thoáng sau khi đột phá, ta liền mang theo hắn sẽ đi gặp Nhạc Vân. Hạ Phàm Trần cũng không quay đầu lại, liền trực tiếp hướng về phòng của mình đi đến. Vừa chính là cùng Nhạc Kim thoáng chiến đấu, Hạ Phàm Trần liền cảm nhận được trong cơ thể hỏa diễm bạo động, hắn cũng biết, mình lập tức liền muốn đột phá. Tuy rằng đột phá cũng không có cái gì bình cảnh, thế nhưng mỗi một lần đột phá, Hạ Phàm Trần hay là muốn vững chắc một thoáng tu vi của chính mình. Nếu như hiện tại không đem nội tình đánh được, mặt sau tu luyện hắn liền phi thường khó khăn, hắn cũng không muốn cả đời mình liền vây ở Huyền Nguyên Kính đây. Trở về phòng, Hạ Phàm Trần liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chuyên tâm tu luyện lên. Chỉ là ở trong sân tên béo mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn thấy Nhạc Kim thoi thóp nằm trên đất, hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Khi hắn cảm nhận được trên mặt chính mình vẫn là rát thời điểm, hắn cũng chỉ là lắc đầu một cái, hướng về chu vi gã sai vật nói rằng, được rồi, đều đi làm việc đi. Nơi này coi như chưa từng xảy ra gì cả, tất cả mọi người đều không cho chạm vào Nhạc Kim một thoáng. Đùa giỡn, như vậy một cái phiền phải lớn, có ai đồng ý chạm hắn một thoáng đây? Những kia gã sai vặt xem kịch vui đã hạ màn kết thúc, đều nhanh chóng tản ra, từng người đi làm chuyện của chính mình đây. Lại tu luyện từ đầu một phen, lại có mặt khác một trận cảm ngộ a, cái cảm giác này vẫn đúng là tốt. Hạ Phàm Trần khỏe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn, lượng lớn linh lực đều hướng về thân thể của chính mình vào tới. Trong không khí nguyên tố, Hạ Phàm Trần cũng là không ngừng bóc lột, chỉ để nguyên tố lửa tiến vào thân thể của chính mình. Nếu muốn chuyên tấn công hỏa diễm, Hạ Phàm Trần liền muốn để ngọn lửa của chính mình lần thứ hai biến thành cực hạn chi hỏa. Như vậy vừa vững cố, Hạ Phàm Trần hay dùng thời gian mấy tiếng. Rốt cục, ở trong đan điền linh lực đã rõ ràng biến chậm. Vào thời khắc này, Hạ Phàm Trần căn cơ cũng trên căn bản vững chắc đứng lên. Thậm chí hắn hiện tại căn cơ, so với hắn trước đây càng thêm vững chắc. Là thời điểm để thân thể của chính mình tăng cường. Hạ Phàm Trần không do dự, phần thiên hỏa quyết ở Hạ Phàm Trần trong cơ thể vận chuyển. Trắng đen song hỏa từ trong cơ thể chính mình dâng lên, sau lưng Phượng Hoàng Đồ Văn cũng bắt đầu lấp lóe. Ngọn lửa kia tuôn ra, để cả phòng đều trở nên đỏ chót. Lúc này mập mạp kia, không có cảm thấy kỳ quái, hắn còn tưởng rằng Hạ Phàm Trần vẫn là ở tu luyện chính mình đưa cho hắn huyền hỏa trường đây. Hắn chỉ là hạ lệnh để mọi người không cho tới gần Hạ Phàm Trần gian phòng, để Hạ Phàm Trần chuyên tâm tu luyện. Những kia gã sai vật đã biết rồi Hạ Phàm Trần khủng bố, bọn họ hiện tại cũng không dám đi tìm Hạ Phàm Trần phiền phức đây. Nếu như Hạ Phàm Trần ở lúc tu luyện, thoáng cho bọn họ một thoáng, tính mạng của bọn họ liền xong đời. Hỏa diễm ở hạ phàm trần bên ngoài cơ thể không ngừng tiêu đốt, để hạ phàm trần trong cơ thể tạp chất không ngừng bài đi ra, cả người đều trở nên đỏ chót, phảng phất là ở trong ngọn lửa bị rèn luyện sắt thép. Chú Hoàng dù sao cũng là chú Hoàng, như vậy luyện thể phương pháp, có thể ở trên thế giới này, cũng chỉ có hạ phàm trần dám dùng đi. Những người khác nếu như dùng tới này một chiêu, cái kia thuần nát tan chính là chơi với lửa có ngày chết cháy. Nhưng là hạ phàm trần liền không giống, hỏa diễm đối với hắn mà nói, chính là hắn thân mật nhất. Nắm giữ hỏa diễm, hắn liền nắm giữ gắng sức lượng. Một đêm quá khứ, hạ phàm trần gian phòng đều là bị ngọn lửa soi sáng, tất cả mọi người cũng không có cảm thấy kỳ quái, cũng không có ai tới quấy rầy hắn. Nếu như Nhạc Vân thật sự tìm đến phiền phức, bọn họ hay là muốn hạ phàm trần đứng ra đi giải quyết đây. Hiện tại đã đến cực hạn, tu vi không được, vẫn không có biện pháp, ta nhất định phải để cho mình nhanh chóng tăng cao tu vi a. Hạ phàm trần chậm rãi mở mắt ra, bên ngoài cơ thể hỏa diễm bị trong nháy mắt thu hồi, phảng phất những kia hỏa diễm đều chưa từng xuất hiện. Một đêm tu luyện, hạ phàm trần tu vi đã tăng lên tới rèn thể 5 tầng, thân thể kia cường độ đây, có thể cũng chỉ có hắn tự mình biết. Chỉ bằng mượn thực lực bây giờ của hắn, hẳn là có năng lực đi chính diện đối với Nhạc Vân. Coi như không có cách nào đánh bại đối thủ, cũng có đầy đủ năng lực toàn thân trở ra. Cả người quần áo đã bị ngọn lửa thiêu không có, bất đắc dĩ, hắn chỉ có lần thứ 2 từ không gian của lửa bên trong lấy ra tạp dịch phục, mặc ở chính mình thân lên, cả người phảng phất là bị thanh tẩy như thế, trở nên đặc biệt ung dung. Nghĩ đến Nhạc Vân, hạ phàm trần răng hàm đều bắt đầu cắn. 4 ngày trước buổi tối, chính là Nhạc Vân mang theo chính mình 2 cái tiểu đệ đem mình ném tới bãi tha ma a, cứ việc Nhạc Vân cũng là bị người chỉ thị, thế nhưng hạ phàm trần vẫn là phải tìm Nhạc Vân báo thủ. Mà hiện tại, mặc kệ là vì Nhạc Kim sự tình, vẫn là chuyện của chính mình, đều là hắn đi tìm Nhạc Vân cơ hội tốt nhất. Nhạc Vân, lão tử chờ chút liền đến tìm ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ cảm thấy giật mình. Hạ phàm trần không phải là một cái tính chậm chạp, đứng dậy, liền trực tiếp đi ra ngoài. Huynh đệ, ngươi liền tu luyện được rồi sao? Kỳ thực tên béo một buổi tối đều không có ngủ, đều là canh giữ ở hạ phàm trần ngoài cửa, không cho hạ phàm trần chịu đến ngoại giới ảnh hưởng. Khi, làm, hạ phàm trần nhìn thấy tất cả những thứ này thời điểm, trong lòng hắn vẫn là phi thường cảm động. Ở đời trước, hắn không có một người bạn, mà hiện tại tới đây, lại còn có một cái đối xử với chính mình như thế người. Hắn quyết định, đợi được chuyện này giải quyết sau khi, hắn hay là muốn khỏe mạnh trợ giúp tên béo tăng cao thực lực. Tên béo, khổ cực ngươi. Ta hiện tại đã tu luyện hoàn tất, ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi. Hạ phàm trần nhanh chóng hướng đi trong sân, đồng thời hướng về phía tên béo nói rằng. Huynh đệ, ngươi đây là muốn làm gì a? Mập mạp kia lần thứ 2 sốt sáng lên, hắn cũng biết hạ phàm trần muốn đi làm cái gì, nhất thời mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Nếu ta đã chuẩn bị kỹ càng, liền hẳn là đi tìm Nhạc Vân, ta cũng không muốn chờ hắn tìm đến ta phiền phức đây. Hạ phàm trần chậm rãi hướng về phía tên béo nói rằng. Đến lúc này, hắn đã muốn đi tìm Nhạc Vân phiền phức. Coi như không có Nhạc Kim chuyện này, hắn hay là muốn đi tìm Nhạc Vân phiền phức. Chỉ là những chuyện này, hắn không tốt cùng tên béo dứt lời. Tên béo lập tức cũng là cấp thiết lên. Hắn thật sự không muốn huynh đệ của chính mình đi mạo hiểm à, hắn bận điều khuyên, cái kia Nhạc Vân thật sự so với Nhạc Kim lợi hại hơn nhiều, huynh đệ vẫn là nhiều suy tính một chút đi. Cái này liền không phải ngươi bận tâm phạm vi, lão tử nhất định sẽ cho bọn họ đẹp đẽ. Hạ phàm trần nâng lên Nhạc Kim, liền hướng diễn võ trường đi đến. Vậy ta có thể cùng ngươi cùng đi sao, huynh đệ của chính mình mạo hiểm, ta cũng không thể làm nhìn à. Mập mạp kia hiện tại cũng nghĩa khí lên, dù sao chuyện này, vẫn là xuất hiện ở trên người chính mình. Hắn hiện tại cũng không muốn hạ phàm trần vì mình đi mạo hiểm. Ngươi liền đừng đi tới, ngươi thực lực như vậy, đi tới cũng là cản trở. Hạ phàm trần lúc lắc đầu, đùa giỡn, nếu như tên béo theo đi tới, hắn còn muốn đi bảo vệ mập mạp này đây, mình tới thời điểm căn bản cũng không có biện pháp thoải mái tay chân đây. Hắn cũng không để ý tên béo phản bác, trực tiếp nhanh chân đi ra ngoài cửa. Chương 5, Nhạc Vân. Hạ phàm trần vừa đem Nhạc Kim nâng lên, cái kia không có xử lý vết thương lần thứ 2 nứt toác. Cái kia máu tươi lập tức liền nhuộm đỏ hạ phàm trần vừa đổi quá tạp dịch phục lên. Hiện tại, ở Huyền Nguyên Thiên Tông, liền xuất hiện như vậy thú vị một màn. Một cái ăn mặc tạp dịch phục, toàn thân máu tươi người, gánh một cái so với hắn càng thêm thảm nam tử đi khắp ở Huyền Thiên trong núi. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn thời điểm, đều dồn dập né tránh. Đùa giỡn, hiện tại hạ phàm trần vừa nhìn chính là một cái mánh nhân, còn có ai dám trêu chọc hắn đây. Rất nhanh thời gian, hạ phàm trần liền gánh Nhạc Kim đi tới diễn võ trường. Toàn bộ diễn võ trường cũng là Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử ngoại môn tập trung nhất địa phương. Cái kia Nhạc Vân cũng không ngoại lệ, các loại thời điểm cũng là tập trung ở đây. Không biết tại sao, cái kia Nhạc Vân từ khi đem Hạ Phàm Trần ném tới phía sau núi sau khi, mắt của hắn bị cũng là vẫn ở khiêu. Phảng phất có cái gì chính mình chuyện không muốn thấy phát sinh giống như vậy, một loại dự cảm bất tường từ trong lòng bay lên. Đột nhiên, ở trong diễn võ trường, dính đầy máu tươi Hạ Phàm Trần, trên bả vai gánh một cái đã không thể động đậy Nhạc Kim, lên tiếng giống to, Nhạc Vân, ngươi đi ra cho lão tử hiện tại đem ngươi đệ đệ đưa cho ngươi. Chúng ta món nợ cũng nên tính toán một chút. Phù phù. Hạ Phàm Trần trực tiếp đem Nhạc Kim hướng lòng đất ném một cái, một cước liền đạp ở trên ngực, chờ đợi Nhạc Vân xuất hiện. Nếu như bây giờ đối xử Nhạc Kim, hắn cũng không tin Nhạc Vân không xuất hiện ở trước mặt chính mình. Khi, làm, tất cả mọi người nhìn thấy máu thịt be bét Nhạc Kim thì, bọn họ đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, một cái ăn mặc tạp dịch phục người, lại đem Nhạc Kim toàn thân gân mạch cho phế bỏ, đồng thời còn đánh cho tàn phế một cánh tay. Nhìn thấy Nhạc Kim như vậy thảm trạng, bọn họ cũng đều biết, lần này thật là có trò hay nhìn. Khi, làm, Nhạc Vân nghe được âm thanh kia thời điểm, sắc mặt của hắn đại biến, trực tiếp đứng dậy vọt tới Hạ Phàm Trần trước. Khi hắn xác nhận Hạ Phàm Trần dưới chân giẫm chính là đệ đệ hắn thời điểm, cả người con mắt đều muốn phun ra lửa. Ở toàn bộ trong đệ tử ngoại môn, hắn ngoại trừ sợ cái kia ngoại môn thập đại cao thủ bên ngoài, còn thật không có sợ quá ai. Mà hiện tại đây, chính mình đệ đệ lại bị người phế thành như vậy, hắn có thể không phẫn nộ sao? Chỉ là đến lúc này, hắn Nhạc Vân vẫn không có nhận ra Hạ Phàm Trần đến. Ánh mắt của hắn toàn bộ đều ở đệ đệ mình thân lên, sau đó hắn lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng, tiểu tử, mau mau buông ra chân của ngươi. Ha ha, nếu ngươi muốn, vậy lao tử liền đem tên rác rưởi này trả lại ngươi. Hạ Phàm Trần giơ chân lên, trực tiếp liền đá vào Nhạc Kim phần eo, đem cái kia Nhạc Kim đá đến Nhạc Vân trước. Cái kia Nhạc Vân cũng không có do dự chút nào, liền để người của mình đem mình đệ đệ cho giúp đỡ xuống. Ngươi là ai? Tại sao muốn đối với hắn như vậy? Đang nhìn mình đệ đệ. Cái kia Nhạc Vân suýt chút nữa liền trực tiếp ra tay rồi. Ha ha, lẽ nào Nhạc Vân sư huynh thật sự không quen biết ta sao? Không biết Vân sư huynh mấy ngày nay ngủ ngon giấc không? Hạ Phàm Trần vẫn như cũ bình thản nói rằng. Là ngươi. Đông nhiên một thoáng, cái kia Nhạc Vân vẫn là nhận ra Hạ Phàm Trần, hắn vội vã lùi về sau vài bước, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Phải biết, trước mắt hắn người này, hiện tại hẳn là ở sau núi Bãi Tha Ma mới đúng vậy, làm sao có khả năng xuất hiện nơi này đây? Ha ha, làm sao không thể là ta đây? Hiện tại chúng ta chướng nên tính toán một chút đi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía Nhạc Vân nói rằng. Hắn hiện tại con mắt nhìn chòng chọc vào Nhạc Vân, liền để Nhạc Vân phi thường không dễ chịu. Chờ đến hắn tỉnh táo lại sau khi, vẫn là lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng, bằng ngươi tên rác rưởi này, còn muốn cùng lao tử chống lại. Nhạc Vân cũng là yên tâm tâm đến, nếu đối thủ là Hạ Phàm Trần, hắn liền thật không có cái gì tốt lo lắng. Đệ tử ngoại môn người nào không biết. Hạ Phàm Trần chính là một cái không có cách nào tu luyện rác rưởi. Người như vậy, có thể trở thành hắn đối thủ sao? Vậy chúng ta liền thử xem đi. Cái kia Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, toàn bộ diễn võ trường nhiệt độ đều lên cao lên. Nhạc Vân cũng không do dự, liền hướng đối thủ đánh tới. Đối với đối thủ như vậy, Nhạc Vân hay là muốn nhanh chóng đem đối thủ cho giết. Ngược lại đối thủ đã chết rồi một lần, hắn hiện tại cũng không để ý để hắn lại chết một lần. Gen thể 7 tầng. Vân sư huynh thực lực lại gia tăng rồi a, không hổ là thập đại cao thủ bên dưới người số 1 a, quả nhiên thiên phú tuyệt vời a. Nhạc Vân vừa ra tay, trong lúc đó hiện trường người đều kinh hô. Tuy nói hiện tại Hạ Phàm Trần biểu hiện cực kỳ dũng mãnh, thế nhưng so với Nhạc Vân đến, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Hiện tại rất nhiều người đều vì Hạ Phàm Trần cảm thấy tiếc hận, như vậy dũng mãnh một người hán tử, lại chọc Nhạc Vân. Nhìn Nhạc Vân tư thế, đó cũng không muốn giữ lại Hạ Phàm Trần tính mạng. Bọn họ mắt thấy một cái thực lực không kém ra hỏa, chính là chết ở này diễn võ trường A. Nếu như là ở 3 ngày trước, mặc kệ là Hạ Phàm Trần chết đến mấy trăm lần, cũng không có ai vì hắn tiếc hận. Mà hiện tại, vậy thì không giống, bởi vì hắn tổn thương Nhạc Kim, vậy thì phải gây nên coi trọng của người khác. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, Nhạc Vân nắm đấm phảng phất làn đện ở tinh cương chi lên, hắn hiện tại cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn hiện tại đang hoài nghi. Tên tiểu tử này đúng là hắn 3 ngày trước ném tới phía sau núi tên tiểu tử kia sao? Phải biết, vừa Nhạc Vân nhưng là dùng ra 8/10 sức mạnh, nhưng đáng tiếc vẫn không có đem đối thủ phòng ngự cho pha tan. Lực đạo thật là khá, nhưng đáng tiếc như thế vẫn chưa đủ. Giờ khắc này, Hạ Phàm Trần chính là dùng ở ngọn lửa của chính mình bảo vệ thân thể của chính mình, để đối thủ ngay cả mình phòng ngự đều không có pha tan. Người kia là ai a? Làm sao như thế biến thái a? Tất cả mọi người thấy cảnh này. Lần thứ 2 kinh ngạc thốt lên lên. Bọn họ nhưng là biết Nhạc Vân thực lực, mà hiện tại, Nhạc Vân một quyền, thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không có phá tan, bọn họ hiện tại suýt chút nữa cầm đều rơi xuống. Vốn là cho rằng, trận chiến đấu này đã không có gì khó tin. Mà bây giờ nhìn lại, lần này chiến đấu ai thua ai thắng, vẫn đúng là không nhất định đây. Ở trong diễn võ trường ương, một điểm âm thanh đều không có. Nhạc Vân bị chống đối trong nháy mắt, hắn cũng biết sự tình phiền phức, trước mắt đối thủ này, đã không phải 3 ngày trước rắc rưởi. Hắn cũng không rõ ràng Hạ Phàm Trần tại sao lập tức liền đã biến thành như vậy dáng vẻ, thế nhưng hắn hiện tại chính là muốn nhắm mắt lên. Nếu như ngươi chỉ là điểm này thực lực, ta khuyên ngươi liền nhận thua đi. Chuyện này, chúng ta coi như chưa từng xảy ra. 3 ngày trước sự tình, ta cũng không tính ngươi chướng. Cái kia Hạ Phàm Trần hiện tại vẫn là lạnh lùng nói. Phảng phất đến hiện tại, hắn đã hoàn toàn thắng được chiến đấu giống như vậy, có vẻ phi thường tự tin. Ngông cuồng tự đại, ngươi cho rằng ngươi thân thể trở nên mạnh mẽ, ngươi liền phi thường lợi hại sao? Nhạc Vân khỏe miệng lộ ra một tia cân nhắc nụ cười, ở vừa thăm dò sau khi, bắt đầu từ bây giờ, hắn cũng phải dùng ra chính mình võ kỹ. Hắn cũng biết, nếu như thật sự muốn đánh bại Hạ Phàm Trần, phổ thông công kích đã hoàn toàn không xong rồi. Ầm ầm. Hạ Phàm Trần bị trực tiếp nổ đến lùi lại mấy bước, đợi được hắn lại đi xem Nhạc Vân thời điểm. Sắc mặt người kia đã trở nên đỏ tươi, thậm chí ngay cả gân xanh đều nổi lên. Ngươi có thể chết ở cấp 5 võ học huyết lang quyền bên dưới, cũng coi như không có đến không đi. Cái kia Nhạc Vân hừ lạnh một tiếng, cả người khí thế đều đại biến lên. Cấp 5 võ học, Nhạc Vân lại dùng ra cấp 5 võ học A đúng là quá lợi hại. Hiện trường, tất cả mọi người nghe được cấp 5 võ học thời điểm, sắc mặt cũng là biến đổi. Bọn họ hiện tại cũng biết. Tiểu tử kia muốn chiến thắng một, đã phi thường không dễ dàng. Mà Hạ Phàm Trần đây, nghe được cấp 5 võ học thời điểm, sắc mặt của hắn không có biến hóa chút nào, vẫn là phi thường bình tĩnh đối thủ. Đối phương có cấp 5 võ học, mà hắn hiện tại vẫn không có, thế nhưng hắn cho rằng, chính mình một cái huyền hóa trưởng, vậy thì đầy đủ ứng đối. Mà ở thời gian mấy hơi thở, cái kia Nhạc Vân thân thể đã trở nên đỏ như máu, cả người đều lộ ra lang dạ tính. Không đơn thuần là khí chất, liền ngay cả chu vi năng lực gợn sóng. Cái kia đều có thể chứng minh hiện tại Nhạc Vân là khủng bố cỡ nào. Bây giờ làm nhanh chóng giết chết Hạ Phàm Trần, Nhạc Vân cũng lấy ra chính mình lá bài tẩy. Vốn là Hạ Phàm Trần chính là đã chết người, hiện tại Nhạc Vân lại để hắn chết một lần lại có làm sao? Hống! Nhạc Vân hét lớn một tiếng, không có một tia do dự, liền vọt thẳng đến Hạ Phàm Trần trước. Loại kia tư thái, chính là định muốn Hạ Phàm Trần tính mạng A. Hiện tại Hạ Phàm Trần cũng không thể coi thường lên, bàn tay lần thứ hai ngưng tụ lại nguyên khí lên, chuẩn bị ứng đối sự công kích của đối thủ. Ầm. Rốt cục, cái kia đả kích cường liệt đánh vào Hạ Phàm Trần trên bàn tay diện, cái kia Hạ Phàm Trần cũng không thể không liên tục lùi lại mấy bước. Ngay sau đó, Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Chính mình phòng ngự đã rất tốt, thế nhưng đối mặt tên trước mắt này, vẫn đúng là có chút không đủ. Cái kia không phải cấp 3 huyền hỏa trưởng sao? Làm sao còn có thể chống đỡ được Nhạc Vân huyết lang quyền A, đúng là kinh người A. Lập tức, liền có người bắt đầu kinh hô. Bọn họ thật không có nghĩ đến, cái kia Hạ Phàm Trần lại có thể đem một cái huyền hỏa trưởng phát huy đến mức độ này đây. Hạ Phàm Trần hiện tại cũng không kịp nhớ người khác đánh giá, hắn hiện tại muốn làm, chính là muốn dùng chính mình năng lực lớn nhất đem đối thủ cho đánh bại. Nguyên bản còn có chút cao hứng Nhạc Vân sắc mặt đều trở nên khó coi, vào thời khắc này, hắn nhìn thấy Hạ Phàm Trần trên bàn tay một luồng hỏa diễm thẳng đến chính mình mà tới. Hắn không nghĩ tới, ở chính mình huyết lang quyền bên dưới, cái này 3 ngày vẫn là một cái rác rưởi đồ vật. Lại còn có năng lực phản kích. Lần này, không đơn thuần chỉ là Nhạc Vân sửng sốt, liền ngay cả cái kia quan chiến đệ tử ngoại môn đều là sửng sốt. Bọn họ thật không có nghĩ đến, trước đây vẫn tính tên không tồi, lại còn có như vậy mạnh mẽ sức chiến đấu. Ầm. Theo những khắc kinh ngạc ánh mắt, cái kia Nhạc Vân trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phù phù. Một thoáng lạc ở trên mặt đất, nói có bao nhiêu chật vật, thì có nhiều chật vật. Mà hiện tại, cái kia Hạ Phàm Trần vẫn là ngạo nghệ đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn đối thủ. Chiến đấu như vậy, lại là lấy Nhạc Vân thảm bại mà kết thúc, người ở chỗ này quả thực đều không thể tin được con mắt của chính mình. Cái kia Nhạc Vân, lần thứ hai chậm rãi bò lên, trà sát một thoáng khỏe miệng máu tươi, oán hận nhìn Hạ Phàm Trần. Thời gian dài như vậy đến, hắn hầu như đều không có được quá thương, mà hiện tại, ở 3 ngày trước vẫn là một cái rác rưởi trước, lại bị thương. Đồng thời lần này, hắn vẫn là thua ở chỉ là cấp 3 võ học huyền hỏa trưởng bên dưới. Người rất mạnh. Cái kia Nhạc Vân mắt lạnh nhìn Hạ Phàm Trần. Trong lòng hắn cũng biết, hiện tại đứng ở trước mặt mình, đã không phải 3 ngày trước đã chết đi cái kia rắc rưởi. Đồng thời hiện tại đã trở nên phi thường mạnh mẽ, thế nhưng như vậy, Nhạc Vân vẫn không có dự định từ bỏ cuộc chiến đấu này. Nếu như hắn hiện tại từ bỏ, hắn cũng rõ ràng, chính mình ở này trong đệ tử ngoại môn, sẽ không có đất đặt chân. Người cũng không kém. Hạ Phàm Trần trong ánh mắt cũng là có một tia chấn động, hắn thật không có nghĩ đến, cái này Nhạc Vân sư huynh lại như vậy lợi hại. Nhìn dáng dấp, chính mình điểm này thực lực còn chưa đủ a. Thế nhưng ngươi nhất định phải chết. Nhạc Vân trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, hắn hiện tại nhất định phải cùng Hạ Phàm Trần phân ra thắng bại mới thôi. Nếu không, là không quen thiểm thôi ngừng lại. Chương 6, Chư Nguyệt Thủ Hạ Đệ Nhất Tiểu Đệ. Hào quang màu đỏ ngòm lần thứ hai ở diễn võ trường lấp lóe lên, lần này cường độ so với vừa càng thêm mãnh liệt. Nếu như hiện tại Nhạc Vân vẫn không có biện pháp lấy ra sức mạnh lớn hơn, hắn liền thật không có biện pháp cùng Hạ Phàm Trần chống đỡ được. Lần này, Nhạc Vân cũng là chân chính bạo phát, dùng ra chính mình sức mạnh mạnh mẽ nhất, vọt thẳng hướng về phía Hạ Phàm Trần. Hắn làm sao còn sống sót? Ở trong đám người, một tên cao cao tại thượng công tử nhíu mày lên, vị công tử này chính là ba ngày trước đem Hạ Phàm Trần một cái tát cho giết Chư Nguyệt. Hắn đối với cùng Nhạc Vân chiến đấu tên tiểu tử kia, hắn vẫn có một điểm ảnh hưởng, nhưng là ba ngày trước hắn liền một cái tát đem tên tiểu tử kia cho giết ta, tại sao hiện tại còn sống sót đây? Thuộc hạ cũng không biết ta. Cái kia Vương Hạo cũng là ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần, giật mình nói. Đối với tình huống như vậy, hắn cũng không có cách nào giải thích. Hừ, hiện tại ta có thể làm cho hắn chết một lần, vậy ta cũng có thể làm cho hắn chết lần thứ hai. Vương Hạo, đợi được Nhạc Vân không kiên trì được thời điểm, ngươi liền giúp hắn bắt hắn cho giết đi. Chư Nguyệt cau mày, thản nhiên nói. Hắn cũng có thể thấy, cái kia Nhạc Vân đã không phải Hạ Phàm Trần đối thủ. Ít nhất Nhạc Vân cũng là hắn một tên tiểu đệ, hiện tại ở Nhạc Vân vẫn không có hoàn toàn bị đối thủ giết chết trước, hắn hay là muốn giúp một thoáng Nhạc Vân. Song Phương đã đến một cái không thể giảm bớt mức độ, hắn cũng không tin cái kia Hạ Phàm Trần còn có thể đối với Nhạc Vân hạ thủ lưu tình. Đến lúc này, hắn Chư Nguyệt cũng không thể thấy chết mà không cứu. Hửm, ta hiểu. Trong ánh mắt buốc lên xích chiến ánh sáng, cái kia Vương Hạo không có do dự chút nào gật gù. Rất hiển nhiên, hắn bây giờ đối với Hạ Phàm Trần vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn cũng là muốn biết, ba ngày trước vẫn là một cái rác rưởi tiểu tử, bây giờ có thể cường đến mức nào. Ẩm. Trong diễn võ trường ương, hai đạo thân thể lần thứ hai đụng vào nhau. Vào đúng lúc này, Hạ Phàm Trần quanh thân toàn bộ đều trở nên đỏ như màu máu, đó là Nhạc Vân phun ra xương máu bị Hạ Phàm Trần hỏa diễm thiêu đốt màu sắc. Đại gia cũng có thể cảm giác được, cái kia trong diễn võ trường ương đá cẩm thạch đã xuất hiện từng tia vết rách, ở Hạ Phàm Trần ngọn lửa hừng hực nung đốt dưới, đã biến thành cho bụi. Chờ đến hôi trần lạc dưới, trên diễn võ trường, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Trong lúc đó cái kia diễn võ trường trung ương, hết thảy đá cẩm thạch đã biến thành cho bụi. Mà Hạ Phàm Trần cùng Nhạc Vân một nửa thân thể đều đi vào cho bụi bên trong. Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng biến thành thương biến thành màu trắng, vốn là mang thương xuất chiến, mà hiện tại đối mặt Nhạc Vân, cũng là không có chiếm được chỗ tốt gì. Hạ Phàm Trần cũng là tự rêu nở nụ cười, không nghĩ tới đối mặt mình một cái rèn thể bảy tầng gia hỏa lại như vậy vất vả a. Mà hiện tại ánh mắt của mọi người đều không ở Hạ Phàm Trần trên người, ánh mắt của bọn họ toàn bộ đều ngưng tụ ở Nhạc Vân thân lên. Hiện tại Nhạc Vân máu thịt bé bét, mà Hạ Phàm Trần một cái tay vẫn là chết chết giam ở Nhạc Vân cái cổ lên. Người tinh tường cũng nhìn ra được, lần chiến đấu này, Nhạc Vân đúng là thất bại. Lần này, hắn bị bại là như vậy triệt để. Tình huống như vậy để mọi người cầm đều rất xuống, trong đầu của bọn họ vẫn là hồi tưởng vừa hình ảnh chiến đấu. Một chiêu cấp 3 võ học lại có thể phát sinh uy lực như vậy. Để bọn họ làm sao đều không thể tin được a. Hiện tại, hẳn là ta cho ngươi đi chết đi. Hạ Phàm Trần hiện tại không có dự định buông tha đối thủ, nghĩ đến 3 ngày trước, Nhạc Vân đem hắn ném tới phía sau núi, Nhạc Vân liền thành Hạ Phàm Trần phải giết mục tiêu một trong. Ngón tay dùng sức, Hạ Phàm Trần đã nghĩ trực tiếp bẻ gãy Nhạc Vân cái cổ, mà ngay tại lúc này, Hạ Phàm Trần cảm thấy hai tay chìm xuống. Hạ Phàm Trần chỉ cảm thấy hai tay của chính mình tựa hồ không lấy sức nổi đến, sắc mặt của hắn cũng biến thành phi thường khó coi. Tiểu tử, ở trước mặt ta giết người của ta, tựa hồ là quá không nể mặt ta đi. Bình thản âm thanh hướng về phía truyền tới Hạ Phàm Trần trong tai, để Hạ Phàm Trần cũng là phi thường không thoải mái. Đến người, chính là mới vừa cùng Chư Nguyệt nói chuyện Vương Hạo, có thể nói hắn nhưng là Chư Nguyệt thủ hạ người số 1. Ở trong mắt hắn, căn bản cũng không có đem Nhạc Vân để vào trong mắt. Chỉ là nhìn thấy người của mình chết ở trước mặt chính mình, vẫn còn có chút khó chịu. Ha ha, ba ngày trước, các ngươi đã cho ta mặt mũi sao? Hạ Phàm Trần ánh mắt không chút nào lùi, dù cho hắn biết, chính mình hiện tại còn không là Vương Hạo đối thủ, hắn vẫn không thể lùi bước. Ngươi tính là thứ gì, ở Nguyệt Công Tử trước, ngươi chẳng bằng con chó. Đến lúc này, Vương Hạo cũng là chuyển ra Chư Nguyệt tòa này thần. Coi như Vương Hạo bản thân mình chính là ngoại môn thập đại cao thủ một trong, thế nhưng hắn chỉ là xếp tới người thứ 10 A so với xếp ở vị trí thứ 4 Chư Nguyệt, hắn vẫn là chênh lệch rất nhiều A, sức ảnh hưởng của mình cũng là phi thường có hạn, vì lẽ đó hắn mới nương nhờ vào Chư Nguyệt. Nói thật hay, ngươi nên chính là con chó kia đi. Cái kia Hạ Phàm Trần lạnh lùng nhìn Vương Hạo, không hề có một chút cảm giác sợ hãi. Phảng phất tiếp đó, bọn họ liền muốn bắt đầu chiến đấu. Hiện tại Hạ Phàm Trần đã không phải 3 ngày trước Hạ Phàm Trần. Hắn lúc này đã là chú hoàng Hạ Phàm Trần, coi như thực lực của chính mình không đủ, thế nhưng cái kia tôn nghiêm vẫn là không cho đối phương xâm phạm. Người muốn chết. Vương Hạo nhất thời giận dữ, bản thân hắn liền không thích phí lời người. Hiện tại Hạ Phàm Trần đã đem hắn chân chính làm tức giận, hắn lời còn chưa nói hết, hai tay thành chảo, trực tiếp hướng về Hạ Phàm Trần đánh tới. Hắn hiện tại chiến đấu hung ác trình độ, so với vừa Nhạc Vân, bắt đầu càng thêm lợi hại. Này hoàn toàn có thể nhìn ra được, này ngoại môn thập đại cao thủ tên tuổi vẫn là phi thường vang dội. Ầm, vang, vang, ầm. Từng tiếng tiếng va chạm chấn động những kia đệ tử ngoại môn màng thai đều hơi tê tê, có chút đệ tử sắc mặt đều trở nên thảm bại lên. Tuy rằng cái kia Hạ Phàm Trần cùng Vương Hạo chiến đấu vô cùng đơn giản, thế nhưng này hung ác trình độ, cái kia so với vừa chiến đấu, càng thêm mạnh mẽ a. Tiểu tử này thật sự quá mạnh mẽ, lại dám cùng Vương Hạo cứng đối cứng. Có chút bên ngoài đệ tử không ngừng kinh hô, bọn họ đã bị Hạ Phàm Trần cử động cho chấn kinh rồi. Phải biết, Hạ Phàm Trần ở như vậy đấu bên trong, nhưng là không có hạ xuống hạ phong. Phải biết, Vương Hạo thân thể lợi hại, cái này cũng là công nhận kết quả a, mà hiện tại có như vậy một cái biến thái, lại còn có thể đối với Vương Hạo như vậy đối kháng, bọn họ có thể không giật mình à. Ầm. Nặng nề một quyền oanh kích ở Hạ Phàm Trần trên người, Hạ Phàm Trần vẫn không có hàng một tiếng, vốn là sắp sửa phun ra ngoài máu tươi trực tiếp bị hắn cho nuốt xuống. Hắn hiện tại không thừa nhận cũng không được, chính mình so với Vương Hạo đến, vẫn là chênh lệch như vậy một điểm. Thế nhưng như vậy, cũng không cho là hắn liền muốn chịu thua. Coi như thực lực của đối phương mạnh hơn thì lại làm sao, Hạ Phàm Trần hay là muốn dụng hết toàn lực đi chiến đấu. Phá cho ta. Vương Hạo tìm đúng cơ hội, ngay khi Hạ Phàm Trần trên ngực tạp trên một quyền. Mà Hạ Phàm Trần đây, cũng là ở đối thủ nắm đấm rơi vào bộ ngực mình đồng thời, dùng ra chính mình toàn bộ sức mạnh, nện ở bả vai của đối phương lên. Ầm, một tiếng, song phương nắm đấm phảng phất đô thị nện ở sắt thép bên trên, nắm đấm trực tiếp phản chấn trở lại, song phương cánh tay đều đang không ngừng run. Nay có thể nói, song phương vào thời khắc này, vẫn không có biện pháp phân ra thắng bại. Ở trong đệ tử ngoại môn, có thể theo ta cứng đối cứng người vẫn đúng là không nhiều, thật không có nghĩ đến, hôm nay nhưng là gặp phải một cái. Nhưng mà, ngươi lập tức liền muốn chết rồi, đúng là bi ai a. Vương Hạo khỏe miệng nở một nụ cười, Hạ Phàm Trần tình huống hắn cũng là hiểu rõ vô cùng, nếu đến trình độ này, vậy hắn nhất định phải đem đối thủ cho giết. Ha ha, ngươi xác định ngươi có thể chân chính đánh bại ta sao? Vừa cú đấm kia, ta không dễ chịu, ta tin tưởng ngươi cũng không dễ chịu đi. Hạ Phàm Trần tự tin nói rằng, coi như hiện tại nắm đấm đã mất cảm giác, thế nhưng Hạ Phàm Trần đã không có một chút nào lưu ý. Đương nhiên có thể xác định. Vương Hạo cũng không có quá nhiều giải thích, ở trong mắt hắn, chính là dùng hắn tốc độ nhanh nhất đem đối thủ cho diệt tốt nhất. Đột nhiên, Vương Hạo thân thể phát sinh biến hóa to lớn, cả người phảng phất đã biến thành tinh cương. Như vậy một loại rèn thể võ học, Hạ Phàm Trần cũng là cảm giác được nguy hiểm. Chiếu như vậy xuống, mình bị đánh bại, đó chỉ là về thời gian sự tình. Hạ Phàm Trần có thể không tin, chính mình huyền hỏa trưởng còn có thể đem đối thủ cho đánh bại. Đáng tiếc chính là không gian của lửa bên trong võ học chính mình cũng không thể học tập, nếu không, nhiều như vậy hoàng cấp võ học lấy ra, trực tiếp có thể hủ chết bọn họ. Tiểu tử, ngươi có thể chết ở lão tử cấp 6 võ học kim cương biến trong tay, đã thỏa mãn. Cái kia Vương Hạo vẫn là một mặt nụ cười, nhanh chân hướng về đối thủ đi đến. Đương nhiên, ở vào lúc này, Hạ Phàm Trần vẫn không có biện pháp lùi về sau, hắn cũng lần thứ hai hướng về đối thủ vọt tới. Ầm. Hạ Phàm Trần một quyền, trực tiếp oanh kích ở đối thủ ngực. Đáng tiếc chính là, lần này Hạ Phàm Trần liền trực tiếp bị gãy trở về, này hoàn toàn có thể nhìn ra được, Vương Hạo là cường đại cỡ nào. Chỉ là tất cả mọi người đều không có chú ý tới chính là, ở Hạ Phàm Trần sau lưng, cái kia trắng đen song sắc Phượng Hoàng đã bắt đầu mơ hồ phát sáng. Đây là chú Hoàng Hạ Phàm Trần đang gầm thét, nếu như Vương Hạo thật sự muốn tính mạng mình, cái kia Hạ Phàm Trần cũng chỉ có liều mạng. Ha ha, ta hiện tại thân thể, so với ngươi không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, ngươi đã không có cơ hội. Vương Hạo nhanh chân hướng về đối thủ phóng đi, rất nhanh sẽ đến Hạ Phàm Trần trước, chuẩn bị một quyền hướng về Hạ Phàm Trần đánh tới thì. Hiện tại các ngươi nên dừng tay đi. Một đạo âm thanh lanh lảnh ở diễn võ trường biên giới mà vang lên, khi, làm, tất cả mọi người nghe được âm thanh này thì, sắc mặt đều soạt một thoáng thay đổi. Chỉ là cái kia Vương Hạo, trong lỗ tai đã không nghe được bất kỳ âm thanh nào, hắn hiện tại chính là muốn dùng chính mình tốc độ nhanh nhất muốn Hạ Phàm Trần tính mạng. Nếu bọn họ mối thù đã kết làm, nếu như không thể muốn đối thủ tính mạng, cái kia chính là hậu hoạn vô cùng. Tất cả mọi người đều dùng một đạo ánh mắt quái dị nhìn Vương Hạo, bọn họ cũng không biết, cái kia Vương Hạo nơi nào đến cái kia phân dũng khí kế tục công kích. Tất cả mọi người đều lắc đầu một cái, lần này Vương Hạo đúng là thảm. Chương 7, Yến Nhi sư tỷ. Một tên ăn mặc áo lục quần áo nữ tử một thoáng liền xuất hiện ở diễn võ trường trung ương, che ở Vương Hạo trước. Khi, làm, Vương Hạo nhìn thấy phía trước cô gái này thời điểm, hắn cũng không có do dự chút nào, coi như mình ra tay cỡ nào hung hãn, cũng dừng lại tay. Hắn biết rõ, người con gái trước mắt này, hắn thật sự không đả thương nổi. Nếu như hiện tại đụng tới lời của cô gái này, kết cục của chính mình liền thật sự khó nói. Vương Hạo, mệnh lệnh của ta lẽ nào không nghe thấy sao? Đã gọi ngươi dừng tay, ngươi còn đi công kích. Cô gái kia lạnh lùng nhìn Vương Hạo, biểu thị bất mãn vô cùng. Cái kia Vương Hạo đây, hiện tại thân thể đều đang run rẩy, nơi đó có vừa chiến thần các loại khí thế. Tất cả mọi người thấy cảnh này, bọn họ đều là chậm rãi lắc đầu một cái. Đối với cô gái này dũng mãnh, bọn họ đều là phi thường rõ ràng. Có thể nói, nàng cũng là trong đệ tử ngoại môn tối không dám trêu người một trong. Bọn họ thật không có nghĩ đến, lần này, Vương Hạo lại chọc vị này. Lần này, thật sự thì có trò hay nhìn. Vương Hạo, cho lão tử trở về. Tiểu đệ bị áp chế, Trư Nguyệt đương nhiên cũng phải đứng ra nói chuyện. Vương Hạo trầm mặc không nói, trực tiếp trở về đến Trư Nguyệt phía sau. Thật không có nghĩ đến a, chuyện này, Yến Nhi sư tỷ lại đứng ra a. Có mấy người bắt đầu nghị luận, phải biết, ở này diễn võ trường, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cô gái này ngăn trở chiến đấu đây. Trư Nguyệt, ngươi ở diễn võ trường bắt nạt một nhược giả, thật sự có một điểm không còn gì để nói đi. Cô gái này, chính là bọn họ trong miệng Yến Nhi sư tỷ bà Tô Phi Yến, trong đệ tử ngoại môn, thực lực có thể xếp hạng đệ nhị. Cứ việc đây là Trư Nguyệt cùng Thiên Lân người kia có ý định đường, thế nhưng có thể có phần này thành tích, cái kia cũng rất tốt. Phải biết, ở 10 vị trí đầu xếp hạng thời điểm, vậy cũng không có bao nhiêu người biết nàng. Yến Nhi, này có thể không phải chúng ta sai a, là tên tiểu tử này chạy tới gây sự a. Cái kia Trư Nguyệt cũng là phi thường bất đắc dĩ nói. Mà Tô Phi Yến đây, căn bản cũng không có đến xem Trư Nguyệt một chút, mà là đưa ánh mắt khóa chặt ở Hạ Phàm Trần thân lên. Chỉ thấy Hạ Phàm Trần lao đi khỏe miệng máu tươi, hôm nay chiến đấu, để hắn bị thương có thể không nhẹ. Ngoại trừ bị Nhạc Kim đánh lén ở ngoài, vừa hai lần chiến đấu, không có một hồi hắn không có bị thương. Ở cao như vậy cường độ trong chiến đấu, có thể giữ được tính mạng, cái kia đã rất tốt. Hiện tại Tô Phi Yến có chỉ là giật mình, Hạ Phàm Trần người này hắn nhưng là biết đã ở 3 ngày trước nhưng là bị Trư Nguyệt cho giết. Mà hiện tại làm sao sẽ xuất hiện ở đây đây? Người là Hạ Phàm Trần. Tô Phi Yến hỏi dò. Đối với trước mắt nam tử này, hắn cũng là cảm thấy vô cùng thần bí. Hạ Phàm Trần chậm rãi gật gù, hắn lúc này, đã không có khí lực đi nói chuyện. Phương thức như thế, đã là đối với vị này Yến Nhi sư tỷ tốt nhất tôn trọng. Đúng là kỳ quái a, ngươi không phải đã. Cái kia Tô Phi Yến càng thêm hiếu kỳ, mở to hai mắt nhìn Hạ Phàm Trần. Lần này nhiều tạ Yến sư tỷ cứu giúp, các loại, chờ, có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp sư tỷ. Vừa ta cũng bị thương không nhẹ, ta vẫn là xin cáo lui. Khi, làm, Tô Phi Yến vừa muốn nói lúc đi ra, Hạ Phàm Trần lập tức liền ngắt lời hắn. Đồng thời hướng về Tô Phi Yến chắp tay sau khi, đang muốn rời đi diễn võ trường. Đứng lại, ngươi tổn thương người của ta, lẽ nào ngươi muốn thoải mái như vậy rời đi sao? Trư Nguyệt một thoáng vọt tới diễn võ trường trung ương, lạnh lùng nhìn Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần cũng là không hề rời đi, chỉ là chậm rãi nhắm hai mắt lại, rất hiển nhiên, chính mình lần này muốn rời khỏi, cũng không phải như vậy dễ dàng. Trư Nguyệt, ngươi 3 ngày trước sự tình ta cũng nhìn thấy. Nếu như ngươi dây dưa nữa xuống, vậy ta cũng chỉ có đem chuyện kia nói cho chấp sự. Tô Phi Yến lạnh lùng nhìn Trư Nguyệt, chậm rãi nói rằng. Rất rõ ràng, hắn hiện tại nhất định phải trợ giúp Hạ Phàm Trần. Yến Nhi, ngươi cái này cần gì chứ? Trư Nguyệt cũng là phi thường sự bất đắc dĩ, hoàn toàn không có bậc thang đi rơi xuống. Chỉ là hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Hạ Phàm Trần, bởi vì chính mình lần này lúng túng, đều là Hạ Phàm Trần tạo thành. Hiện tại người của ngươi cũng không có vấn đề gì, ngươi mang về chữa thương là có thể. Coi như ngươi mua một bài học ba, còn Hạ Phàm Trần, vẫn để cho hắn trở về đi thôi. Tô Phi Yến nhìn Hạ Phàm Trần một chút, sau đó lại nhìn chằm chằm Trư Nguyệt. Nhưng là, Trư Nguyệt hiện tại vẫn là không cam lòng, chính mình ăn thiệt thòi lớn như thế, hắn làm sao có khả năng không tìm về bãi đây, nếu như hiện tại không phải Tô Phi Yến ở trước mặt mình, cái kia Hạ Phàm Trần đã lần thứ hai biến thành một bộ tử thi. Trư Nguyệt, nếu như ngươi là nam nhân, ngay khi sau một tháng, môn phái thi đấu trên tìm hắn đi. Nếu như ngươi bây giờ tìm đột nhiên phiền phức, đó chỉ là khiến người ta chế nhạo. Tô Phi Yến trắng Trư Nguyệt một chút, lạnh lùng nói. Được rồi, tiểu tử, ta liền để ngươi sống thêm một tháng. Sau một tháng, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi sống sót. Trư Nguyệt âm trầm nhìn Hạ Phàm Trần, lạnh lùng nói. Rất hiển nhiên, lần này chưa hề đem Hạ Phàm Trần cho giết, hắn vẫn là phi thường không cam lòng. Ha ha, thời gian một tháng, được, ta đáp lại. Đương nhiên, sau một tháng, ta tin tưởng là ngươi nằm rời đi nơi này. Cái kia Hạ Phàm Trần cũng là lạnh lùng hướng về phía Trư Nguyệt nói rằng. Hắn cũng biết, hiện tại để hắn đi đối mặt Trư Nguyệt, vậy còn là không thể. Thế nhưng, chính mình có một tháng này đi tu luyện, mình nhất định có thể có năng lực đối mặt Trư Nguyệt. Lần này xung đột, bởi vì Tô Phi Yến tham gia không thể không ngưng hẳn. Hạ Phàm Trần không có một chút nào do dự chút nào, liền trực tiếp trở lại tạp dịch viện. Hắn có thể không muốn ở chỗ này, bị người ta xem là xem xét phẩm xem đây. Khi hắn một đạo tạp dịch viện thời điểm, mập mạp kia liền vọt ra, ôm chặt lấy Hạ Phàm Trần, phi thường hưng phấn nói, huynh đệ, ngươi trở về. Đúng là quá tốt rồi. Không cái gì, hiện tại vẫn để cho ta đi tu luyện đi. Thời gian một tháng, đối với ta vẫn đúng là không đủ. Lần sau, ta nhất định phải làm cho Trư Nguyệt nằm ở trước mặt ta. Cái kia Hạ Phàm Trần cũng là trực tiếp hướng về phòng của mình chạy đi, hắn muốn làm, chính là đi tu luyện. Cái gì? Ngươi lại cùng Trư Nguyệt kết làm mối thù á, vậy ngươi liền thật sự thảm a, hắn nhưng là trong đệ tử ngoại môn, lợi hại nhất cho rằng một trong a. Mập mạp kia giật mình nhìn Hạ Phàm Trần, hắn hoàn toàn không tin, Hạ Phàm Trần lại muốn đối mặt Trư Nguyệt. Lần này, hắn thật sự cho rằng, Hạ Phàm Trần làm lớn phát ra. Yên tâm đi, ta có lòng tin để hắn đi chết. Hiện tại ngươi muốn đi tu luyện, hết thảy đều muốn sư huynh chăm sóc. Hạ Phàm Trần chậm rãi lắc đầu, liền vọt thẳng tiến vào gian phòng. Trước hắn cũng là cảm nhận được Trư Nguyệt cái kia khí thế mạnh mẽ, nếu như mình muốn đánh bại đối thủ, vậy thì là phải không ngừng đi tu luyện. Tối thiểu, chính mình muốn đến nhập hư, mới có năng lực đi giết chết đối thủ đi. Một đoạn này thời gian, Hạ Phàm Trần muốn làm, chính là đem thực lực của chính mình tăng lên. Mặc kệ là bảo vệ tính mạng của chính mình, vẫn là đánh giết Trư Nguyệt, cái kia đều muốn như vậy đi làm. Thời gian một tháng, đối với Hạ Phàm Trần tới nói, thật sự có chút không đủ. Nếu như lại cho hắn thời gian một tháng, hắn nhất định có thể đạt đến. Đương nhiên, ở này Huyền Nguyên Thiên Tông, hắn Hạ Phàm Trần vẫn là cần giúp đỡ. Nếu như trên cả đời, hắn nắm giữ một hai giúp đỡ, hắn cũng sẽ không lưu lạc thành bộ dáng này. Ở Hạ Phàm Trần trong lòng, đã đem tên béo xem là bằng hữu của chính mình, nếu như có cơ hội, hắn hay là muốn đi trợ giúp tên béo. 7 ngày tu luyện, để Hạ Phàm Trần tu vi không ngừng tăng trưởng. Mà này 7 ngày, Hạ Phàm Trần tất cả sinh hoạt hàng ngày, đều là tên béo tự mình chăm sóc. Điều này cũng làm cho Hạ Phàm Trần quyết định chân chính giúp tên béo một cái. Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ sao? Hạ Phàm Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất, hướng về phía vừa cho Hạ Phàm Trần đưa ăn tên béo nói rằng. Khi, làm, tên béo nghe được này tràn ngập sức hấp dẫn sau khi, để hắn sững sờ đứng tại chỗ nói không ra lời. Nếu như ngươi nghĩ, ta có thể giúp ngươi. Hạ Phàm Trần lần thứ hai nói rằng, bình thản ngữ khí, phảng phất chuyện này vô cùng đơn giản như thế. Ngươi giúp thế nào? Tên béo trên mặt không có một chút nào hưng phấn, phi thường nghiêm túc hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng. Hắn biết, Hạ Phàm Trần không phải nói đùa hắn, một cái cơ hội như vậy hắn vẫn là cần phải nắm chắc. Cho nên ta còn ở lại Huyền Nguyên Thiên Tông, chính là chạy cường giả đi. Nếu như không phải như vậy, ta cũng sẽ không ở này tạp dịch viện bên trong bị người khinh thường. Chỉ cần cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ nắm chắc. Tên béo dừng một chút, sau khi liền nói rằng. Câu nói này tên béo rất là nói lời nói thật. Nếu như hắn không có một cường giả tâm, hắn thì sẽ không ở lại chỗ này. Coi như hắn hiện tại đến trong thế giới chân tục, vậy hắn cũng là ngạo thị tất cả tồn tại. Chỉ là như vậy, chung quanh hắn liền không có một chút nào cạnh tranh lực, cuối cùng cũng thoát khỏi không được trầm luân kết cục. Nếu ngươi có lòng này, vậy ta hoàn toàn có thể giúp ngươi. Sau đó ngươi mỗi ngày ngay khi bên cạnh ta tu luyện đi, còn có hơn 20 ngày thời gian, ta nghĩ ngươi tiến vào 200 cường còn không là vấn đề. Hạ Phàm Trần vung tay lên, liền trực tiếp đem tên béo theo, đè ở trên mặt đất, để hắn ngồi xếp bằng lên. Nếu đã quyết định trợ giúp tên béo, vậy hắn lập tức liền muốn bắt đầu hành động. Đối với tên béo tới nói, 20 mấy thiên tiến vào 200 mạnh, cái kia chính là một chuyện vô cùng khó khăn a. Khi, làm, tên béo ngồi ở Hạ Phàm Trần bên người thời điểm, Hạ Phàm Trần trong cơ thể liền tràn ra một tia hỏa diễm, trực tiếp đem bao bọc lại. Trong nháy mắt, tên béo cũng cảm giác được trong cơ thể chính mình linh lực không ngừng tăng trưởng. Hắn cũng không kịp nhớ đi làm chuyện khác, hắn muốn làm, chính là đem những linh lực này toàn bộ tiêu hóa tốt. Nhịn xuống thống khổ, vì để cho thân thể của ngươi nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, ta cũng chỉ có thể dùng cái biện pháp này. Hạ Phàm Trần lại là một bó hỏa diễm tràn ra, lần thứ hai bao vây thân thể của mập mạp. Chỉ là lần này, thân thể của mập mạp đều đang run rẩy, thế nhưng hắn đã chiếm được Hạ Phàm Trần nhắc nhở, hắn cũng chỉ có chịu đựng. Hắn tin tưởng, Hạ Phàm Trần là sẽ không hại hắn. Một quãng thời gian tu luyện rốt cục hoàn thành, mập mạp kia ánh mắt cũng tràn ngập cảm kích. Nay không có chút nào làm bộ, hắn biết, bởi vì Hạ Phàm Trần trợ giúp, số mệnh của hắn đều sẽ vì đó thay đổi. Chương 8, môn phái thi đấu. Sau một tháng, toàn bộ diễn võ trường đã triệt để sôi trào lên. Bởi vì nơi này, mỗi năm một lần môn phái thi đấu sắp bắt đầu. Cái này đối với có chút đệ tử ngoại môn tới nói, nhưng là một cái cơ hội, mỗi người đều sẽ khỏe mạnh nắm chắc. Huyền Thiên Sơn sườn núi, to lớn diễn võ trường, đã là người ta tấp nập. Hầu như hết thể đệ tử ngoại môn đều đã tới nơi này, tham gia lần này thi đấu. Các ngươi nói, lần này quán quân chính là ai đó? Cái kia thập đại cao thủ sẽ có biến hóa sao? Toàn bộ trên diễn võ trường, đã bắt đầu bàn luận. Bọn họ cũng biết, bọn họ muốn tranh thủ cái kia thập đại cao thủ đã là không thể, thế nhưng bọn họ vẫn là không nhịn được bắt đầu bàn luận. Ngoại trừ cái kia một vị còn có thể là ai đây, một năm trước nhân ra chính là một cái chân bước vào nhập hư, nói vậy hiện tại đã trở thành nhập hư cường giả đi. Yến Nhi sư tỷ cùng Thiên Lân sư huynh với hắn so ra, có thể đều có chênh lệch rất lớn a. Có chút đệ tử ngoại môn điên cuồng nói rằng, có thể nói, đối với bọn hắn nói tới cái kia một vị, bọn họ vẫn là phi thường sùng bái. Huynh đệ, tới nơi này đây. Mập mạp kia nhìn thấy Hạ Phàm Trần không có việc gì đứng ở nơi đó, hắn bận bịu hướng về phía Hạ Phàm Trần hô. Thế nào? Có lòng tin tiến vào top 100 sao? Hạ Phàm Trần nhìn cười hì hì tên béo, chậm rãi nói rằng, ta vừa mới thăng cấp, ngươi nói ta có thể đi vào 100 tên sao? Ta nói huynh đệ, ngươi vẫn là không cần đả kích ta. Quả nhiên, mập mạp kia vẫn là phiền muộn lên. Hắn biết thực lực của chính mình, giờ mới đến rèn thể 5 tầng mà thôi, đồng thời vẫn là Hạ Phàm Trần dùng hỏa diễm giúp hắn cải tạo thân thể a. Nhưng là phải tiến vào 100 người đứng đầu, đây thật sự là có nhất định độ khó a, phải biết, này 100 tên cường giả, 100 đều là rèn thể 6 tầng cường giả. Mà rèn thể 5 tầng người, đúng là thật là ít ỏi a, mập mạp kia cũng không có tự tin nói mình chính là vậy cũng thương mấy người bên trong một cái a. Không có chuyện gì, ngươi tận lực là có thể, năm nay không được, sang năm nhất định có thể. Hạ Phàm Trần cũng biết tên béo tâm thái phi thường tự ti, lập tức vỗ một cái bả vai của mập mạp, không ngừng an ủi. Hửm, ta tận lực. Vậy con ngươi, đối với 10 vị trí đầu có ý nghĩ sao? Thấy Hạ Phàm Trần an ủi chính mình, tâm tình của hắn cũng khá hơn nhiều, gấp hướng Hạ Phàm Trần hỏi. 10 vị trí đầu rất không phải a, nếu lần này mục đích của ta là muốn giết Trư Nguyệt, vậy ta còn muốn càng trên một tầng đây. Hạ Phàm Trần cười thần bí, đồng thời không có chính diện trả lời tên béo vấn đề. Hiện tại thực lực của hắn, cũng chỉ có tự mình biết, nếu như mình toàn bộ thả ra ngoài, cái kia thật sự có thể cùng vị kia một trận chiến. Ngươi thật sự muốn giết hắn sao? Tên béo có chút nóng nảy nhìn Hạ Phàm Trần, đối với Trư Nguyệt thực lực, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Hiện tại Hạ Phàm Trần nhưng là hắn duy nhất chỗ dựa, hắn cũng không muốn chính mình chỗ dựa liền như vậy mất đi à. Cái kia không phải một tháng trước đánh bại Nhạc Vân sư huynh Hạ Phàm Trần sao? Hắn cũng tham gia lần này thi đấu a, thật sự không sợ Nguyệt sư huynh giết hắn a. Người chung quanh nhìn thấy Hạ Phàm Trần thời điểm, cũng bắt đầu nhỏ giọng nói. Xuyệt, nói nhỏ thôi, không nên để cho hắn nghe được. Các ngươi hẳn là không muốn trở thành Nhạc Kim như vậy, nghe nói hiện tại Nhạc Kim, chỉ có thể cả ngày nằm ở trên giường. Trong đó có người đệ tử cũng là chậm rãi nói rằng. Có khuyết đại như vậy sao? Vẫn chưa thể xuống giường. Bên cạnh đệ tử ngoại môn vẫn có không tin nói. Thật sự a, cái kia Nhạc Kim cũng coi như là phế bỏ. Coi như có thể xuống giường, cũng không có cơ hội tiến vào bách mạnh. Có chút biết nội tình đệ tử ngoại môn đều là lắc đầu một cái, thế nhưng đều không có vì là Nhạc Kim trở thành phế nhân cảm thấy tiếc hận. Như vậy hung hăng người, phế bỏ liền phế bỏ. Mà hiện tại Hạ Phàm Trần, đã chú ý tới trong đám người người một người khác bốn Trư Nguyệt. Ánh mắt của hai người trong nháy mắt đan vào với nhau, phát sinh kịch liệt đốm lửa. Không nghĩ tới, vẫn đúng là dám đến chịu chết ta sẽ để ngươi bị chết càng thêm khó coi. Trư Nguyệt vốn cho là, nay Hạ Phàm Trần là sẽ không tham gia lần này thi đấu, chỉ là để hắn cảm thấy bất ngờ chính là, này Hạ Phàm Trần thật sự lại đây chịu chết. Ha ha, ta nghĩ lần này, chết người là ngươi đi. Cái kia Hạ Phàm Trần nhìn chòng chọc vào Trư Nguyệt, nếu như không phải nhiều người ở đây, hắn hiện tại liền muốn đối thủ tính mạng. Hai anh, chờ sau đó chúng ta hay dùng bản lĩnh thật sự nói chuyện đi. Như ngươi vậy nói khoác, là không có tác dụng gì. Trư Nguyệt nói xong, liền từ Hạ Phàm Trần trước biến mất rồi. Hắn hiện tại cũng không muốn cùng Hạ Phàm Trần ở đây xảo xuống đây, cứ như vậy, vẫn đúng là ảnh hưởng thân phận của hắn. Môn phái thi đấu hiện tại bắt đầu, trước 200 mạnh hơn trước rút thăm, phân tổ. Một giọng già nua vang vọng diễn võ trường, để Hạ Phàm Trần cũng không nhịn được nhìn ông lão kia một chút. Lần này thi đấu phân tổ, chính là sắp sửa tham gia thi đấu người chia làm 10 tổ, mỗi một tổ 20 người. Trong đó mỗi một tổ đào thải 10 người, thăng cấp 10 người. Thăng cấp người, vậy thì là top 100 cường. Bách cường sau khi, như trước luân một lần, trực tiếp tuyển ra 10 cường sau khi, mới một đối một chiến đấu. Khi, làm, ông lão kia tuyên bố thi đấu lúc mới bắt đầu, trước 200 cường cũng đã xuất hiện, toàn bộ diễn võ trưởng cũng vào lúc này triệt để sôi trào lên. Có người ước ao, có người ghen tị, có người vì chính mình chống đỡ người cố lên, tiếng kêu gào vang vọng thiên địa. Rút thăm đi. Ông lão kia vung tay lên, cầm trong tay tổ thiêm toàn bộ ném về phía dưới 200 người. Có người căng thẳng, có người chờ mong, bọn họ đều không có do dự chút nào, liền đi tiện tay nắm lấy hạ xuống tổ thiêm. Hạ Phàm Trần cũng không có chút, lấy thực lực bây giờ của hắn, này cái gọi là tiểu tổ tái, hắn không có một chút nào áp lực. Tên béo, ngươi bị phân đến mấy tổ A? Hạ Phàm Trần nhìn mình trang giấy trên 6 chữ, không có một chút nào quan tâm, trực tiếp hỏi dưới ở bên cạnh hắn tên béo. Tên béo mặt cười khổ, xem Hạ Phàm Trần ánh mắt cũng biến thành âm u lên, đem trang giấy mở ra, chỉ thấy cùng Hạ Phàm Trần trang giấy mặt trên con số như thế. Cùng Hạ Phàm Trần ở một tổ, đó cũng không là chuyện tốt đẹp gì đây, chí ít đối mặt mình Hạ Phàm Trần, cái kia nhất định là muốn thua một hồi. Nhưng là may mắn chính là, theo Hạ Phàm Trần cùng nhau, cũng là mới có lợi. Dù sao hiện tại Hạ Phàm Trần lực uy hiếp vẫn là không nhỏ, chí ít đối mặt mình đối thủ, không dám đối với mình quá phận quá đáng. Có điểm này, chính mình đều sẽ ăn ít một điểm vị đắng. Các loại, chờ, kết quả đi ra đi, ta có linh cảm, chúng ta 6 tổ tuyệt đối không đơn giản. Hạ Phàm Trần không có một chút nào vẻ mặt, chậm rãi hướng về phía bên người tên béo nói rằng. Quả nhiên, Hạ Phàm Trần trực giác không có một chút nào sai lầm. Khi, làm, cái kia 6 tổ sau khi công bố danh sách, mập mạp kia suýt chút nữa liền dọa ngất đi, da đầu đều từng trận tê dại. Tổ này, nhưng là danh xứng với thực tử vong một tổ A, chỉ cần mình không ở chính giữa diện lót đáy, mập mạp kia liền thật sự có thể đốt nhang. Vốn là trong lòng tiểu ảo tưởng đã triệt để biến mất, liền ngay cả vừa cười khổ, cũng không có cách nào biểu hiện ra. Tổ này trình độ kinh khủng thật không có biện pháp không cho tên béo không nói gì à, danh sách bên trong người, thực lực vượt quá 50 tên, ở danh sách bên trong chiếm cứ 10 tên A đồng thời. Này vẫn không có thêm vào Hạ Phàm Trần tên biến thái này đây. Kinh khủng như vậy tổ, đúng là không có dự định cho tên béo đường sống A. Trải qua quãng thời gian này hiểu rõ, Hạ Phàm Trần đối với những kia có chút tiếng tăm người biết rồi một ít. Mà lần này, đến này 6 tổ, đúng là xui xẻo một tổ. Chỉ thấy tên béo những đệ tử bình thường kia, bọn họ nhìn thấy cái kia một cái khổng lồ 6 tự thời điểm, bọn họ đều là phi thường không nói gì. Cái này tổ biệt, căn bản là không phải người bình thường có thể ở A. Trước tiên không nói Hạ Phàm Trần đến cùng lợi hại bao nhiêu, cái kia Nhạc Vân cùng Vương Hạo ở đây, còn có xếp hạng đệ ngũ Chu Thiên, liền hầu như chiếm cứ 3 cái tiêu chuẩn. Nhưng mà còn có xếp hạng 15 Tưởng Thiên, xếp hạng 18 Vương Tiến Bảo, 24 tên Cao Văn chờ chút một ít, này có thể đều là 50 vị trí đầu cường cao thủ. Cùng những người này đối chiến, cái kia đúng là muốn chết ta. Vẫn được chứ. Nhìn tên béo trên mặt đã không có bao nhiêu tơ máu, Hạ Phàm Trần cũng là chậm rãi lắc đầu một cái. Dựa theo tình huống như vậy, tên béo muốn đi vào 100 mạnh, cái kia đúng là tất cả chuyện phi thường khó khăn tình. Không có chuyện gì, ta tận lực là có thể. Ngược lại ta hiện tại đã tiến vào 200 mạnh, chí ít có thể chuyên tâm tu luyện. Còn tạp dịch viện sự tình, ta cũng rốt cục không cần đi để ý tới. Nói thật, hiện tại tên béo đã phi thường thỏa mãn. Mình có thể đạt được thành tựu như vậy, hắn đã phi thường cảm tạ Hạ Phàm Trần. Nếu như không có Hạ Phàm Trần, chính mình thật sự còn ở tạp dịch viện quản sự đây. Coi như tới nơi này quan chiến cơ hội cũng không có chứ, mà hiện tại, hắn nhưng trở thành nơi này tuyển thủ. Hừm, tận lực là được. Năm nay không được, sang năm ngươi nhất định có thể. Hạ Phàm Trần không ngừng an ủi tên béo, đối với hiện nay trên thế giới chính mình duy nhất bằng hữu, hắn vẫn là đối với hắn phi thường quan tâm. Chỉ là vì để cho tên béo vẫn duy trì hướng lên trên tâm thái, Hạ Phàm Trần cũng không có đi khiến một ít thủ đoạn để hắn tiến vào 100 cường. Dù sao chỉ có để tên béo duy trì một cái hướng lên trên tâm. Đó mới là tốt nhất. Không hề có một chút thực lực, tung bay ở mặt trên có thể không tốt. Hạ Phàm Trần đối với Nhạc Vân, bắt đầu. Rốt cục, một người trọng tài kêu lên Hạ Phàm Trần tên. Hạ Phàm Trần chỉ là khẽ mỉm cười, hiển nhiên đối với Nhạc Vân người này cũng không cảm thấy hứng thú. Cái kia không phải Nhạc Vân sao? Không biết hiện tại đến trình độ nào. Bên cạnh đệ tử ngoại môn nhìn thấy Nhạc Vân thời điểm, bọn họ lần thứ hai bắt đầu bàn luận. Một tháng Nhạc Vân liền bại bởi cho Hạ Phàm Trần, ta xem lần này. Nhạc Vân vẫn không có cơ hội gì à? Có người biểu thị chống đỡ Hạ Phàm Trần, bắt đầu nói Nhạc Vân. Đó cũng không nhất định à, một tháng này Nhạc Vân sư huynh nhưng là theo Trư Nguyệt sư huynh tu luyện, thực lực hẳn là có tiến bộ đi. Có người biểu thị chống đỡ Nhạc Vân, dù sao từ khi sau một tháng, cái kia Hạ Phàm Trần vẫn là biểu hiện phi thường biết điều, thậm chí có mấy người đều bắt hắn cho lãng quên. Chỉ thấy Hạ Phàm Trần một thoáng liền tiến vào sân bãi, sừng sững ở đây trung ương, chờ đợi đối thủ đến. Lúc này, làm sao đều không e ngại Nhạc Vân. Tin tưởng hiện tại hắn đối mặt Nhạc Vân, cũng không có một tháng trước như vậy vất vả. Chương 9, thi đấu hiển uy. Vẫn may thật kém a. Hiện tại Nhạc Vân cũng là cười khổ, hắn biết mình đối mặt Hạ Phàm Trần, vẫn đúng là không phải là đối thủ. Một tháng chiến đấu, hắn tuy rằng rất muốn tìm về bãi, thế nhưng cái kia bóng tối vẫn không có tiêu trừ, hắn liền không có cơ hội. Coi như ngươi có thể đánh bại ta, ta cũng sẽ không chịu thua. Nhạc Vân cũng là phi thường sự bất đắc dĩ, cũng chỉ có cắn răng, nhắm mắt đi lên. Đúng là hoan gia ngõ hẹp a, lần này, ta xem phải có ai có thể cứu ngươi. Hạ Phàm Trần không ngừng cười gằn. Trận chiến đầu tiên liền đối mặt Nhạc Vân, đúng là ông trời ngay khi giúp hắn a. Tổ này, hắn nhưng là có hai cái đối thủ cũ. Mà lần này, hai người bọn họ ai cũng không có cách nào chạy mất. Chúng. Nhạc Vân có thể không có cách nào cùng Hạ Phàm Trần nói tiếp, không có do dự chút nào, liền hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Đối mặt Hạ Phàm Trần, hắn đã không dám có chút bất cẩn, một thoáng hay dùng ra chính mình huyết lang quyền. Không thể không nói, Nhạc Vân thực lực cũng khá, nếu như là gặp phải một tháng trước Hạ Phàm Trần, hắn vẫn có năng lực đánh bại. Đáng tiếc chính là, hiện tại Hạ Phàm Trần, đã không phải một tháng trước Hạ Phàm Trần. Đối mặt Nhạc Vân công kích, Hạ Phàm Trần bất quá là đơn giản mấy cái né tránh. Chỉ bằng dựa vào này mấy cái né tránh, đại gia trong lòng thì có định luận, hiện tại Hạ Phàm Trần đã không phải Nhạc Vân có khả năng lay động. Nhạc Vân sắc mặt cũng hiện ra giật mình, hắn thật không có nghĩ đến, thời gian một tháng, này Hạ Phàm Trần tiến bộ lại lớn như thế. Liên như vậy mấy cái động tác đơn giản, như vậy hoàn mỹ, để Nhạc Vân không được so với bội phục. Hắn hiện tại trong lòng được kêu là một cái hối hận a, nếu như biết tiểu tử này có biến thái như thế, coi như lại cho mượn Nhạc Vân một cái lá gan. Hắn cũng sẽ không đi đắc tội tên biến thái này a, mà hiện tại, hết thảy đều chậm. Cắn răng một cái, Nhạc Vân sắc mặt trở nên đỏ chót, công kích khí thế lần thứ hai kéo lên. Đến hiện tại, hắn chỉ có cùng Hạ Phàm Trần tiếp tục đấu. Thật không có nghĩ đến, thực lực của ngươi còn có một điểm tiến bộ a. Đối với Nhạc Vân phần khí thế này, Hạ Phàm Trần vẫn là cảm nhận được tiến bộ. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi là có thể tiến bộ sao? Nhạc Vân lạnh lùng nói. Vâng, vâng, ẩm. Màu đỏ tươi ánh quyền không ngừng oanh ở trong không khí, phát sinh tiếng vang nặng nề. Chỉ là hắn nổ ra nhiều như vậy quyền, Hạ Phàm Trần đều là ung dung né tránh. Ở Hạ Phàm Trần trong mắt, Nhạc Vân công kích đúng là quá yếu, né tránh sự công kích của hắn, đã không có một chút nào áp lực. Giang giác. Chỉ thấy Hạ Phàm Trần đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào Nhạc Vân trên nắm tay diện, trực tiếp liền để Nhạc Vân nắm đấm biến hình. Mà Hạ Phàm Trần tay trái, đã lần thứ hai giam ở Nhạc Vân nơi cổ họng, để đối thủ không nhúc nhích được. Lần này, ngươi đã không có cơ hội. Hạ Phàm Trần lạnh lùng nói, sắc mặt không có một chút nào biểu diễn, còn như chiến thần các loại đứng ở trung ương, làm cho tất cả mọi người đều há to miệng. Vừa phát sinh cái gì? Một chiêu, chính là một chiêu, liền trực tiếp đem Nhạc Vân cho đánh bại, thậm chí Nhạc Vân tính mạng đều bị Hạ Phàm Trần cho nắm giữ, điều này làm cho một ít đệ tử ngoại môn cũng không có cách nào tin tưởng. Đúng là biến thái a, nhìn dáng dấp, Nhạc Vân sư huynh cánh tay liền như vậy phế bỏ. Đón lấy thi đấu, Nhạc Vân sư huynh cũng là không có cơ hội gì. Nhìn trên diễn võ trường diện Nhạc Vân, tất cả mọi người đều đang thở dài. Hạ Phàm Trần có thể thắng được thi đấu, có thể bọn họ cũng đã ngờ tới. Nhưng là một chiêu liền đem Nhạc Vân giải quyết, đồng thời phế bỏ đối thủ cánh tay, tất cả những thứ này, bọn họ làm sao cũng không có cách nào nghĩ đến. Trên lệch này thật sự lớn như vậy sao? Đúng là không dám tưởng tượng áp vẹn vẹn một chiêu, liền đánh bại bọn họ vĩnh viễn không có cách nào đánh bại đối thủ. Phải biết, một tháng trước, hai người bọn họ vẫn là thế lực ngang nhau. Thời gian một tháng, này thực lực chênh lệch liền kéo dài lớn như vậy. Tiểu tử này, thật sự đáng sợ a. Ở một bên quan chiến trọng tài đều quên đi gọi trụ bọn họ, chỉ là há hốc miệng thán phục. Dù cho là hắn, cũng không nghĩ tới Hạ Phàm Trần sẽ một chiêu đem Nhạc Vân cho đánh bại. Này một chiêu, liền hoàn toàn có thể thấy song phương sự chênh lệch. Lần này, ta nhất định phải giết ngươi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng nói. Có thể nói, hiện tại Nhạc Vân tính mạng đã nắm giữ ở trong tay chính mình, chỉ cần ngón tay của hắn hơi động, là có thể muốn đối thủ tính mạng. Mặc kệ như thế nào, ta sẽ không chịu thua. Cái kia Nhạc Vân hiện tại cũng là cắn răng, làm sao cũng không chịu cúi đầu. Như vậy thất bại, hắn thật không có biện pháp tiếp thu. Nếu như mình cùng Hạ Phàm Trần đại chiến mấy trăm lần hợp, chính mình thất bại nữa, cái này ngược lại cũng đúng không có gì. Mà hiện tại đây, mặt của mình có thể ném lớn. Cái gì thập đại cao thủ bên dưới người số 1, bây giờ nhìn lại đã trở thành một chuyện cười. Ha ha, nếu ngươi không chịu thua, vậy ta chỉ có muốn tính mạng. Hạ Phàm Trần quát lạnh. Đến giờ khắc này, nếu Nhạc Vân không cho dưới bậc thang, vậy hắn cũng chỉ có quả đoán muốn đối thủ tính mạng. Hạ Phàm Trần A, hiện tại bản tọa thay hắn chịu thua, không biết có thể không? Cái kia trọng tài vẫn không nói gì, vừa tuyên bố thi đấu bắt đầu người lão giả kia đã đến Hạ Phàm Trần bên người, hòa ái nhìn Hạ Phàm Trần. Nếu trưởng lão lên tiếng, vậy ta tạm tha hắn đi. Lập tức, Hạ Phàm Trần liền đem Nhạc Vân Như vứt chó chết các loại ném tới dưới đài. Ông lão kia cũng là cả kinh, trong lòng cũng là nghĩ, đúng là lợi hại A, cầm lên được, thả xuống được, giả lấy thời gian, nhất định sẽ trở thành một phương nhân vật. Cái kia cuộc tranh tài này, Hạ Phàm Trần thắng. Đến lúc này, cái kia trọng tài tài hoán quá thần đến, hướng về có người nói. Mà hiện tại, Hạ Phàm Trần đã đứng ở bên cạnh, yên lặng đi làm một cái khán giả. Thật sự quá thô bạo, hiện tại ta thật sự có điểm tin tưởng ngươi có thể chiến thắng Trư Nguyệt. Trải qua lần này chiến đấu, mập mạp kia đúng là không có lời gì để nói. Hắn tin chắc, ở Huyền Nguyên Thiên Tông, nếu như theo Hạ Phàm Trần lăn lộn thoại, nhất định sẽ kiếm ra đầu. Cuộc so tài thứ nhất kết thúc, Hạ Phàm Trần vẫn là phi thường ung dung. Chỉ có điều nghỉ ngơi một lúc sau khi, trận thứ hai chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Cho tới tên béo, lập tức liền muốn tham gia đệ một trận chiến đấu. Vương Tam Mập đối với Cao Văn, trận đấu bắt đầu. Cái kia trọng tài ra lệnh một tiếng, chỉ thấy tên béo cắn răng, cuối cùng vẫn là đi tới. Hắn cũng biết, chính mình căn bản là không phải Cao Văn đối thủ, nhưng là, như vậy một lần chiến đấu cơ hội, hắn vẫn là không muốn buông tha. Dù sao, nếu như mình có thể thắng lần này thi đấu, chính mình vẫn có cơ hội tiến vào bách cường. Cao Văn thực lực, vậy tuyệt đối không cần hoài nghi, đồng thời cùng người chiến đấu, hầu như cũng là muốn thấy máu. Lần này, Cao Văn vẫn là quyết định khỏe mạnh đùa bỡn một thoáng Vương Tam Mập. Ai kêu vừa Hạ Phàm Trần để lão đại của chính mình mất mặt đây. Coi như hiện tại Hạ Phàm Trần ở phía dưới nhìn chiến đấu, thế nhưng ở trong chiến đấu, có thể đem tên béo làm ra một điểm tiểu thương, cái kia Hạ Phàm Trần cũng sẽ không nói cái gì. Đương nhiên, tên béo có thể không phải như vậy xem, coi như chính hắn không có cách nào chiến thắng Cao Văn. Thế nhưng hắn vẫn không có dự định từ bỏ. Nếu như hắn là từ bỏ, hắn thì sẽ không đi tới. Ngay sau đó, tên béo cắn răng, lấy ra chính mình đại đao, liền hướng đối thủ phóng đi. Trải qua Hạ Phàm Trần một tháng bồi dưỡng, tên béo thực lực vẫn có tăng cao, tuy rằng thân thể có vẻ mập mạp, thế nhưng tốc độ cũng khá. Kéo không khí chung quanh, trực tiếp liền vọt tới Cao Văn trước. Cái kia Cao Văn vốn là chưa hề đem đối thủ để vào trong mắt, nhưng là, khi hắn nhìn thấy tên béo như vậy tốc độ thời điểm, hắn cũng là tưởng thật rồi lên. Cong. Tên béo chỉ cảm thấy chính mình đại đao là chém vào sắt thép trên giống như vậy, vẫn không có đợi được hắn phản ứng lại, liền trực tiếp phản chấn trở về. Ở nhìn Cao Văn, vẫn không có nhúc nhích chút nào, chính là đứng tại chỗ, chờ tên béo đi công kích. Bé ngoan lăn xuống đi đi. Cái kia Cao Văn nhàn nhạt hướng về phía tên béo nói rằng. Hắn vung tay lên, trường thương liền hướng tên béo trên người đâm tới. Liền từ giờ khắc này, mập mạp kia đã hoàn toàn ở hạ phòng, đã mất đi trở mình cơ hội. Ầm. To lớn chấn động tiếng vang triệt toàn bộ diễn võ trường, tên béo cũng là không có do dự chút nào, hay dùng chính mình đại đao che ở ngực. Cứ việc như vậy, tên béo chỉ là cảm giác một luồng sức mạnh mẽ kéo tới, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phốc. Một ngụm máu tươi từ tên béo trong miệng phun ra, trận chiến này, hắn bị đối thủ đánh cho không có một chút nào trở tay cơ hội, cũng coi như là triệt để thất bại. Rác rưởi, ngươi dám lại tới một lần nữa sao? Cao Văn lạnh lùng nhìn đối phương, khiêu khích hướng về phía tên béo nói rằng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Bọn họ cũng đều biết, mập mạp này nhưng là Hạ Phàm Trần cháu A mà Cao Văn, lại lần thứ hai Hạ Phàm Trần trước khiêu khích, đây chính là Trần Chủi ở đánh Hạ Phàm Trần mà ta. Lúc này Hạ Phàm Trần đã đến nổi giận biên giới. Cuộc tranh tài này, tên béo thua cũng là một cái phi thường bình thường sự tình, coi như là được một điểm tiểu thương, vậy cũng là có thể tiếp thu. Nhưng là cái kia Cao Văn nhưng dùng thái độ như vậy đối xử người của mình, vậy hắn liền không dám. Rất hiển nhiên, Hạ Phàm Trần có thể không muốn nhìn thấy người của mình bị Cao Văn tươi sống ngược chết. Chỉ nghe được này khiêu khích, mập mạp kia cũng phẫn nộ rồi lên, nếu như hắn không bỏ lên công kích lần nữa, chính hắn một mặt mũi vẫn đúng là không nhịn được. Tên béo cắn răng một cái, tên béo liền nhanh chóng bỏ lên, lần thứ hai hướng về đối thủ phóng đi. Hôm nay lão tử liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là thực lực. Cái kia Cao Văn lộ ra cân nhắc nụ cười, chứng nhân nhật lại bùng nổ ra càng thêm mạnh mẽ nguyên khí, một luồng sức mạnh mẽ cũng là vọt thẳng tên béo mà đi. Mà hiện tại tên béo đây, đã đến mặt của đối phương trước. Chỉ cần đã trúng như thế một thoáng, mập mạp kia không chết thì cũng phải trọng thương A. Người chung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ cũng đều biết, mập mạp này nhưng là Hạ Phàm Trần cháo. Nếu như Cao Văn thật sự đem tên béo cho tàn sát, cái kia cuộc sống của hắn cũng đem không dễ chịu. Chết cho ta. Hiện tại Cao Văn đã không lo nổi nhiều như vậy, sắc mặt đã hiện ra sát ý, một quyền trực tiếp hướng về tên béo ngực đánh tới. Cong. Một tiếng vang trầm thấp, khi, làm, Cao Văn nhìn thấy tình huống như thế thời điểm, cũng là kinh hãi. Hiện tại tên béo cũng không có bị hắn bắn cho phế, quả đấm của chính mình bị nổ ra, đã hoàn toàn không có cách nào thu hồi lại. Tên béo chịu thua. Hạ Phàm Trần không có ra ngoài dự liệu của người khác, ở cái này thời điểm mấu chốt, hắn vẫn là đi tới cứu tên béo. Chỉ là vừa Hạ Phàm Trần dùng phương thức gì đỡ lấy Cao Văn cú đấm kia, tất cả mọi người đều không có nhìn rõ ràng. Chương 10, tái ngộ Vương Hạo. Chỉ là hiện tại Hạ Phàm Trần đã đến giận dữ biên giới, nếu như tên béo thật sự có chuyện gì, vậy hắn cũng chỉ có đem cái kia Cao Văn cho diện. Đối với Hạ Phàm Trần ra trận, rất nhiều người cũng đã dự liệu đến. Dù sao mập mạp kia nhưng là Hạ Phàm Trần bằng hữu, mà vừa tên béo có thể đối mặt nguy hiểm đến tính mạng, cái kia Hạ Phàm Trần không thể coi như khán giả. Vậy bây giờ Cao Văn đây, hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Hạ Phàm Trần. Hắn thật không có nghĩ đến, này Hạ Phàm Trần lại đánh vỡ quy củ, trực tiếp tới can thiệp sự công kích của chính mình. Cứ như vậy, đã bộ mặt mất hết. Ngươi, cái kia Cao Văn vốn là muốn nổi giận, khi hắn nhìn thấy Hạ Phàm Trần cái kia sắc bén ánh mắt sau khi, hắn cũng nhìn xuống. Nếu như mình lại đi tranh chấp xuống, chính mình liền muốn nằm xuống. Hắn cũng không có do dự chút nào, liền chậm rãi đi xuống. Rất hiển nhiên, hắn đối với Hạ Phàm Trần vẫn là phi thường sợ sệt. Không ai từng nghĩ tới, vừa vẫn là hung hăng như vậy Cao Văn, lại ở Hạ Phàm Trần một cái ánh mắt dưới, lần thứ hai thay đổi một cái răng rớp. Không có sao chứ? Hạ Phàm Trần vỗ vỗ bả vai của mập mạp, quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, tiểu thương mà thôi. Tên béo cũng là miễn cưỡng nở nụ cười, bị Hạ Phàm Trần mang xuống lôi đài. Trận chiến đấu này cũng theo đó coi như thôi, không có ai đi trách cứ Hạ Phàm Trần cái gì. Với Hạ Phàm Trần biểu hiện đã nói cho trọng tài, chính mình không phải là dễ chọc. Dù sao trong vòng nhất chiêu đánh bại Nhạc Vân người, ở trong này, cũng không nhiều. Thật sự lợi hại a, liền ngay cả cái kia trọng tài đều không có lời gì muốn nói a. Bên cạnh mấy cái đệ tử ngoại môn cũng bắt đầu nghị luận. Bọn họ hiện tại có cũng chỉ có ước ao, ai kêu bọn họ hiện tại không có thực lực như vậy đây. Mặc kệ ở nơi đó, chỉ có thực lực, đó mới có thể đại biểu tất cả. Sau đó, lại tiến hành rồi mấy cuộc tranh tài. Thế nhưng Hạ Phàm Trần mỗi một lần đều không có vượt quá một chiêu. Có người đối mặt Hạ Phàm Trần thời điểm, bọn họ đều là trực tiếp chịu thua. Cho tới cái kia Cao Văn đây, một mặt đối với Hạ Phàm Trần, Hạ Phàm Trần sẽ không có cho hắn chịu thua cơ hội, liền bắt đầu công kích. Đồng thời lần này, Hạ Phàm Trần chính là chặn lại rồi Cao Văn miệng, không ngừng đánh đập đối thủ. Cứ như vậy, liền để Cao Văn đối mặt Hạ Phàm Trần thời điểm, trực tiếp mất đi sức chiến đấu, để hắn cùng lão đại của hắn Nhạc Vân như thế. Không có cách nào tham gia mặt sau chiến đấu. Tất cả mọi người thấy cảnh này, bọn họ cũng biết đây là Hạ Phàm Trần cho tên béo báo thủ. Hắn cùng tổ bên trong người. Đến cuối cùng, ở thi đấu bên trong, duy trì không có thất bại người cũng chỉ có Hạ Phàm Trần, Vương Hạo cùng Chu Thiên. Hạ Phàm Trần đối chiến Vương Hạo, bắt đầu thi đấu. Lúc này, cái kia trọng tài cũng là phi thường kích động. Trước hắn liền biết, này 6 tổ chiến đấu chính là phi thường đặc sắc. Mà hiện tại, Vương Hạo đối mặt Hạ Phàm Trần. Cái kia chính là đặc sắc nhất thời khắc. Hiện tại có người chống đỡ Vương Hạo, thế nhưng cũng có người chống đỡ chính là Hạ Phàm Trần. Liên cá nhân độ hot đến hiện tại, có thể nói là bất phân cao thấp. Giờ khắc này, Hạ Phàm Trần trong mắt cũng là lóe qua một trận cùng nhiệt. Chờ đợi thời gian lâu như vậy, cơ hội của hắn rốt cục đến rồi. Đối với Trư Nguyệt người, Hạ Phàm Trần cũng không có chút lưu tình. Huống hồ hiện tại người này, nhưng là Trư Nguyệt thủ hạ đệ nhất tiểu đệ đây. Mặc dù nói tên tiểu tử này tiến bộ lớn vô cùng. Thế nhưng hắn cũng chỉ là tu luyện một tháng mà đã xong. Coi như tiến bộ to lớn hơn nữa, cái kia có thể mạnh bao nhiêu sức chiến đấu đây. Ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Nói thật, hiện tại Vương Hạo đã đem Hạ Phàm Trần đặt tại cùng chính mình như thế vị trí. Cứ việc như vậy, hắn hay là muốn toàn lực chiến đấu, vì là lao đại của chính mình hạ giận. Hạ Phàm Trần đã bình tĩnh lại, phi thường trầm ổn chạm ở bên trên, chút nào cũng không có đem đối thủ để ở trong mắt. Mà Vương Hạo đây, cũng là không có do dự chút nào. Trực tiếp liền nhằm phía võ đài lên coi như Hạ Phàm Trần rất cường đại, hắn hay là muốn đối mặt. Huống hồ hắn cho rằng, hiện tại Hạ Phàm Trần lợi hại đến đâu, cũng chỉ đến như thế thời điểm, trong lòng cũng của hắn ít đi mấy phần áp lực. Ta chờ đợi ngày này đã đợi một tháng, bắt đầu từ bây giờ, mới là ta chân chính bắt đầu. Hạ Phàm Trần lạnh lùng nhìn Vương Hạo, từng chữ nói rằng. Với hắn buông tha Nhạc Vân, đó là Nhạc Vân hoàn toàn cũng không đáng chú ý mà hiện tại đối mặt Vương Hạo, Hạ Phàm Trần liền muốn quyết tâm. Thời gian dài như vậy, Hạ Phàm Trần đều là trong vòng nhất chiêu giải quyết đối thủ, mà hiện tại đối mặt Vương Hạo, vừa vặn là hắn một cái trận đấu giao hữu, làm tốt đối mặt Trư Nguyệt làm chuẩn bị. Giết! Vương Hạo chợt quát một tiếng, toàn thân một thoáng liền trở nên càng sắt thép giống như vậy, trực tiếp liền hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Thân là thân thể người tu luyện, Vương Hạo căn bản không cần bất kỳ vũ khí. Bởi vì ở trên thế giới này, bọn họ cho rằng, thân thể chính là hắn tốt nhất vũ khí. Đương nhiên, hiện tại Hạ Phàm Trần cũng là không có lấy ra vũ khí của chính mình, cũng là trực tiếp dùng nắm đấm trực tiếp hướng về Vương Hạo đánh tới. Trong nháy mắt, Vương Hạo sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị lên. Hắn thật không có nghĩ đến, Hạ Phàm Trần tốc độ sức mạnh lại như vậy mạnh mẽ, nếu như không phải vừa chính mình phản ứng đúng lúc, chính mình hiện tại liền muốn thất bại. Trong nháy mắt, Vương Hạo liền hướng Hạ Phàm Trần phát động tấn công. Hai người bọn họ là muốn làm gì a? Lẽ nào Hạ Phàm Trần muốn cùng Vương Hạo so với thân thể, thế giới này cũng quá điên cuồng đi. Tất cả mọi người nhìn thấy tình huống như vậy thì, bọn họ đều há to miệng. Phải biết ở trong đệ tử ngoại môn, thật sự có thể cùng Vương Hạo so với thân thể, cũng chỉ có xếp hạng thứ nhất cái kia một vị. Mà hiện tại Hạ Phàm Trần, lại còn đi chọn chiến Vương Hạo, cái kia đúng là vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Chúng ta vẫn là chậm rãi xem xét đi, như vậy một lần chiến đấu, nhất định đáng giá chúng ta học tập. Như vậy một trận chiến đấu, có chút đệ tử ngoại môn vẫn là không muốn bỏ qua, bọn họ đều thật lòng nhìn mặt trên chiến đấu. Ầm. Hai người va chạm, phát sinh sắt thép tiếng va chạm. Lập tức, tất cả mọi người đều yên tĩnh lên, đều là thật lòng nhìn mặt trên hai người ở chiến đấu. Phải biết, hai người bọn họ đều là chưa hề dùng tới cái gì vũ khí à, mà ở đâu tới kim loại va chạm âm thanh đây, vậy bọn họ liền thật không có biện pháp giải thích. Chỉ là lúc này, cái kia Hạ Phàm Trần cùng Vương Hạo đã đan vào với nhau. Cái kia Vương Hạo chỉ là cảm thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ hướng mình anh đến, suýt chút nữa liền bị đối thủ nổ đến bay ngược ra ngoài. Đồng thời, nay vẫn là chỉ là Hạ Phàm Trần sức mạnh của thân thể. Nếu như thật sự để đối thủ thỏa thích phát huy, cái kia mình lập tức liền muốn thua. Giang giác, giang giác. Dưới chân phiến đá vỡ vụn, sức mạnh như vậy, để hết thảy đệ tử ngoại môn đều há to miệng, sức mạnh như vậy đúng là quá mạnh mẽ. Để ở đây đệ tử ngoại môn là không có cách nào so với, mặc kệ là bất luận người nào, ở như vậy mạnh mẽ công kích dưới, không điều động bất kỳ nguyên khí, vậy tuyệt đối là phi thường khó khăn. Mà hiện tại Hạ Phàm Trần cùng Vương Hạo đây, không có một tia chịu đựng không được cảm giác. Bọn họ đã chiến đấu chân chính lên, thậm chí song phương đều quên cửu hận, có chỉ có chuyên tâm chiến đấu. Song phương trên thân thể sức mạnh, ở đây đệ tử ngoại môn đều sẽ chết không có cách nào so với, mặc kệ là người kia đối mặt công kích như vậy, chỉ cần dựa vào thân thể cường độ, đó là còn thiếu rất nhiều. Nhưng là hiện tại, mặc kệ là Hạ Phàm Trần vẫn là Vương Hạo, bọn họ song phương đều không có chịu đựng không được cảm giác, bọn họ đều là vô cùng hưng phấn đấu. Thật sự sảng khoái, trở lại. Hạ Phàm Trần sức mạnh cuồng bạo tiến vào Vương Hạo thân thể, Vương Hạo cũng là cắn răng, giống to. Ở trong đệ tử ngoại môn, có thể tìm tới với hắn bính thân thể, còn thật không có. Mà hiện tại, Hạ Phàm Trần xuất hiện, làm sao không cho Vương Hạo hưng phấn đây? Mặc kệ phía trước có cừu hận gì, cái kia đều chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Hắn hiện tại, chính là ở chiến đấu như vậy bên trong, tìm kiếm vui sướng. Mặc kệ cuối cùng chính mình là thắng lợi vẫn là thất bại, cái kia đều không liên quan chuyện của bọn họ. Bọn họ hiện tại trọng yếu nhất, chính là sảng khoái chiến đấu, cái kia như vậy đủ rồi. Ầm, ầm, ầm. Hạ Phàm Trần cùng Vương Hạo tiếng va chạm làm cho cả diễn võ trường người lỗ thai đều dựng thẳng lên đến rồi. Hai người bọn họ mỗi một lần công kích sức mạnh đều là lớn vô cùng, không ngừng oanh kích ở đối thủ thân thể lên. Toàn bộ võ đài, đã không có một vùng là hoàn chỉnh. Ở tại bọn hắn như vậy dũng manh công kích dưới, liền không khí cũng vì đó run rẩy. Hai người giao thủ đã mấy trăm cái hiệp, thế nhưng vẫn không có phân ra thắng bại. Bản thân dũng manh thân thể, vào lúc này đã là mồ hôi như mưa rơi xuống, dù cho là Hạ Phàm Trần, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình đối thủ lại sẽ mạnh mẽ như vậy. Phải biết, thân thể của chính mình có thể do hỏa diễm rèn đúc. Nhưng là Vương Hạo thân thể vẫn là không thua với chính mình, điều này làm cho Hạ Phàm Trần hiểu một chuyện, vậy thì là một tháng chiến đấu, Vương Hạo cũng không có dùng ra toàn lực sức mạnh đối phó chính mình. Nếu như một tháng, Vương Hạo lấy ra toàn lực công kích, cái kia mình nhất định không phải Vương Hạo đối thủ. Coi như Yến Nhi sư tỷ tới ngăn cản, cũng là không có cơ hội. Không hổ là trong đệ tử ngoại môn thân thể lợi hại nhất. Cái kia Hạ Phàm Trần thân thể phảng phất là muốn hư thoát giống như vậy, vẫn là không ngừng kiên trì. Ngươi cũng không sai, trên thân thể có thể theo ta bính lâu như vậy, ở trong đệ tử ngoại môn, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Vương Hạo hiện tại cũng không có một chút nào thả lỏng, toàn lực cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu. Đối mặt đối thủ như vậy, chỉ có toàn lực công kích, mới có cơ hội đạt được thắng lợi. Nhưng là tiếp đó, ta cũng không có dự định đùa với ngươi xuống. Hạ Phàm Trần cười thần bí, cả người hỏa diễm một thoáng liền dâng lên, đem thân thể của chính mình toàn bộ đều bao bọc lại. Rốt cục muốn dùng toàn lực A, đúng là quá tốt rồi. Khi, làm, tên béo thấy cảnh này thì, khoe miệng cũng là lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn biết, như vậy trạng thái, mới là hạ phàm trần trạng thái tốt nhất. Khi, làm, diễn võ trường tất cả mọi người thấy cảnh này thời điểm, bọn họ đều là đứng lên, có thể nói hạ phàm trần hành động như vậy, cho bọn họ mang đến chính là hoàn toàn mới chấn động. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, một người có thể hỏa dùng đến như vậy cảnh giới. Ở trong đệ tử ngoại môn, còn thật sự không có một người dám dùng hỏa bao vây thân thể của chính mình, trừ phi hắn là muốn tự thiêu. Nhưng là hạ phàm trần không giống, thân là đơn thuộc tính hỏa hắn, rất sớm liền đem hỏa chơi đến một loại xuất thần nhập hóa cảnh giới, như vậy trạng thái, bất quá là hắn đùa lửa ra lông mà thôi. Chương 11, tháng. Hỏa diễm bạo phát, để hạ phàm trần khí thế đều phát sinh rõ ràng biến hóa, ở cái lôi đài này trên, phảng phất hắn đã trở thành chúa tể. Tốc độ đống nhiên tăng cao, để mọi người chỉ nhìn thấy hỏa diễm cái bóng. Mà giờ khắc này, hạ phàm trần đã đến Vương Hạo trước. Vương Hạo giật mình nhìn hạ phàm trần, nói một câu nói hết ra. Tốc độ như vậy, liền hạ phàm trần chính mình cũng kinh hãi, hắn chỉ là biết dùng như thế nào phương pháp như vậy sẽ làm tốc độ của chính mình tăng cường rất nhiều. Thế nhưng hắn nhưng không nghĩ tới sẽ sắp tới như thế trình độ kinh khủng. Dùng hỏa gia tốc, hạ phàm trần trước đây có thể chưa từng có đã nếm thử, nhưng là hiện tại hắn vì nhanh lên một chút đánh bại Vương Hạo, cũng chỉ có dùng ra này một chiêu thử xem. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ngọn lửa này tôi thể là mạnh mẽ như vậy. Hiện tại hạ phàm trần không phải là đơn thuần tốc độ tăng nhanh à, cái kia thân thể cường độ cũng là tăng cường rất nhiều. Biểu hiện như vậy, để hạ phàm trần vẫn là vô cùng hưng phấn. Đến lúc này, hắn rốt cục nắm giữ chiến thắng Vương Hạo tư bản. Ầm, một quyền bắn trúng Vương Hạo, để Vương Hạo suýt chút nữa liền bay ra võ đài. May mà Vương Hạo cường độ thân thể cũng là phi thường mạnh mẽ, mới để hắn ổn ở võ đài biên giới. Sống sờ sờ đã trúng đối thủ này một tầng quyền, để Vương Hạo thân thể bắt đầu run rẩy không ngừng. Đến lúc này, hắn cũng chân chính nhận rõ ràng hạ phàm trần khủng bố. Ngươi vẫn là nhận thua đi, ngươi bắt đầu có thể bỏ qua cho ngươi. Chạm ở trên sàn đấu, hạ phàm trần phảng phất chính là vương giả. Hắn hiện tại biết, Vương Hạo thân thể đã đến thân thể các loại, chờ, cực hạ. Nếu như hiện tại còn để Vương Hạo phát lực, cái kia tựa hồ là chuyện không thể nào. Cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ. Tuy rằng hạ phàm trần cùng Trư Nguyệt có cựu oán, Vương Hạo lại là Trư Nguyệt tiểu đệ, thế nhưng hạ phàm trần vẫn không có trách tội ở Vương Hạo thân lên vừa Vương Hạo biểu hiện, đã đầy đủ thắng được hạ phàm trần tôn trọng. Ngươi thật sự rất cường đại, thế nhưng, cuộc chiến đấu này, vẫn không có xong. Tuy rằng hiện tại Vương Hạo thân thể đã đạt đến cực hạn, thế nhưng hắn vẫn là không muốn từ bỏ. Nếu như hắn hiện tại bại bởi hạ phàm trần, cái kia đối mặt Chu Thiên thời điểm, vậy hắn vẫn không có chút nào cơ hội. Như vậy, hắn đem vô duyên mười mạnh. Đôi này, chuyện này đối với vị này mười cường tuyển thủ tới nói, vẫn không có biện pháp đáp ứng. Kim cương biến. Vương Hạo hét lớn một tiếng, đột nhiên, Vương Hạo bên trong thân thể ẩn tại linh lực vào đúng lúc này cũng toàn bộ bạo phát ra. Năm ngoái chính mình tiến vào 10 mạnh, cái kia căn bản cũng không có dùng sức khỏe lớn đến đâu, mà hiện tại tiến vào 20 mạnh mẽ, lại dùng ra chính mình sức mạnh cuối cùng. Nguồn linh lực khổng lồ trong nháy mắt từ Vương Hạo trên người bạo phát, từng đạo lực cũng bắt đầu ở Vương Hạo trên người di chuyển động. Vương Hạo thân thể cũng là đang không ngừng biến hóa, để tất cả mọi người mở lớn miệng. Kim cương quyết, có thể nói là Vương Hạo cuối cùng lá bài tẩy, bọn họ cũng không nghĩ tới, đến lúc này, Vương Hạo lại muốn dùng đến. Màu trắng bạc thân thể, như tinh cương giống như vậy, cả người linh lực cũng đang không ngừng phun trào. Vốn cho là, đã phải thắng hạ phàm trần, lông mày cũng cao lên đến. Hắn cũng biết Vương Hạo hữu dụng kim cương biến, thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này kim cương biến uy lực lại mạnh mẽ như vậy. Này so với hắn một tháng trước, đối mặt Vương Hạo cảm giác, đã hoàn toàn khác nhau. Toàn bộ quảng trường ánh mắt, đã hoàn toàn tập trung ở Vương Hạo thân lên phải biết, đây chính là Vương Hạo lần thứ nhất toàn lực bùng nổ ra kim cương biến. Liên hướng về phía phần khí thế này, liên hoàn toàn có thể để cho rất nhiều người giật mình. Ngươi nhưng là có thể làm cho ta toàn lực sử dụng ra kim cương biến người số 1, lần này, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Dứt lời, Vương Hạo cái kia màu trắng bạc thân thể đột nhiên nổi lên. Cùng trên võ đài không khí còn phát sinh tiếng ma sát, mang theo một luồng sức mạnh mạnh mẽ liền nhằm phía hạ phàm trần. Này một chiêu, hạ phàm trần cũng là phi thường rõ ràng, nếu như mình đi chống lại, vậy tuyệt đối không dễ chịu. Đương nhiên, hạ phàm trần vẫn là có thể lựa chọn không cùng đối thủ cứng đối cứng, nhìn thấy sự công kích của đối thủ lập tức đánh đến nơi, hạ phàm trần một cái xoay người, trong nháy mắt né tránh Vương Hạo công kích. Ngươi cho rằng, ngươi hiện tại né tránh liền có thể chiến thắng ta sao? Vương Hạo quét qua trần. Từ hạ phàm trần sắc mặt sắc qua. Nếu như không phải hạ phàm trần tốc độ phản ứng rất nhanh, hắn liền muốn bị Vương Hạo một cước cho bay ra ngoài. Hạ phàm trần cũng là âm thầm giật mình, nếu như mình vẫn tiếp tục như vậy, vậy hắn liền thật sự muốn xử với bị động. coi như là đối mặt Vương Hạo Kim cường biến, vậy hắn hay là muốn phản kháng. Thân hình biến đổi, trực tiếp liền đến Vương Hạo sau lưng. Mà giờ khắc này Vương Hạo chỉ là nhìn thấy một cái bóng mờ, hoàn toàn đều phản ứng không kịp nữa. Hạ Phàm Trần công kích cũng là phi thường cấp tốc, hoàn toàn liền không cho Vương Hạo xoay người cơ hội, một quyền liền đánh vào đối thủ bối lên. Lần này, Hạ Phàm Trần liền đem Vương Hạo cân bằng làm hỏng, toàn bộ thế cuộc lập tức liền phát sinh ra biến hóa. Hạ Phàm Trần cũng không có dự định bỏ qua cơ hội như vậy, lại là một quyền, đánh vào Vương Hạo cứng như sắt thép thân lên. Cong! Khác nào gõ chung các loại âm thanh vang vọng toàn bộ diễn võ trường, chính là như vậy một lần giao phong, liền để Vương Hạo triệt để mất đi ưu thế. Lúc này Vương Hạo, tuy rằng chịu đến nặng như thế công kích, thế nhưng đầu óc của hắn nhưng trở nên tỉnh táo lên. Coi như là mất đi cân bằng, hắn cũng là ở thời gian ngắn ngủi bên trong, tìm tới cân bằng. Đồng thời thân thể của hắn nhanh chóng xoay người, trực tiếp hướng về Hạ Phàm Trần đánh tới. Vừa ăn thiệt thòi lớn như thế, cái này bãi hắn nhất định phải tìm trở về. Vừa Vương Hạo tìm tới cân bằng tốc độ thực sự là quá nhanh, Hạ Phàm Trần còn chưa kịp lùi về sau, Vương Hạo một quyền liền đánh vào hắn ngực. Phúc! Hạ Phàm Trần sắc mặt trở nên ửng hồng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, phun đến Vương Hạo thân lên. Đến hiện tại, hắn vẫn là xem thường chính mình đối thủ, để Vương Hạo tìm tới một cái cơ hội như vậy. Nếu như hắn vừa nghĩ đến Vương Hạo điểm này, chính mình thì sẽ không công chúng vào này một cái trọng quyền. Lúc này Hạ Phàm Trần đã nhìn thẳng vào Vương Hạo, khi, làm, thân thể của hắn vừa ổn định, hắn liền lần thứ hai vọt tới. Hắn mang theo hỏa diễm tay, đã biến thành ưng trảo hình. Toàn bộ trong tay bên trong hỏa diễm, trở nên càng thêm dồi dào, để Hạ Phàm Trần ngón tay đều trở nên đỏ chót. Xem, tiểu tử kia lại đem ngọn lửa của chính mình khống chế đến điểm này, đúng là khủng bố a. Ở phía dưới lôi đài, rất nhiều đệ tử ngoại môn đều nhìn Hạ Phàm Trần ngón tay. Bọn họ cũng biết dùng như thế nào hỏa, thế nhưng bọn họ có thể không có cách nào đem hỏa diễm dùng đến trình độ như thế này đây. Như vậy kỹ thuật, để bọn họ có chỉ là bội phục. Nay có cái gì à, các ngươi bây giờ nhìn đến cũng chỉ là Hạ Phàm Trần một điểm da lông mà thôi. Đợi được hắn lộ ra bản lãnh thật sự thời điểm, các ngươi sẽ càng thêm giật mình. Ở trong đám người, tên béo cũng là không ngừng rêu rao lên, không ngừng vì là Hạ Phàm Trần tạo thế. Hắn có biết Hạ Phàm Trần chỗ kinh khủng, nếu như không phải Hạ Phàm Trần, hắn nhưng là không có cơ hội đi tới nơi này quan sát thi đấu đây. Ngược lại tên béo cho rằng, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là Hạ Phàm Trần mang đến cho hắn. Mặc kệ Hạ Phàm Trần sẽ làm cái gì, hoặc là đắc tội người nào, hắn Vương Tam Mập vẫn là sẽ ủng hộ vô điều kiện Hạ Phàm Trần. Mà giờ khắc này Hạ Phàm Trần, đã hết sức chăm chú đối với Vương Hạo, tốc độ của hắn lần thứ hai tăng cao, nhanh chóng hướng về Vương Hạo phóng đi, tả quyền cũng hướng về Vương Hạo đánh tới. Vương Hạo biết, giờ khắc này Hạ Phàm Trần sát chiêu nhưng là ở vớt phải của hắn mặt trên, này tả quyền công kích, bất quá là hư chiêu mà thôi, hắn cũng không có gây nên chút nào coi trọng. Thế nhưng, khi, làm, Hạ Phàm Trần tả quyền oanh đến trên người mình thời điểm, hắn nhất thời liền hối hận rồi. Hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần tả quyền lại sẽ dùng lớn như vậy lực đạo, để bước chân của hắn một thoáng liền bất ổn. Mà Hạ Phàm Trần cũng là lộ ra một tia cân nhắc nụ cười, thân hình lần thứ hai hơi động. Phảng phất chính là lại muốn thứ đến Vương Hạo sau lưng đi tới. Đối với Hạ Phàm Trần hành động, Vương Hạo cũng là phi thường hiểu rõ, hắn không có do dự chút nào, liền đem thân thể của chính mình xoay chuyển quá khứ, chuẩn bị chống lại sự công kích của đối thủ. Mà hiện tại, Hạ Phàm Trần thân thể vẫn là đứng ở tại chỗ, không có nhúc nhích chút nào, chính là ở chỗ này chờ Vương Hạo xoay chuyển quá khứ. Khi, làm, Vương Hạo xoay qua chỗ khác phát hiện Hạ Phàm Trần cũng chưa từng xuất hiện thời điểm, sắc mặt của hắn cũng lần thứ hai trở nên khó coi. Hắn biết, đến lúc này, hắn bị lừa rồi. Hạ Phàm Trần đem mình hết thể sức mạnh toàn bộ đều tập trung ở ngón tay của chính mình bên trong, coi như đối thủ phòng ngự là cường đại cỡ nào, Hạ Phàm Trần tin tưởng, sự công kích của chính mình nhất định sẽ dùng làm dùng. Phù phù. Hạ Phàm Trần tay phải ngón giữa cùng ngón trỏ không chút do dự đâm vào Vương Hạo trên lưng, không ngừng Vương Hạo phòng ngự là cường đại cỡ nào, hắn vẫn là mượn sức mạnh của chính mình cùng hỏa diễm dung độ, phá tan rồi đối thủ phòng ngự. Đúng là lợi hại a. Lại có thể đem hỏa chơi đến mức độ này. Loại thiên tài này, ở chúng ta Huyền Nguyên Thiên Tông, vẫn là lần thứ nhất xuất hiện a. Vị kia trọng tài hiện tại ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần, lẩm bẩm nói. Hắn hiện tại đã là há hốc mồm, vốn cho là, Vương Hạo bùng nổ ra kim cường biến, cái kia thắng lợi hẳn là thuộc về Vương Hạo. Thế nhưng hiện tại nhưng ra như vậy bất ngờ, Hạ Phàm Trần lại phá tan rồi Vương Hạo phòng ngự. Tuy rằng Hạ Phàm Trần cho Vương Hạo sau lưng vết thương là phi thường tiểu nhân, nhỏ bé, thế nhưng cái kia thương tổn vậy tuyệt đối không nhỏ. Vì thắng lợi, Hạ Phàm Trần đã không lo nổi nhiều như vậy, ngón tay của hắn một chụp, trực tiếp đem Vương Hạo kéo đến lùi về sau. Vương Hạo sau lưng máu tươi, cũng là không ngừng chảy xuôi. Chính là như vậy phá tan rồi Vương Hạo kim cương biến, cũng chính là mang ý nghĩa để Vương Hạo mất đi sức chiến đấu. Hiện tại, ngươi có thể chịu thua đi. Hạ Phàm Trần vẫn là phi thường bình tĩnh, hắn cũng biết, lần này hắn thắng được cũng không thoải mái. Đây mới là trong đệ tử ngoại môn thứ 10 cái a, cái kia Trư Nguyệt đây, đến cùng là mạnh mẽ đến mức nào cơ chứ? Ngươi quả nhiên rất mạnh mẽ, coi như ta kế tục phát lực, ta nghĩ ta vẫn như cũ không phải là đối thủ của ngươi. Vương Hạo cũng là cay đắng cười. Thế nhưng đến giờ khắc này, hắn có quá nhiều không cam lòng, cái kia đều không có tác dụng, bởi vì Hạ Phàm Trần thế lực thật sự mạnh mẽ hơn hắn. Dù sao lúc trước, hắn còn có tiến vào 10 vị trí đầu năng lực, mà hiện tại cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu sau khi, hắn đã mất đi cạnh tranh lực. Nếu như lấy trạng thái của hắn bây giờ, đi đối phó cùng tổ Chu Thiên, vậy cũng là muốn chết. Chu Thiên khủng bố, Vương Hạo nhưng là từng trải qua, hắn thật sự hy vọng Hạ Phàm Trần có thể thua ở Chu Thiên tay lên nói như vậy, còn có thể tìm về một điểm mặt mũi. Cuối cùng, Vương Hạo vẫn là chậm rãi lắc đầu một cái, đồng thời chậm rãi đi xuống lôi đài. Làm nam nhân, thua chính là thua. Nếu như thua, lại không thừa nhận chính mình thất bại, vậy thì không xứng khi, làm, một người đàn ông. Trong nháy mắt, toàn bộ diễn võ trường đều sôi vọt lên, vào lúc này, bọn họ mọi người cũng thừa nhận, Hạ Phàm Trần đã nắm giữ 10 cường thực lực. Điều này cũng nhất định, từ giờ khắc này, Hạ Phàm Trần tên sắp sửa vang vọng toàn bộ Huyền Nguyên Thiên Tông này trong đệ tử ngoại môn. Thật là khả a, thậm chí ngay cả Vương Hạo đều đánh bại, tiểu tử này có thể là năm nay to lớn nhất hắc mã. Vị trưởng lão kia cũng là sờ sờ chính mình râu mép, mỉm cười nói. Hắn cũng biết, vừa Hạ Phàm Trần chiến thắng Vương Hạo có thể cũng không thoải mái, thế nhưng chính là như vậy không thoải mái, làm cho cả chiến đấu cực kỳ đặc sắc. Ở thực lực này lực làm đầu bên trong thế giới, chỉ cần có thực lực, vậy thì vĩnh viễn nắm giữ nói chuyện tư bản. Chương 12, người thứ hai. Rốt cục giải quyết. Hạ Phàm Trần cũng là hít một hơi, chậm rãi đi xuống lôi đài. Hôm nay cuộc chiến đấu này xong xuôi sau khi, hắn cùng Vương Tam Mập đều không có chiến đấu. Khi, làm, Hạ Phàm Trần đi xuống võ đài một khắc đó, Mập Mạp kia cũng là một cái xông lên muốn hướng về phía Hạ Phàm Trần, ôm chặt lấy Hạ Phàm Trần, phi thường kích động nói, huynh đệ, vừa ngươi thật sự quá đẹp trai. Không nghĩ tới, ngươi thật sự có thể đánh bại Vương Hạo A. Đứng riêu. Bây giờ lập tức để ta về tạp dịch viện đi. Hạ Phàm Trần cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực mới đánh bại Vương Hạo, nếu như bị tên béo như vậy giêu hạ đi, hắn thật sự muốn thổ huyết. Tên béo hiện tại cỡ nào thông minh, được Hạ Phàm Trần nhắc nhở sau khi, hắn liền không có do dự chút nào, đỡ Hạ Phàm Trần liền hướng chính mình tạp dịch viện đi đến. Diễn võ trường tất cả mọi người đều nhìn kỹ Hạ Phàm Trần rời đi, bọn họ cũng đều biết, từ thời khắc này bắt đầu, Hạ Phàm Trần ở trong đệ tử ngoại môn, cũng là một cái không thể trêu chọc nhân vật. Bọn họ đều nhìn theo Hạ Phàm Trần rời đi, hôm nay có thể nói đã đào thải một phần đệ tử ngoại môn, vậy ngày mai tỉ thí thì càng thêm đặc sắc. Khi, làm, Hạ Phàm Trần vừa về tới tạp dịch viện sau khi, hắn bận biểu trùng tên béo nói, tên béo, ta lập tức muốn đi khôi phục, tối hôm nay liền muốn khổ cực ngươi. Cái này tuyệt đối không có vấn đề, ta còn thực sự muốn nhìn ngươi một chút ngày mai biểu hiện đây. Tên béo cũng là gật gù, hắn cũng biết Hạ Phàm Trần thương thế là vô cùng nghiêm trọng. Nếu không, đang trên đường trở về, thì sẽ không nghỉ ngơi ba lần. Hiện tại Hạ Phàm Trần có thể nói là tên béo ân nhân, hắn Vương Tam Mập bây giờ có được tất cả thực lực, trên căn bản là Hạ Phàm Trần cho hắn. Hắn có thể nói đối với Hạ Phàm Trần là tuyệt đối trung tâm, hiện tại Hạ Phàm Trần mặc kệ muốn hắn đi làm cái gì, hắn tuyệt đối không phải chấp hành. Hạ Phàm Trần không chút do dự, liền trực tiếp tiến vào gian phòng, lập tức liền xếp bằng trên mặt đất lên vừa Vương Hạo cho hắn cú đấm kia, vẫn đúng là không đơn giản. Coi như là tại chỗ thổ huyết, tụ huyết vẫn không có toàn bộ thổ quang. Hạ Phàm Trần cũng chỉ có chính mình tụ huyết ép ra ngoài, vô số hỏa diễm lần thứ hai bắt đầu cháy rừng rực, để Hạ Phàm Trần tụ huyết không ngừng hướng về yết hầu nơi dũng trụ. Phúc! Rất nhanh, một cái máu đen liền phun ở trên mặt đất, Hạ Phàm Trần cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hắn hôm nay không có cách nào đem cái này tụ huyết bức ra đến, vậy hắn ngày mai trên căn bản liền không có tham gia tỉ thí. Mà hắn hiện tại đã hoàn toàn bức ra tụ huyết, vậy hắn cũng chỉ có toàn lực chữa thương. Tranh thủ dùng nhanh nhất thời gian, liền khôi phục lại hắn trạng thái đỉnh cao. Lần sau chiến đấu, ta cũng không thể lớn như vậy ý, không nghĩ tới bọn họ vẫn có như vậy mạnh mẽ à. Ngày thứ hai, Hạ Phàm Trần chậm rãi mở mắt ra. Hắn biết, hôm nay chiến đấu mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần hắn liên tục chiến thắng đối thủ, vậy hắn thì có cơ hội nỗ lực 20 mạnh. Đẩy cửa phòng ra, Hạ Phàm Trần liền nhìn thấy tên béo đã ở ngoại môn chờ hắn. Hắn cũng biết, tên béo lại là chờ đợi hắn một buổi tối. Liền hướng về phía điểm này, Hạ Phàm Trần đã đem tên béo xem là bằng hữu. Hắn cũng là hướng về phía tên béo nói rằng, hôm nay có cơ hội tiến vào bách cường sao? Xem tình huống đi, ta vẫn là sẽ cố gắng đi tranh thủ. Tên béo sắc mặt phi thường cay đắng, hắn cũng biết, chính mình được cái này tiêu chuẩn là phi thường khó khăn. Một tổ tổng cộng chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, Hạ Phong Trần, Chu Thiên, Vương Hạo này 3 cái đã là nội định, ở tại bọn hắn 6 tổ bên trong là không ai có thể lay động vị trí của bọn họ. Mà Cao Văn Lộ hôm qua đã chiến thắng hắn, hầu như đã chiếm một cái tiêu chuẩn. Như vậy bọn họ 6 tổ, chỉ còn dư lại 6 cái tiêu chuẩn để bọn họ 16 người đi tranh thủ, điều này cũng chẳng trách tên béo đối với mình không có tự tin. Vốn là tên béo ở trong bọn họ, liền thuộc về thực lực tương đối kém, ở nhiều người như vậy bên trong tranh cướp cái kia 6 cái tiêu chuẩn, trên căn bản là không chuyện có thể xảy ra. Không có chuyện gì, chỉ cần mình không hối hận là tốt rồi. Hạ Phàm Trần cũng là phi thường lý giải tên béo, vô vô bả vai của mập mạp, liền mang theo tên béo hướng về diễn võ trường đi đến. Hôm nay, bọn họ 6 tổ trên võ đài đã tập hợp rất nhiều đệ tử ngoại môn. Những đệ tử ngoại môn này đều phi thường rõ ràng, hôm nay 6 tổ 2 vị đều là phi thường khủng bố. Cái khác tổ người thứ nhất người thứ 2 trên căn bản đã có thể thấy. Mà thứ 6 tổ đây, bởi Vương Hạo ngày hôm qua thất bại, trên căn bản đã bài trừ ở 20 vị trí đầu cường ở ngoài. Thế nhưng ở 6 tổ, còn nắm giữ Chu Thiên cùng Hạ Phàm Trần cái kia một tên giá hỏa khủng bố A. Hết thảy đệ tử ngoại môn đều biết, trận chiến đấu này, không có chút nào á với mặt sau 10 cường tranh đoạt chiến. Đúng là náo nhiệt A. Tên béo nhìn thấy nhiều người như vậy đều hội tụ ở đây, hắn suýt chút nữa liền bị sợ rồi. Nếu như không phải hắn theo Hạ Phàm Trần, lần này hắn căn bản cũng không có cơ hội chen vào. Chiến đấu thời gian trôi qua phi thường nhanh, chỉ cần là Hạ Phàm Trần đứng ở trên võ đài, cái kia 6 tổ người trên căn bản đều là chịu thua. Từ khi nhìn làm hắn cái kia một trận chiến đấu sau khi, bọn họ cũng không có dũng khí cùng Hạ Phàm Trần tỉ thí xuống. Mập mạp kia đây, cuối cùng vẫn là mang theo một điểm thất vọng, vô duyên bách mạnh. Bất quá ở trong vòng một tháng, từ đệ tử ngoại môn tầng dưới chốt vọt tới 200 mạnh, hắn đã phi thường thỏa mãn. 6 tổ chiến đấu cũng trên căn bản muốn kết thúc, mà hết thể đệ tử ngoại môn đều nhắc lên tinh thần, bọn họ có biết, đặc sắc nhất chiến đấu liền muốn bắt đầu rồi. Các ngươi nói, này 6 tổ người thứ nhất là Hạ Phàm Trần vẫn là Chu Thiên đây. Có mấy người trước khi bắt đầu chiến đấu, liền bắt đầu thảo luận. Ta nghĩ là Chu Thiên đi, dù sao hắn là trong đệ tử ngoại môn 5 vị trí đầu tồn tại A. Chống đỡ Chu Thiên đệ tử ngoại môn không ngừng nói. Rất hiển nhiên, bọn họ bây giờ đối với Chu Thiên tràn ngập tự tin. Như thế nào đi nữa nói, Chu Thiên nhưng là lâu năm cường giả, mà Hạ Phàm Trần đây, bất quá là một tháng này khá là điên cùng thôi. Hạ Phàm Trần cũng là phi thường mạnh mẽ à, ngày hôm qua cùng Vương Hạo cái kia trận chiến đấu, các ngươi có thể đều nhìn đi. Cái kia biểu hiện ra sức chiến đấu, có thể một điểm không thể so Chu Thiên được à. Trải qua ngày hôm qua chiến đấu, Hạ Phàm Trần cũng nắm giữ một phần người ủng hộ. Bọn họ đã sâu sắc bị ngày hôm qua chiến đấu cho lay động, đều là vô điều kiện chống đỡ Hạ Phàm Trần. Ở tất cả mọi người tiếng bàn luận bên trong, ở trên võ đài trọng tài quát lên, tổ kế tiếp, Hạ Phàm Trần, Chu Thiên. Nghe tới trọng tài báo ra hai người bọn họ tên thời điểm, hết thảy đệ tử ngoại môn đều đem ánh mắt tụ vào ở trên lôi đài, đợi được hai người bọn họ xuất hiện. Bọn họ cũng đều biết, trận tỷ thí này, nhất định là long tranh hổ đấu. Bọn họ đều hưng phấn lên, đem chờ mong bọn họ đặc sắc biểu hiện. Hạ Phàm Trần cùng Chu Thiên hai người ở dưới đài đối diện một chút, ầm phát sinh kịch liệt đốm lửa. Hai người phảng phất là như thế động tác, đều là chậm rãi đi tới võ đài. Chúng ta rốt cục gặp gỡ à, ta vẫn là phi thường muốn nhìn một thoáng, thực lực của ngươi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Giờ khắc này Chu Thiên cùng Hạ Phàm Trần đối lập, không ngừng lượng lớn Hạ Phàm Trần. Hắn rất muốn biết, cái này tên điều chưa biết tiểu tử làm sao ở trong vòng một tháng liền nổi lên. Ta cũng phi thường muốn cùng ngươi một trận chiến a, cũng muốn biết ta có bao nhiêu cân lượng. Hạ Phàm Trần cũng là cười nhạt một tiếng, hắn vẫn là ở đánh giá trước mặt bọn họ nam tử này. Hạ Phàm Trần cũng là phi thường thanh trùng, trước mắt hắn nam tử này cũng không có ở bề ngoài đơn giản như vậy, nếu không, đối phương là không thể tiến vào 5 vị trí đầu. Xếp hạng thứ 10 tên Vương Hạo, thực lực liền đầy đủ khủng bố. Mà thứ hạng này đệ ngũ Chu Thiên đây, Hạ Phàm Trần tin tưởng, này đem so với Vương Hạo càng thêm khủng bố. Tỷ thí, bắt đầu. Trên võ đài trọng tài nói xong, liền nhanh chóng lui sang một bên, hắn hiện tại cũng là phi thường chờ mong cuộc chiến đấu này. Hết thảy đệ tử ngoại môn đều nín thở. Gắt gao nhìn Hạ Phàm Trần cùng Chu Thiên hai người. Bọn họ thật sự chờ mong, Hạ Phàm Trần cùng Chu Thiên hai người sẽ dùng như thế nào phương thức kết thúc cuộc chiến đấu này đây. Khi, làm, tuyên bố tỉ thí lúc mới bắt đầu, Hạ Phàm Trần đứng tại chỗ không có nhúc nhích chút nào, phảng phất là chờ Chu Thiên hướng về hắn công kích. Chu Thiên thoáng do dự một chút, liền nhanh chóng hướng về Hạ Phàm Trần vào tới. Chấm đã, ta hiện tại chịu thua. Coi như Chu Thiên sắp đến Hạ Phàm Trần trước người thời điểm, Hạ Phàm Trần mở miệng nói. Khi, làm, tất cả mọi người nghe được Hạ Phàm Trần câu nói này thời điểm, bọn họ quả thực không thể tin được lỗ tai của bọn họ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới à, ngày hôm qua như vậy người điên cuồng, lại sẽ chủ động chịu thua. Có chút đệ tử ngoại môn đều là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bọn họ vẫn còn có chút thất vọng. Nếu nơi này chiến đấu cũng kết thúc, có chút đệ tử ngoại môn cũng bắt đầu rời đi. Nguyên bản một hồi đặc sắc tỉ thí, bởi vì Hạ Phàm Trần chịu thua, cũng tuyên cáo kết thúc. Tại sao muốn chịu thua? Lẽ nào là sợ ta sao? Này hoàn toàn không phải ngươi tác phong a. Chu Thiên thân thể trong nháy mắt ngừng một chút, ngày hôm qua Hạ Phàm Trần chiến đấu, hắn cũng là hết sức chăm chú quan sát. Mà hiện tại Hạ Phàm Trần đối mặt hắn thời điểm chịu thua, để hắn vẫn là phi thường không rõ. Ha ha, hiện tại chúng ta chiến đấu còn có ý nghĩa gì đây? Chúng ta 6 tổ liền 2 chúng ta có cơ hội tiến vào 20 mạnh, lúc này chúng ta chiến đấu, cái kia không phải không công tiêu hao tinh lực sao? Phải biết, mục tiêu của ta nhưng là Chư Nguyệt, cũng không phải ngươi. Hạ Phàm Trần cũng là lộ ra một tia mỉm cười, hắn đối với Chu Thiên vẫn không có chút nào để ý. Hắn vì tiết kiệm chính mình thể lực, hắn vẫn là lựa chọn chịu thua. Bọn họ hiện tại tham gia một lần tỉ thí, cái kia trên căn bản là không có tác dụng gì. Tối đa chính là cho để người ta quan sát mà thôi, mà chính mình đây, chính là không công lãng phí khí lực. Nếu như cuối cùng hai người lưỡng bại câu thương, đối với mặt sau xếp hạng liền thật sự có ảnh hưởng. Đối với điểm này, Hạ Phàm Trần vẫn là nghĩ đến thông. Vì để cho chính mình đi càng xa, hơn vậy bây giờ hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ. Chu Thiên nghe được Hạ Phàm Trần sau khi, hắn cũng là chậm rãi gật gù. Đối với Hạ Phàm Trần ý nghĩ, hắn vẫn là phi thường tán đồng. Năm nay hiện lên cao thủ cũng là nhiều vô số, lần này hắn không cầu tiến bộ, thế nhưng hắn vẫn là muốn đem chính mình đệ ngũ cho bảo vệ. Nếu như thật sự cùng Hạ Phàm Trần ở đây ác chiến, lãng phí chính là tinh lực của bọn họ, đối với mặt sau xếp hạng tạo thành rất nhiều ảnh hưởng. Cái kia trọng tài cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó chậm rãi đi tới giữa lôi đài, đồng thời bắt đầu tuyên cáo kết quả, 6 tổ tỉ thí toàn bộ kết thúc, Chu Thiên người thứ nhất, Hạ Phàm Trần người thứ hai, hai người thành công tiến vào 20 cường. Khi, làm, 6 tổ trọng tài âm thanh hạ xuống thời điểm, điều này cũng mang ý nghĩa toàn bộ tiểu tổ tái liền kết thúc. Hạ Phàm Trần đối với thành tích của chính mình vẫn là phi thường hài lòng, đối với chính mình lần này chịu thua, hắn cũng là không có một chút nào hối hận. Bởi vì mục tiêu của hắn chính là Chư Nguyệt, vì khỏe mạnh đối phó Chư Nguyệt, hắn hiện tại từ bỏ một điểm cái kia cũng đáng. Những kia đệ tử ngoại môn đối với Hạ Phàm Trần vẫn còn có chút thất vọng, thế nhưng Hạ Phàm Trần không có chút nào quan tâm những người khác cái nhìn. Chỉ cần hắn sau khi bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ, dùng thực lực chứng minh chính mình, những kia đệ tử ngoại môn vẫn là sẽ tán đồng chính mình. Chờ đến chuyện nơi đây kết thúc sau khi, Hạ Phàm Trần cùng tên béo liền lần thứ hai trở lại tạp dịch viện. Đều Hạ Phàm Trần tới nói, tiểu tổ tái chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngày mai 20 cường chiến đấu, mới là hắn thật sự khiêu chiến. Nếu như hắn thất bại, cái kia Hạ Phàm Trần liền không có cơ hội vì chính mình chính danh. Hắn chỉ có thắng lợi, mới có cơ hội tiến vào 10 mạnh, đối mặt Chư Nguyệt. Chương 13, 10 cường tranh đoạt chiến. Ngày mai một trận chiến, vậy cũng là cao thủ quyết đấu. Hạ Phàm Trần lần này cũng không có hắn chịu thua lý do. Huynh đệ, ngươi ngày mai thật sự có nắm chắc không? Ở trở lại tạp dịch viện trên đường, tên béo vẫn là phi thường lý giải Hạ Phàm Trần. Hắn cũng biết, Hạ Phàm Trần là vì mặt sau tỉ thí làm chuẩn bị. Ngày mai ngươi liền chờ xem, hôm nay ta không có tham gia một trận chiến đấu, tinh thần rất tốt. Hạ Phàm Trần cũng là nở nụ cười, hắn hôm nay đi tới võ đài, trên căn bản toàn bộ đều là đi một cái quá trường thôi. Bắt đầu những kia tỉ thí, khi, làm. Những kia đệ tử ngoại môn vừa nghe đến đối thủ là Hạ Phàm Trần thì, bọn họ đều là không chút do dự chịu thua. Mà cuối cùng cùng Chu Thiên tỉ thí, Hạ Phàm Trần cũng là không chút do dự chịu thua, để cho mình trên căn bản bảo toàn thực lực. Hôm nay được một ngày nghỉ ngơi, để Hạ Phàm Trần trạng thái trở nên càng thêm được rồi, điều này cũng làm cho hắn đối với ngày mai tỉ thí tràn ngập tự tin. Tên béo cũng là chậm rãi gật gù, cũng không nói thêm cái gì. Ngược lại Hạ Phàm Trần tất cả quyết định, hắn chính là 100% chống đỡ. Lại là một ngày, Hạ Phàm Trần đã đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất. Hôm nay, đối với Hạ Phàm Trần tới nói, có thể tính làm đi tới Đông Long trong đại lục trọng yếu nhất tháng ngày một trong. Hắn hôm nay chỉ có thắng lợi, mới có cơ hội tiến vào 10 mạnh, trở thành Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử ngoại môn nhớ kỹ cái kia một vị. Lúc này, trên diễn võ trường đã là người ta tấp nập, ngày hôm qua cũng không có tới quan chiến đệ tử ngoại môn đều đến nơi này. Bởi vì vào ngày này, nhưng là bọn họ chứng kiến 10 cường thời khắc. Tuy rằng mặt trên còn có đệ tử nội môn chiến đấu, thế nhưng những đệ tử ngoại môn này nhưng là không có cơ hội đi quan sát ra mà hiện tại này 10 cường tranh đoạt chiến, khả năng là hàm kim lượng phi thường cao. Đến lúc này, ai cũng không thể chịu thua, hết thảy 20 cường đệ tử đều muốn dùng toàn lực đi chiến đấu. Nếu như chịu thua, vậy thì chứng minh chính mình muốn ngã ra 10 cường giả. Ngày hôm qua bọn họ bỏ qua Chu Thiên cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu, bọn họ tin tưởng, hôm nay Hạ Phàm Trần là không có một chút nào cơ hội chịu thua. Mà Hạ Phàm Trần đối mặt năm tổ người thứ nhất chắc an, có thể có bao nhiêu cơ hội đây? Phải biết, năm ngoái chắc an xếp hạng thứ 6 nguyên nhân, vậy cũng là khiêu chiến đệ tam thiên kỳ chưa thành công, bị trọng thương sau khi mới bị Chu Thiên đánh bại. Nếu như là toàn thịnh tình huống dưới chắc an, thế lực đó tuyệt đối sẽ không so với Chu Thiên yếu, thậm chí sẽ càng mạnh hơn. Năm ngoái bị thiệt lớn, để hắn chỉ có đành phải thứ 6, mà năm nay mục tiêu của hắn chính là để cho mình bảo vệ 5 vị trí đầu, vậy thì tốt. Cho tới cái kia Chu Thiên, chắc an tin tưởng, chính mình toàn thịnh thời kỳ, nhất định sẽ đánh bại hắn. Đương nhiên, một năm này, Chu Thiên đến cùng tiến bộ bao nhiêu, hắn cũng là không rõ ràng. Hiện tại chắc an cũng không cần đi quan tâm Chu Thiên, bởi vì hắn sau một khắc muốn đối mặt đối thủ này chính là Hạ Phàm Trần. Mà giờ khắc này Hạ Phàm Trần cũng là ở giải chính mình đối thủ này, khi, làm, nghe nói tên béo giới thiệu sau khi, hắn cũng đối với chắc an coi trọng lên. Xếp hạng thứ 6 cường giả sao? Lại khiêu chiến quá 3 vị trí đầu, lần này thú vị. Hạ Phàm Trần bắt đầu cũng không biết là như vậy tái chế, khi hắn hiện tại biết mình đối thủ sau khi, ngập trời chiến ý cũng biểu lộ ra. Này chắc an, cũng hoàn toàn có thể coi như ta đá thử vàng. Hạ Phàm Trần lần thứ 2 vung tay lên, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Cho tới hiểu rõ chư nguyệt, hắn cho rằng đã không có cái kia cần phải. Bởi vì Hạ Phàm Trần phi thường rõ ràng, lần này, chư nguyệt vẫn là không hội ngộ đến phi thường đối thủ mạnh mẽ. Nếu như hiện tại đi quan tâm Chư Nguyệt thời điểm, con kia sẽ bị nói dối. Bây giờ đối với Hạ Phàm Trần tới nói, để cho mình tiến vào trạng thái cao nhất, mới là tốt nhất. Chiến đấu ở kịch liệt tiến hành, tên béo cũng đang không ngừng quan tâm phía trước chiến đấu. Không có bất ngờ, các loại tiểu tổ người thứ nhất đều chiến thắng cái khác tiểu tổ người thứ hai. Điều này làm cho tên béo cũng là sốt sáng lên, hắn hiện tại trong lòng đang nghĩ, Hạ Phàm Trần thật sự sẽ chiến thắng đối thủ sao? Nếu như có thể chiến thắng đối thủ, vẫn như cũ có thể coi chính mình chính danh. Một trận chiến đấu kết thúc, trọng tài cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp lớn tiếng tuyên đọc nói, dưới một trận chiến, chắc an đối với Hạ Phàm Trần. Trong nháy mắt, hết thảy đệ tử ngoại môn đều nhấc lên tinh thần, lần này chiến nhưng là hôm nay tối có hồi hộp chiến đấu. Tất cả mọi người là một mặt cùng nhiệt, bọn họ cũng đều biết, hiện vào lúc này, là cao thủ trong lúc đó quyết đấu. Coi như là Hạ Phàm Trần ngày hôm qua chịu thua, bọn họ cũng không có ai hoài nghi thực lực của hắn. Dù sao rất nhưng là chiến thắng Vương Hạo người A, người như vậy, ai dám ung dung coi đây. Bất kể nói thế nào, lần này chiến đấu tuyệt đối cực kỳ đặc sắc, bọn họ có thể không tin, đến lúc này, Hạ Phàm Trần còn đi chịu thua. Chắc an nghe được trọng tài âm thanh sau khi, ánh mắt sáng lên, vọt thẳng hướng về phía võ đài. Năm ngoái thất bại, năm nay hắn có thể không muốn thất bại nữa. Đối với cuộc chiến đấu này, hắn đúng là quá cẩn. Mà Hạ Phàm Trần đây, nhưng là có vẻ phi thường bình tĩnh, từng bước hướng đi võ đài. Trực tiếp cùng đối thủ đối lập. Nếu còn dám tới A, ngày hôm qua ngươi không phải chịu thua sao? Ta khuyên ngươi hôm nay vẫn là nhận thua đi. Thời gian một tháng, có thể hôn đến 20 mạnh, ngươi đã rất tốt. Nhìn thấy Hạ Phàm Trần tới, chắc an lạnh lùng nói. Hắn không chút nào đem Hạ Phàm Trần để vào trong mắt, ở trong mắt hắn, Hạ Phàm Trần có thể đánh bại Vương Hạo, hầu như đã là kỳ tích. Ha ha, trận tỷ thí này ta cũng không muốn từ bỏ. Nay 10 mạnh, ta có thể tiến vào định. Hạ Phàm Trần không nghĩ tới này chắc an lại như vậy ngạo khí, đối với người như vậy, Hạ Phàm Trần có thể nhất định phải khỏe mạnh chèn ép một thoáng. Hắn hiện tại cũng rốt cục hiểu chắc an thực lực coi như không thể so Chu Thiên kém, trái lại xếp hạng Chu Thiên mặt sau. Đúng là nói khoác không biết ngượng, hôm nay, ta liền để ngươi nhìn chúng ta một chút sự chênh lệch đi. Chắc an cũng là khẽ mỉm cười, trong ánh mắt vẫn là tràn ngập xem thường. Từ đi tới cái lôi đài này bắt đầu, hắn vẫn cũng không có đem Hạ Phàm Trần để vào trong mắt. Ở trong lòng hắn, cũng chỉ có Chư Nguyệt cùng Thiên Lân mới có thể trở thành hắn đối thủ. Thậm chí là Chu Thiên, hắn cũng không có đem hắn để vào trong mắt. Vèo. Hạ Phàm Trần chỉ nghe bên thai của chính mình một cơn gió lướt qua, vốn là bình tĩnh trên lôi đài, bùng nổ ra một luồng mãnh liệt linh lực. Trong nháy mắt, những kia linh lực đều ngưng tụ ở Trác Gan trên người, điều này làm cho Trác Gan khí thế tăng vọt lên. Một loại trước nay chưa từng có áp lực xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trên người, chỉ thấy Hạ Phàm Trần khẽ to mày, vào lúc này vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Hắn biết, này chắc an vẫn có nhất định thực lực, bởi vì nắm giữ thực lực như vậy, mới xứng đáng trên cái kia cấu ngạo khí. Điểm này, Hạ Phàm Trần lúc trước liền làm thật chuẩn bị. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hiện tại chắc an lại bùng nổ ra như vậy sức mạnh cường hãn, ở linh lực gợn sóng trên, so với trước Vương Hạo có thể phải cường đại quá nhiều. Vào đúng lúc này, Hạ Phàm Trần cũng đối với cuộc chiến đấu này đầy đủ coi trọng lên. Ầm. Sắt thép các loại nắm đấm trực tiếp hướng về Hạ Phàm Trần bộ tới, vốn là Hạ Phàm Trần còn không ngờ rằng đối thủ tốc độ của đối thủ lại nhanh như vậy. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chính mình lần thứ hai khinh địch, đợi được hắn phản ứng lại, cũng đã không chỗ có thể né tránh. Sắt thép các loại nắm đấm trực tiếp đánh vào Hạ Phàm Trần ngực chi lên. Trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần ngực phảng phất là bị một kế búa tạ bắn trúng giống như vậy, toàn thân khí huyết triệt để sôi trào lên. Không đợi được chính mình cảm thấy đau đớn, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Muốn nói Hạ Phàm Trần thân thể đã đầy đủ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể bính được Vương Hạo. Nhưng là chính là này thân thể cường hãn, ở chắc gan cú đấm này dưới, liền liền Hạ Phàm Trần phòng ngự cho phá, nội tạng cũng là chịu đến trước nay chưa từng có rung động, suýt chút nữa liền cho lệch vị trí. Cái gọi là có thể tiến vào 10 vị trí đầu cường giả, chính là như vậy sao? Dưới cái nhìn của ta, cũng chỉ đến như thế. Nhìn thấy Hạ Phàm Trần khỏe miệng còn chảy máu tươi, chắc gan trong mắt thì càng thêm xem thường. Vốn là hắn cho rằng, Hạ Phàm Trần như thế nào đi nữa kém, chính mình lần này công kích, cái kia vẫn có thể kháng trụ. Đáng tiếc, lúc này Hạ Phàm Trần để hắn thất vọng rồi. Hắn thật không có nghĩ đến, này Hạ Phàm Trần thậm chí ngay cả chính mình một quyền cũng không có cách nào chống lại, đối thủ như vậy, căn bản cũng không có năng lực trở thành chính mình đối thủ. Khúc khục, ngươi điểm ấy công kích, đối với ta vẫn là không có ảnh hưởng gì đây. Hạ Phàm Trần muộn ho khan vài tiếng, sau khi lập tức liền điều chỉnh tình trạng của chính mình. Rất nhanh, cả người khí thế đều phát sinh ra biến hóa, phảng phất vừa hắn cũng không có được quá như vậy một quyền. Những kia đệ tử ngoại môn nhìn thấy Hạ Phàm Trần như vậy biểu hiện thời điểm, bọn họ cũng là hít sâu một hơi. Bọn họ vốn cho là, Hạ Phàm Trần sẽ bị cú đấm này cho đánh bại đây, mà bây giờ nhìn lại, này Hạ Phàm Trần không phải là dễ dàng như vậy bị đánh bại người. Bất quá bọn hắn lại một hồi nghĩ, nếu như Hạ Phàm Trần nếu như ngay cả chắc gan cú đấm kia cũng không có cách nào chịu đựng, lúc trước cùng Vương Hạo trong chiến đấu, vậy không biết nói muốn chết bao nhiêu lần. Bọn họ đều phi thường rõ ràng, chiến đấu chân chính, vừa mới bắt đầu. Hôm nay ta liền để ngươi cũng mở mang kiến thức một chút ta hỏa diễm sức mạnh đi. Chỉ thấy Hạ Phàm Trần chậm rãi nói rằng, ngọn lửa kia lần thứ hai bạo phát ra, lần thứ hai bao vây Hạ Phàm Trần thân thể, khiến người ta lần thứ hai cảm giác, ở trên sàn đấu, hắn mới thật sự là chúa tể. Bang môn tà đạo, bất quá là phô trương thanh thế. Ngươi ngày hôm qua có thể sử dụng cái này đánh bại Vương Hạo, hôm nay lại muốn đánh bại ta, đó là không thể. Ngày hôm trước chiến đấu, chắc An cũng là xem qua. Đối với như vậy võ kỹ, hắn vẫn là tràn ngập xem thường. Ở trong mắt hắn, ngũ hành mới là vương đạo, như Hạ Phàm Trần làm ra như vậy hỏa diễm, này hoàn toàn không ra thể thống gì. Ngày hôm trước Hạ Phàm Trần chính là dùng ngọn lửa này đánh bại Vương Hạo, không biết hôm nay, hắn có thể hay không chống lại đây. Nhìn thấy Hạ Phàm Trần dáng dấp như vậy, cũng bắt đầu bàn luận. Ngày hôm trước bọn họ nhưng là từng trải qua ngọn lửa này lợi hại, hôm nay Hạ Phàm Trần lần thứ hai sử dụng đi ra, hết thảy đệ tử ngoại môn đều kích chuyển động. Trước tiên không nói trận chiến đấu này thắng lợi sẽ thuộc về ai, chỉ là hiện tại Hạ Phàm Trần đã lần thứ hai sử dụng ngọn lửa này bao vây thân thể của chính mình, vậy thì chứng minh Hạ Phàm Trần đã có đánh bại Trác Gan quyết tâm. Hai người đều là dụng hết toàn lực đi công kích, này đặc sắc trình độ sắp sửa vượt quá trước bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Mà Trác Gan vẫn là một mặt xem thường, hắn bây giờ đối với Hạ Phàm Trần hỏa diễm, vẫn không có gây nên đầy đủ coi trọng. Hắn hiện tại chính là muốn nói cho giới đài hết thảy đệ tử ngoại môn. Này Hạ Phàm Trần bản lĩnh sở trường, vẫn là không có đánh bại sức mạnh của chính mình. Nhưng vào lúc này, Hạ Phàm Trần khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cả người lại như phong các loại di động lên. Ngọn lửa này thiêu đốt trình độ liền hoàn toàn nói cho người khác, lần này tiến công, tuyệt đối không phải tin tưởng bên trong đơn giản. Ngọn lửa này sức mạnh, vào đúng lúc này, đã lần thứ hai vượt qua dưới đài đệ tử ngoại môn tưởng tượng. Chương 14, tiến vào 10 cường. Hỏa diễm bóng người cách Trác Gan càng ngày càng gần. Chỉ thấy Trác Gan con ngươi co rụt lại, rất hiển nhiên, hiện tại ở gần đây khoảng cách bên trong, hắn cảm giác được Hạ Phàm Trần khủng bố. Lập tức, hắn đem cả người linh lực đều tập trung vào chính mình lồng ngực chi lên. Hắn hiện tại đã nhìn ra phi thường hiểu, lần này Hạ Phàm Trần công kích, chính là chạy chính mình lồng ngực đến. Muốn nhanh chóng phản ứng lại, Trác Gan cũng chỉ có dùng ra phương thức như thế, mới có thể làm cho sức phòng ngự của chính mình tạm thời trở nên mạnh mẽ. Ầm. Toàn bộ võ đài vào lúc này phảng phất cũng bắt đầu run rẩy, như vậy sức mạnh cường hãn cùng linh lực va chạm, kỳ uy lực là không có cách nào tưởng tượng. Lúc này, coi như là những kia quan chiến trưởng lão cùng với một ít đệ tử nội môn, đều trợn to hai mắt quan sát trận chiến đấu này, e sợ cho chính mình bỏ qua một người trong đó nhất là rốt cục phân đoạn. Toàn bộ diễn võ trường, vào lúc này cũng biến thành cực kỳ yên tĩnh lên, mà Hạ Phàm Trần công kích vẫn không có đình chỉ. Đối mặt cái kia linh lực phòng ngự, tuy rằng có thể ngăn cản sự công kích của chính mình. Thế nhưng Hạ Phàm Trần lại biết, chỉ cần mình vẫn công kích xuống, có thể hay không để cho Trác Gan bị thương, tất cả những thứ này đều còn không rõ ràng lắm. Bởi vì có cái kia linh lực ngăn cản, Hạ Phàm Trần vẫn là thoáng dừng lại một chút, sau khi mang theo hỏa diễm một quyền liền nhanh chóng hướng về Trác Gan đánh tới. Nhìn thấy tình huống như vậy, vốn là đối với mình phòng ngự vô cùng tin tưởng Trác Gan, sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Vốn là cho rằng, hắn dựa vào chính mình phòng ngự, vẫn là có thể chống lại Hạ Phàm Trần công kích. Thế nhưng hắn hiện tại lại phát hiện, chính mình điểm ấy phòng ngự, căn bản không có năng lực này chống lại. Phù phù. Chỉ cảm giác mình ngực thật giống là bị món đồ gì cắt ra giống như vậy, một ngụm máu tươi, liền từ Trác Gan trong miệng phun ra ngoài. Khi hắn cúi đầu vừa nhìn, Hạ Phàm Trần ngón tay, đã xen vào Trác Gan ngực. Như vậy thủ pháp, trước mặt thiên đối phó Vương Hạo hầu như là giống nhau như lúc. Nói có khác nhau, cái kia khác nhau chính là một cái là bị đâm nhập trên lưng, một cái là bị đâm nhập ngực. Giờ khác này Trác Gan đã không quản lý mình có cỡ nào chật vật, chỉ là bắt đầu không ngừng lùi về sau. Đùa giỡn, nếu như hắn hiện tại còn không lùi về sau, không nói trọng thương, thậm chí ngay cả tính mạng của chính mình cũng không có cách nào bảo toàn a. Ở trong lòng hắn, mặc kệ Hạ Phàm Trần là cỡ nào mạnh mẽ, cái kia trước sau liền không phải là đối thủ của hắn. Mà hiện tại chính mình lại bị Hạ Phàm Trần áp chế lại, này thuần nát tan là chính mình bất cẩn kết quả, điểm này, Trác Gan cũng không có cách nào tha thứ chính mình. Lại là cùng trước như thế phương thức, thật sự quá mạnh mẽ, không biết Trác Gan có thể thoát khỏi Hạ Phàm Trần công kích sao. Ở dưới đài đệ tử ngoại môn, cũng bắt đầu không ngừng nghị luận. Bọn họ cũng không nghĩ tới, này chiến đấu thế cuộc trong nháy mắt liền phát sinh như vậy biến hóa lớn. Đến hiện tại, là không có một người có thể nói ra đến cùng ai là người thắng sau cùng. Trác Gan ở cấp tốc lùi về sau bên trong, Hạ Phàm Trần tốc độ mặc dù là truy được với, thế nhưng thế tiến công đã không có trước như vậy mạnh mẽ, rốt cục thoát khỏi Hạ Phàm Trần công kích Trác Gan, sắc mặt đã trở nên dữ tợn lên. Trác Gan không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại còn có thể thương tổn được chính mình, nếu như hắn hiện tại còn không ra tay tiêu diệt đối thủ, cái kia do mặt mũi hắn diện có thể không bỏ xuống được. Đối với chính mình ý nghĩ này, Trác Gan cũng là phi thường kiên định, ở trong mắt hắn, mặc kệ Hạ Phàm Trần thiên phú cho dù tốt, chính mình vẫn là có thể giết hắn. Ngươi lại dám thương ta, hôm nay ta giết ngươi. Cảm giác được chính mình ngực đau đớn một hồi, Trác Gan toàn bộ sắc mặt cũng trở nên khủng bố. Chỉ cần người ở chỗ này sẽ xem sắc mặt, cái kia bọn họ cũng đều biết, lúc này Trác Gan nếu muốn giết Hạ Phàm Trần. Mặc kệ hai người lớn bao nhiêu ân oán, hiện tại Trác Gan đối với biểu lộ ra sắc cơ, vậy hay để cho rất nhiều người cực kỳ không thoải mái. Nay bất quá là một hồi võ đài tái mà thôi, như vậy một lần bị thương liền muốn đối thủ tính mạng, để rất nhiều đệ tử ngoại môn đều đi chống đỡ Hạ Phàm Trần. Vèo. Trong nháy mắt, một cây trường thương liền xuất hiện ở Trác Gan trong tay, lóe lên một vệt sáng, trực tiếp liền hướng Hạ Phàm Trần đâm tới. Nếu như thật sự trong số mệnh đối thủ, vậy cũng lấy trực tiếp khiến người ta làm mất mạng. Ở như vậy trong công kích, thậm chí đã mang tới một tia mùi vị của tử vong. Hiện tại Hạ Phàm Trần cùng Trác Gan đối chiến, vậy cũng là có lớn vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng vì tiến vào mười mạnh, vậy hắn nhất định phải đạt được chiến đấu thắng lợi. Ầm, ầm, ầm. Trường thương chỗ đi qua, ngay khi này trên lôi đài lưu lại một cái lỗ nhỏ. Trên võ đài đá cẩm thạch, ở Trác Gan trường thương bên dưới, phảng phất chính là đậu hũ. Nếu như một thương này thật sự đâm vào Hạ Phàm Trần trên người, cái kia đúng là một cái chuyện nguy hiểm. Ở Trác Gan công kích bên dưới, Hạ Phàm Trần hầu như không có cơ hội phản kháng, chỉ có không ngừng đi né tránh, tìm kiếm cơ hội. Huyền Hòa Trường. Rốt cuộc tìm được cơ hội, Hạ Phàm Trần đem ngọn lửa của chính mình toàn bộ đệ tập trung ở trong bàn tay, đồng thời hướng về Trác Gan đánh tới. Một cái cấp 3 võ học mà thôi, lại còn dám lấy ra mất mặt dễ thấy, đúng là chuyện cười. Nhìn thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện, Trác Gan cũng là đại nở nụ cười. Như vậy cấp 3 võ học, hắn có thể vẫn không có tu luyện qua. Như vậy võ học ở trong mắt hắn, đúng là quá yếu. Hạ Phàm Trần mặt không hề cảm xúc, trong bàn tay vẫn là ở không ngừng ngưng tụ lửa. Ở người ở dưới đài, hiện tại bọn họ đều đối với bàn tay này công kích có chút hoài nghi, bọn họ đều từ này trong bàn tay cảm nhận được nguy hiểm mùi vị. Dù sao đây là Hạ Phàm Trần một đòn toàn lực, Trác Gan vẫn là thoáng coi trọng lên, trường thương vung lên, lần thứ hai hướng về Hạ Phàm Trần đâm tới. Vèo vèo vèo. Mạnh mẽ thương mang không ngừng bộc phát ra, thanh trường thương kia mặt trên linh lực cũng là không có một chút nào thả lỏng, chỉnh cây trường thương đều là lập lòe ánh bạc. Lúc này Trác Gan bùng nổ ra từng tia một cuồng bạo sát khí, phảng phất hiện tại liền muốn đem Hạ Phàm Trần bắn cho giết. Mà Hạ Phàm Trần ở súng này trong mưa không ngừng qua lại, mấy cái nháy mắt, Hạ Phàm Trần liền đến Trác Gan trước, thiêu đốt lửa bàn tay trực tiếp vỗ vào đối thủ phương trường thương chi lên. Cong. Thanh âm chói tai vang vọng toàn bộ diễn võ trường, khiến người ta đều cảm giác được màng thai cũng bị xé rách. Có chút đệ tử ngoại môn thậm chí không chịu được âm thanh như thế, trực tiếp liền che lỗ thai của chính mình. Đây thật sự là đệ tử ngoại môn chiến đấu sao? Tại sao những người này theo chúng ta lại có chênh lệch lớn như vậy đây? Ta nghĩ các loại đệ tử nội môn muốn ở hai người bọn họ trước chiến đấu, vậy cũng là phi thường không có kết quả tốt sự tình đi. Hết thảy đệ tử ngoại môn vào lúc này, cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Như vậy mạnh mẽ chiến đấu, coi như là bọn họ cũng thật không có nghĩ đến. Thô bạo linh lực ở hai vũ tiếp xúc một khắc đó, liền trở nên cuồng bạo lên. Dưới lôi đài đệ tử ngoại môn, cũng không dám đi nháy mắt, chỉ lo chính mình ở chớp mắt thời điểm, đổ vào một điểm chi tiết nhỏ. Ngay khi song phương tiếp xúc một khắc đó, vốn là không có phát sinh cuồng bạo lực lượng ngón tay đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, cái kia chắc an chỉnh cây trường thương liền bởi vậy tách ra. Hết thảy đệ tử ngoại môn con mắt đều bị đâm thống, này uy lực, quả thực là không dám tưởng tượng. Vốn là chắc an có thể dựa vào chính mình trường thương cùng hạ phàm trần khỏe mạnh chiến đấu một hồi, đồng thời giết chết đối số. Mà hắn không nghĩ tới, đối phương một cái cấp 3 võ kỹ liền để chính mình chiến đấu với nhau phi thường gian nan, cả người một điểm khí lực đều không sử dụng ra được. Chỉ là hắn kiêu ngạo tâm tình tuyệt đối không cho phép hắn đi chịu thua, coi như biết làm sao muốn thua, hắn cũng phải nhắm mắt đi chiến đấu. Phù phù. Từ chiến đấu bắt đầu, đến tiếp xúc, song phương chỉ dùng mấy cái nháy mắt, mà cái kia chắc gan ở một ngụm máu tươi phun ra sau khi trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lần này công kích, để chắc gan trọng thương mà về. Có thể nói trận chiến đấu này, hạ phàm trần tuyệt đối là lấy ưu thế áp đảo chiến thắng chắc gan. Đến lúc này, cũng không còn có người đi hoài nghi hạ phàm trần thực lực. Bọn họ một hồi tưởng lại, cũng cảm giác được hạ phàm trần ngày hôm qua quyết định tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Hiện tại chắc gan, trên lồng ngực bị hạ phàm trần trong tay đâm trúng vết thương còn chảy máu tươi, sắc mặt của hắn cũng không có một chút nào tơ máu. Tuy rằng trước hắn dùng linh lực của chính mình làm hậu thuẫn, thế nhưng ở hạ phàm trần công kích bên dưới, vẫn là làm hắn ngũ tạng lệch vị trí. Ở trong thời gian ngắn bên trong, hắn là không thể khôi phục sức chiến đấu. Khúc khục. Chắc an lần thứ hai muộn khặc một tiếng, cũng rốt cục ổn định thân thể của chính mình, nhìn chòng chọc vào hạ phàm trần, tràn ngập sự thù hận. Vốn cho là chính mình là hoàn toàn có thể chiến thắng hạ phàm trần tiến vào 10 cường. Vì năm nay tỷ thí, chắc an đã chuẩn bị rất nhiều, tranh thủ muốn đi vào 5 vị trí đầu. Hắn thật không có nghĩ đến, chính mình hôm nay sẽ thua ở một vị nhân tài mới xuất hiện trên người, để năm nay giấc mơ triệt để bị nhỡ. Hạ phàm trần, ngươi đã chân chính chọc giận ta. Chắc an cũng rốt cục gian nan nói ra nói một câu, lúc này hạ phàm trần đoạn tuyệt giấc mộng của hắn, hắn đối với hạ phàm trần sự thù hận cũng đến mức độ nhất định. Hiện tại ở chắc an trong mắt, chính mình cùng hạ phàm trần đã đến một cái không chết không thôi mức độ. Chọc giận ngươi thì đã có sao, ngươi bây giờ còn có nổi giận tư cách. Hạ phàm trần hàn quang lóe lên, toàn thân hỏa diễm đã thu về. Vèo. Rốt cục, hạ phàm trần thân thể chuyển động, cả người lấy tốc độ cực nhanh phóng đi. Ở đây đệ tử ngoại môn đều cảm nhận được, giờ khác này hạ phàm trần khí thế cùng trước đã hoàn toàn khác nhau, một luồng hoàng giả khí tràn ngập ra. Phảng phất ở trên sàn đấu, hắn chính là chân chính chúa tể, còn cái kia chắc an bất quá con kiến. Ầm, ầm, ầm. Từng trận nặng nề tiếng va chạm ở trên sàn đấu vang lên, mọi người vào đúng lúc này đã hoàn toàn biết được hạ phàm trần khủng bố. Chắc an là người nào, vậy cũng là có cơ hội tiến vào 5 vị trí đầu ngoại môn cường giả a, mà ở hạ phàm trần trước mặt đây, trên căn bản đã không có năng lực chống cự. Chỉ thấy lúc này hạ phàm trần chính là dùng chính mình sức mạnh của thân thể, một quyền lại một quyền đánh kích ở chắc an thân lên. Bởi vì trước chắc an đã đi tới sức chiến đấu, đối mặt hạ phàm trần công kích, trên căn bản không có năng lực chống cự. Hiện tại đối mặt hạ phàm trần công kích, phảng phất chính là một cái mục tiêu sống. Trên lôi đài, đã dính đầy máu tươi, ở mấy cái nháy mắt, chắc an đã sưng mặt sưng mũi. Chịu đựng bao tắp các loại công kích, đồng thời vẫn không có trở tay năng lực, cái cảm giác này, đối với chắc an tới nói, quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn. Ngươi hiện tại đã mất đi theo ta chiến đấu tư cách, ngươi vẫn là cút xuống đi. Hạ phàm trần một cước giơ lên, trực tiếp bay về phía chắc an. Ầm. Ở trong diễn võ trường, lại vang lên một tiếng vang trầm thấp, cái kia chắc an tầng tầng tạp ở lên. Toàn bộ diễn võ trường, lúc này đã trở nên cực kỳ yên tĩnh. Hôm nay hạ phàm trần biểu hiện thật sự để bọn họ tất cả mọi người cảm thấy 10.000, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, hạ phàm trần lại sẽ hung hăng như vậy thắng lợi. Đang hồi tưởng hắn một tháng trước, hết thảy đệ tử ngoại môn đều hít vào một ngụm khí lạnh, như vậy yêu nghiệt thiên phú, đúng là khủng bố đến cực điểm A. Chương 15, chấp sự ước định. Đến lúc này, hạ phàm trần cũng là hít sâu một hơi, đánh bại hung hăng chắc an, hắn cũng rốt cục tiến vào 10 mạnh. Hồi lâu, những kia đệ tử ngoại môn mới phản ứng được, bọn họ cũng bắt đầu vì là hạ phàm trần hoan hô. Có thể nói, vừa hạ phàm Trần biểu hiện đã hoàn toàn chinh phục bọn họ. Một tháng trước vẫn là một cái rác rưởi người, hiện tại nhanh chóng như vậy tiến bộ, để bọn họ cũng chỉ có ước ao. Coi như là có kỳ ngộ như vậy là bọn họ không chiếm được. Bọn họ cũng tin tưởng, chỉ cần hạ phàm Trần như vậy tiến bộ xuống, vậy hắn nhất định sẽ trở thành Huyền Nguyên Thiên Tông một phương nhân vật. Ở như vậy ánh mắt hâm mộ bên trong, hạ phàm Trần cũng là chậm rãi đi xuống lôi đài, trực tiếp hướng về tạp dịch viện đi đến. Cứ việc hắn hiện tại tiến vào 10 mạnh, ở trong đệ tử ngoại môn, đã có chuyên môn dừng chân địa phương. Thế nhưng hạ phàm Trần vẫn là cho rằng, ở cái kia tạp dịch viện bên trong, vẫn là thoải mái rất nhiều. Huynh đệ, ngươi vừa đúng là quá mạnh. Chắc an nhưng là ở đệ tử ngoại môn phi thường nhân vật lợi hại, thật không có nghĩ đến, ở trước mặt ngươi, lại bị ngươi đánh cho như cậu các loại A. Tên béo lập tức liền đi theo, nhưng là nói, vừa hạ phàm Trần biểu hiện cũng chinh phục hắn. Nếu như bọn họ không phải đã khỏe mạnh ở chung một tháng, vậy hắn hiện tại đã trở thành fans. Nay có cái gì, mục tiêu của ta nhưng là gia nguyệt. Hạ phàm Trần ánh mắt cũng lộ ra một tia sắc cơ, để tên béo đều ngẩn ra. Đối với hạ phàm Trần cùng gia nguyệt tân đoán, tên béo trải qua thời gian một tháng, cũng là thoáng hiểu một chút. Hận thú như vậy, vậy còn thật không có hóa giải chỗ trống, hoàn toàn đã đến không chết không thôi mức độ. Tên béo cũng không nói thêm cái gì, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cuối cùng theo hạ phàm Trần trở lại tạp dịch viện. Mặc kệ như thế nào, trong lòng hắn chỉ biết, chính mình là ủng hộ vô điều kiện hạ phàm Trần. Coi như là vì là hạ phàm Trần ngăn trở Gia Nguyệt một lần công kích, tên béo cũng là cam tâm tình nguyện. Bởi vì hạ phàm Trần cho hắn Vương Tam Mập mang đến chính là tôn nghiêm, nếu như không có hạ phàm Trần xuất hiện, mập mạp kia cũng chỉ có vĩnh viễn ở chỗ này tạp dịch viện. Mà hạ phàm Trần hỗ trợ, để tên béo lần thứ hai nhìn thấy hy vọng, để hắn có thể tiếp tục tiến lên. Trở lại tạp dịch viện, hết thảy bọn sai vặt xem ánh mắt của bọn họ đều không giống nhau, cái kia trong ánh mắt có chỉ có kính nể. Mà bọn họ cũng là cảm thấy tự hào, bởi vì tên béo cùng hạ phàm Trần có thể đều là bọn họ tạp dịch viện đi ra ngoài. Toàn bộ tạp dịch viện có như vậy hai cái tấm gương, bọn họ cũng tỏa ra sức sống, coi như tư chất thấp hơn dưới, chỉ cần có động lực, cái kia vẫn là có thể tiến bộ. Mà hạ phàm Trần vừa thở phào nhẹ nhõm, một người trung niên liền đến tạp dịch viện, hạ phàm Trần ánh mắt cũng là co rụt lại. Hắn biết, trước mắt vị này người trung niên không phải là hắn có thể đối phó. Tên béo nhưng là xông ra ngoài, phi thường cung kính hướng về phía vị kia người trung niên nói rằng, vị tiền bối này, không biết ngài đến chúng ta tạp dịch viện có gì phân phó. Ta không phải tìm đến ngươi, mà là tìm hắn. Người trung niên kia xem đều không nhìn thấy tên béo một chút, mà là trực tiếp muốn hạ phàm Trần đi đến. Lúc này hạ phàm Trần cũng là đứng dậy, chắp tay hướng về phía vị kia người trung niên nói rằng, không biết vị tiền bối này tìm ta hạ phàm Trần có chuyện gì đây? Hạ phàm Trần biểu hiện như vậy đúng mực, để hắn cũng là phi thường thỏa mãn, hắn cực kỳ nói thật, đi chỗ của ta, ta đã nói với ngươi điểm sự. Nói xong, hắn cũng mặc kệ hạ phàm Trần có đáp ứng hay không, liền trực tiếp rời đi. Đến người này, chính là toàn bộ ngoại viện chấp sự Gia Cát Phi. Còn thực lực của hắn, ở ngoại viện bên trong là không có ai biết. Bởi vì hắn ở ngoại viện bên trong có thể nói là sự tồn tại vô địch. Nếu không, hắn làm sao có khả năng trở thành ngoại viện bên trong duy nhất chấp pháp giả đây? Đối với này, hạ phàm Trần cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó hãy cùng hắn đi ra ngoài. Cứ việc hắn hiện tại cũng không biết thân phận của đối phương, thế nhưng hắn có thể thấy, vừa người trung niên kia đối với hắn cũng không ác ý. Rất nhanh, hạ phàm Trần sẽ theo vị kia người trung niên đi tới chỗ ở của hắn, nơi này so với những kia đệ tử ngoại môn nơi ở, vậy cũng là xa hoa nhiều lắm. Có câu nói, một bộ nhà liền tuyệt đối một người địa vị, điểm này ở Gia Cát Phi nơi này liền hoàn toàn nhìn ra được. Gia Cát Phi chậm rãi đi vào phòng của mình, đồng thời nhanh chân bước vào thư phòng của chính mình. Hạ phàm Trần cũng không do dự, cũng dự định theo Gia Cát Phi đồng thời bước vào. Đứng lại, nơi này không phải ngươi có thể vào địa phương. Ở hạ phàm Trần chân trước vẫn không có bước vào thư phòng một khắc đó, một tên nhìn qua rèn thể 9 tầng thị vệ giơ tay, trực tiếp ngăn cản hắn. Thư phòng, có thể nói là Gia Cát Phi cấm địa. Các loại người vậy là không có tư cách tiến vào thư phòng của hắn. Bởi vì nơi này, có Gia Cát Phi quá nhiều bí mật, nếu như có thể khiến người ta dễ dàng tiến vào mới là lạ đây. Hạ phàm Trần cũng là lung túng nở nụ cười, nơi này nhưng là địa bàn của người ta, hắn cũng không dám ở nơi này ngang ngược đây. Nếu để cho hắn đối mặt Gia Cát Phi, vậy là không có chút nào cơ hội. Hắn hiện tại chính là trực tiếp đứng ở cửa, chờ đợi Gia Cát Phi dặn dò. Để hắn vào đi, ta có chuyện với hắn thương lượng. Gia Cát Phi cũng không quay đầu nhìn Hạ Phàm Trần một chút, phi thường bình tĩnh nói. Hạ Phàm Trần trước đây cũng là một phương nhân vật, hắn hoàn toàn biết Gia Cát Phi như bây giờ làm, chính là rút ngắn giữa bọn họ khoảng cách. Bây giờ người ta cho hắn mặt, hắn cũng không thể bác ra Cát Phi. Hạ Phàm Trần bước vào thư phòng, hắn cũng là đang không ngừng đánh giá nơi này. Gian phòng trang trí phi thường chỉnh tề, cũng không có Hạ Phàm Trần tưởng tượng ngổn ngang. Chu vi toàn bộ đều là tốt nhất gỗ chế thành, gian phòng trung ương bày đặt một tấm kể chuyện trác. Ở cái kia trên bàn sách còn tùy ý bày đặt vài cuốn sách, tất cả những thứ này liền hoàn toàn nói cho Hạ Phàm Trần, vị này người trung niên đại nhiều thời giờ nhất định là tại này trong thư phòng vượt qua. Là ta Gia Cát Phi, ta tin tưởng ngươi cũng nghe qua tên của ta đi. Gia Cát Phi cũng là bắt đầu tự giới thiệu mình. Mà Hạ Phàm Trần cũng là chậm rãi gật gù, vẫn là ở không ngừng đánh giá toàn bộ thư phòng. Muốn lấy trước, nhưng hắn không có như vậy chỉnh tề thư phòng ai cho rằng hắn các loại thời gian, đều là cùng kim loại cùng hỏa đồng thời vượt qua. Ngươi biết ngươi tìm mục đích của ngươi tới. Nhìn thấy Hạ Phàm Trần lại như vậy bình tĩnh, cái kia Gia Cát Phi sắc mặt cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Theo lý thuyết, khi, làm, các loại người biết là hắn, cái kia chính là thấp thỏm bất an a. Mà hiện tại Hạ Phàm Trần đây, nhưng một điểm đều không có thể hiện đi ra. Như vậy bình tĩnh, để Gia Cát Phi trái lại không bình tĩnh. Đổi làm các loại người, vậy khẳng định là không bình tĩnh. Mà hiện tại Hạ Phàm Trần, nhưng không như thế, hắn mãnh liệt cảm nhận được, vị này trung niên đối với một tên một tia ý muốn thương tổn hắn. Chấp sự đại nhân, ngài tới tìm ta mục đích, ta làm sao có khả năng biết đây? Ta chỉ là biết, ngài là sẽ không làm thương tổn ta một cái đệ tử ngoại môn mà thôi. Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười, chắp tay nói rằng. Nói thật, lúc mới bắt đầu, Hạ Phàm Trần vẫn có một ít thấp thỏm, thế nhưng chờ hắn nghĩ thông suốt những vấn đề này sau khi, vậy hắn liền hoàn toàn không có căng thẳng. Ha ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lại này nhanh như vậy thời gian bên trong liền có thể phán đoán ra được ý của ta, thật sự không đơn giản. Lúc này Gia Cát Phi cũng là hưng phấn lên, dáng dấp kia, phảng phất là nhặt được bảo. Xác thực, hiện tại Hạ Phàm Trần để Gia Cát Phi đã phi thường thỏa mãn. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi, lại có như vậy trầm ổn tâm, nhân tài như vậy, vậy còn cần muốn nói gì đây? Hiện tại ta liền ân ngươi nói một chút ta hiện tại gọi mục đích của ngươi tới đi, ta hỏi ngươi, ngươi có mấy phần chắc chắn ở 10 cường bên trong bắt được người thứ nhất? Nhìn thấy Hạ Phàm Trần như vậy bình tĩnh, hắn cũng chỉ có thẳng vào chủ đề. Như vậy tuổi, như vậy trầm ổn, này vẫn là Gia Cát Phi lần thứ nhất nhìn thấy đây. Hắn tin tưởng, chỉ cần để Hạ Phàm Trần tiếp tục trưởng thành, cái kia nhất định là một phương nhân vật. Số 1. Ta có thể chưa hề nghĩ tới, mục tiêu của ngươi chỉ có đem Gia Nguyệt cho giết là có thể. Nghe được Gia Cát Phi sau khi, Hạ Phàm Trần cũng là sững sờ, sau đó vẫn là phi thường bình tĩnh nói. Hắn cũng biết, đệ nhất cái kia một vị, nhưng là đã bước vào nhập hư cường giả, mình muốn đánh bại hắn, đó là cỡ nào chuyện khó khăn. Coi như Hạ Phàm Trần có ý nghĩ như thế, cái kia muốn hoàn thành, vậy cũng không dám đánh cam đoan. Ngươi cùng Gia Nguyệt cái kia một chút chuyện, ta có thể rõ rõ ràng ràng. Yên tâm, đợi được môn phái thi đấu sau khi hoàn thành, ta sẽ nhanh nhanh ngươi một câu trả lời. Gia Cát Phi lần thứ hai nói rằng, đối với đệ tử ngoại môn sự tình, hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng, khi đó Hạ Phàm Trần đúng là yếu đi. Nếu vì một cái tiểu tạp dịch, đi trách tội Gia Nguyệt, cái kia hoàn toàn không có cái kia cần phải. Mà hiện tại, hết thể đều không giống. Nếu như hắn không đi nữa xử lý chuyện này, cái kia thật sự muốn bắt đầu ác tính sinh trưởng. Hiện tại ta lần thứ hai hỏi ngươi, nếu như ngươi đối mặt vị kia, có mấy thành nắm? Ngươi hiện tại có thể không cần nói cho ta, đối với cái kia người thứ nhất, ngươi thậm chí không có biện pháp. Ý gì theo thiên phú của ngươi, năm nay nếu như không lấy được đệ nhất, sang năm đó là nhất định có thể. Nhìn Hạ Phàm Trần ánh mắt ngọn lửa chiến tranh, Gia Cát Phi liền hoàn toàn biết Hạ Phàm Trần ý nghĩ. Nhân vật như vậy, nếu như hiện tại không có tranh cướp đệ nhất ý nghĩ, vậy thì thật sự để hắn thất vọng rồi. Cái này ta cũng khó nói, ta đối với vị kia thực lực có thể không có chút nào hiểu rõ, nếu như ta muốn chân chính với hắn chiến đấu, vậy tuyệt đối là có thể chiến thắng hắn. Suy nghĩ rất lâu, Hạ Phàm Trần mới chậm rãi nói rằng, hắn cũng là thoáng từng nghe nói vị kia lợi hại, muốn chân chính đánh bại vị kia, Hạ Phàm Trần còn không chắc chắn. Chỉ là hiện tại Hạ Phàm Trần có một chút không nghĩ thông, này Gia Cát Phi tại sao muốn hỏi chính mình vấn đề như vậy đây? Chỉ là hắn hiện tại vẫn không có đi hỏi Gia Cát Phi, bởi vì hắn biết, Gia Cát Phi cách làm như thế, cái kia nhất định là hắn mục đích. Có thể có cơ hội, vậy thì rất tốt. Ta cũng không biết ngươi ở đâu tới tự tin, thế nhưng ngươi đã có nói ra, vậy ta liền tin tưởng ngươi. Gia Cát Phi cũng là chậm rãi gật gù, đối với kết quả này hắn đã phi thường hài lòng. Trước Hạ Phàm Trần chiến đấu, hắn cũng là nhìn thấy. Hắn cũng biết, Hạ Phàm Trần nhất định còn có lá bài tẩy không có lấy ra đến, nếu không, hắn cũng sẽ không nói có cơ hội chiến thắng vị kia. Một tháng trước, Hạ Phàm Trần có thể không có năng lực nói ra nếu như vậy, bởi vì hắn khi đó đối đầu vị kia cơ hội đều là không. mà hiện tại Hạ Phàm Trần đã nắm giữ năng lực như vậy cùng vị kia đi đối kháng. Rất tốt, ta hiện tại muốn cùng ngươi làm một phần giao dịch. Gia Cát Phi lần thứ hai nói rằng, giao dịch gì? Đột nhiên, Hạ Phàm Trần con mắt cũng là sáng ngời, chỉ cần có chỗ tốt cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Mặc kệ hắn cuối cùng có thể hay không thắng được vị kia, Hạ Phàm Trần cũng có lòng tin, cuối cùng hắn nhất định sẽ đi đối mặt vị kia. Mà hiện tại, chỉ cần chiến thắng vị kia lại mới có lợi, tình huống như thế kẻ ngu si đều nguyện ý làm giao dịch đây. Thắng vị kia, ta đem dẫn ngươi đi rèn luyện. Rốt cục, Gia Cát Phi chậm rãi phun ra mục đích của chính mình. Chương 16, cuộc thi xếp hạng bắt đầu. Rèn luyện. Khi, làm, Hạ Phàm Trần nghe được Gia Cát Phi sau khi, cả người sắc mặt đều trở nên mừng như điên lên. Trước đây hắn không biết này rèn luyện cơ hội là khó khăn dường nào, mà hiện tại Hạ Phàm Trần nhưng không thường rõ ràng a. Nếu như ở này Huyền Nguyên Thiên Tông tu luyện, Hạ Phàm Trần cũng không thể nhanh chóng trưởng thành, chỉ có đến ngoại môn đi rèn luyện, hắn mới có cơ hội đi trưởng thành. Nhưng là bởi vì thế giới bên ngoài đúng là hắn hung hiểm, các loại đệ tử ngoại môn là không thể đi ra ngoài rèn luyện. Nếu như muốn đi ra ngoài, cái kia nhất định có người dẫn dắt mới được. Đúng, chính là các ngươi cuộc thi xếp hạng kết thúc sau một tháng, ta sẽ dẫn 10 cái đệ tử đi ra ngoài rèn luyện. Nếu như ngươi có thể đánh bại vị kia, ta nhất định sẽ mang tới ngươi. Gia Cát Phi không có do dự chút nào liền đối với Hạ Phàm Trần nói ra. Hắn cũng biết, trong này chỗ tốt, để Hạ Phàm Trần không có cách nào đi từ chối. Ta sẽ làm hết sức, cơ hội như vậy, ta có thể không thể từ bỏ. Đối với cơ hội như vậy, Hạ Phàm Trần làm sao có khả năng từ bỏ đây? Phải biết, trong 3 năm, mới có một lần rèn luyện, đồng thời các loại chỉ là mang theo 2 cái tiêu chuẩn. Mà lần này, một thoáng liền 10 cái tiêu chuẩn. Tuy rằng tiêu chuẩn số lượng tăng nhanh, cái kia đặc sắc trình độ, Hạ Phàm Trần tin tưởng tuyệt đối sẽ không ít hơn bao nhiêu. Tiểu tử, chỉ cần ngươi đoạt được đệ nhất, ta nhất định sẽ lưu lại cho ngươi một cái tiêu chuẩn. Đồng thời, ngươi chính là ta trọng điểm chăm sóc đối tượng. Gia Cát Phi lần thứ 2 khuyên bảo, hắn hiện tại cũng là chỉ lo Hạ Phàm Trần từ bỏ một cái cơ hội như vậy, cũng là đang không ngừng kích thích hắn. Được, chúng ta liền quyết định như vậy, ngươi sẽ chờ tin tức tốt của ta đi. Hạ Phàm Trần làm sao cũng sẽ không bỏ qua, hắn chậm rãi gật đầu, liền rời đi Gia Cát Phi nơi ở. Nếu đã đáp ứng rồi người khác điều kiện, hiện tại Hạ Phàm Trần chính là lập tức đi tham dự trong hành động, hắn cũng không muốn chính mình mở ngân phiếu khống. Mặc kệ như thế nào, muốn đánh bại vị kia, Hạ Phàm Trần liền muốn làm tốt đầy đủ chuẩn bị sáu. Lại là một ngày, vẫn là diễn võ trường, như trước là người ta tấp nập. Ngày hôm qua bọn họ đã chứng kiến 10 cường sinh ra, mà hôm nay, bọn họ liền muốn xem bọn họ xếp hạng. Không thể nghi ngờ, hiện tại Hạ Phàm Trần liền trở thành năm nay to lớn nhất hắc mã. Đương nhiên, Hạ Phàm Trần cũng không phải duy nhất hắc mã, với hắn đồng thời tiến vào 10 cường, còn có Tiêu Chiến. Cái kia Tiêu Chiến ra trận vẫn luôn là phi thường kinh diễm, ở tiểu tổ tái thời điểm, vẫn luôn không có thua quá một hồi thi đấu, do đó để hắn lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận tiến vào 20 cường. Mà hắn ở 20 cường trong chiến đấu, cũng là thể hiện ra hắn thực lực kinh người, thành công tiến vào 10 cường. Tiêu Chiến cùng Hạ Phàm Trần, có thể nói bọn họ hiện tại là tối bị người quan tâm. Rất nhiều người đều rất muốn biết, hai người bọn họ đến cùng có thể đi nhiều vận. Đặc biệt là Hạ Phàm Trần, ở ngày hôm qua đánh bại Trác Gan sau khi, hắn đã trở thành 5 vị trí đầu mạnh mẽ tranh đoạt chiến. Tuy rằng ngày hôm trước hắn đối mặt Chu Thiên thời điểm chịu thua, thế nhưng ngày hôm qua chiến đấu, để bọn họ một lần nữa biết được Hạ Phàm Trần, tiểu tử này vẫn có cơ hội đánh bại Chu Thiên. Xem, vậy thì là tiến vào 10 vị trí đầu cường giả A, đúng là lợi hại A. Nhìn thấy thập đại cường giả đứng ở trên lôi đài, toàn bộ diễn võ trưởng cũng bắt đầu nghị luận. Ta xin thề, ta nhất định sẽ đứng ở đó mặt trên, trở thành thập đại cao thủ. Có đệ tử ngoại môn cũng là phi thường kiên định nói, bọn họ đều là phi thường ước ao. Đệ tử ngoại môn mười mạnh, cái kia hầu như là có thể cùng đệ tử tinh anh đặt ngang hàng địa vị. Không cần nói hiện tại đệ tử ngoại môn ước ao, coi như là đệ tử nội môn nhìn thấy bọn họ, vậy cũng là muốn phi thường ước ao. Ở Huyền Nguyên Thiên Tông, mỗi một đẳng cấp đệ tử đãi ngộ vậy cũng là khác nhau một trời một vực, một cái đệ tử tinh anh tiêu hao tài nguyên, vậy cũng so với mấy cái là đệ tử nội môn tiêu hao tài nguyên còn nhiều hơn a. Mà hiện tại này mười mạnh, ở năm nay, vậy cũng là phải bị đệ tử tinh anh đãi ngộ á, ở đãi ngộ như vậy bên dưới, nhân ra không ước ao, vậy thì thật sự kỳ quái. Hạ Phàm Trần, ngươi chờ ta, lần này ngươi chặn lại rồi con đường của ta, ta nhất định sẽ gấp bội xin trả. Ở trong đám người, Trác Gan tràn ngập sự thù hận nhìn. Nếu như không phải Hạ Phàm Trần, lần này tiến vào 10 cường nhưng là hắn Trác Gan. Mà Hạ Phàm Trần xuất hiện, chí ít để hắn năm nay, là không có cơ hội hưởng thụ đệ tử tinh anh đãi ngộ. Nếu là như vậy, hắn cùng cái kia 10 cường trong lúc đó khoảng cách liền lần thứ 2 kéo dài. Hạ Phàm Trần cũng là quét Trác Gan một chút, hắn không nghĩ tới, lúc này Trác Gan lại vẫn là như vậy hận chính mình. Trác Gan thất bại, vậy cũng hoàn toàn không thể trách hắn, muốn trách cũng chỉ có thể trách Trác Gan tài nghệ không bằng người. Nếu hiện tại Trác Gan đối với mình như vậy, Hạ Phàm Trần cũng quyết định, đợi được cuộc thi xếp hạng sau khi kết thúc, nhất định phải chết chết đạp lên Trác Gan, tuyệt đối sẽ không cho hắn vươn mình cơ hội. Đương nhiên, Hạ Phàm Trần cũng không có tốn quá nhiều thời gian ở Trác Gan trên người. Hắn đem ánh mắt của chính mình liền quét ở 10 cường trung ương vị nam tử kia thân lên. Chỉ thấy người kia sắc mặt không có một chút nào vẻ mặt, phảng phất là một bộ điêu khắc đứng tại chỗ. Một thân áo tang, ở sau lưng của hắn, còn mang theo một cái búa lớn. Vốn là ở tại bọn hắn những đệ tử ngoại môn này bên trong, mỗi người đều là đã phối phát ra nhận không gian, vũ khí của chính mình cũng là có thể đặt ở trong không gian giới chỉ. Mà vị nam tử kia nhưng là đem này thanh búa lớn bối ở trên lưng, để rất nhìn dù sao cũng hơi khó chịu. Tuy rằng Hạ Phàm Trần cũng nhìn thấy đi ra, người này cùng những người khác cũng là không hợp quần, thế nhưng những người khác đều là phi thường kính nể hắn, có thậm chí đối với hắn có một loại cảm giác sợ hãi. Hạ Phàm Trần đương nhiên cũng cảm giác được trên người người này ẩn chứa năng lượng, thậm chí có một loại khủng bố mùi vị. Ở hắn trong xương, Hạ Phàm Trần cũng nghe thấy được một luồng khát máu mùi vị. Phảng phất là nhìn thấy máu tươi, liền muốn phát rồ dã thú giống như vậy, để Hạ Phàm Trần chân chính cảm giác được nguy hiểm. Trước Hạ Phàm Trần chưa từng có ở đâu cá nhân trên người cảm giác được loại này mùi vị, coi như là cùng Gia Nguyệt đối lập, cái kia đều là không có cái cảm giác này. Mà hiện tại Hạ Phàm Trần ở trên người người này, nhưng cảm giác được. Vào lúc này, vị nam tử kia cũng là trùng Hạ Phàm Trần nhìn sang. Ẩm. Bốn mắt nhìn nhau, suýt chút nữa liền bùng nổ ra mãnh liệt đốm lửa. Đối thủ như vậy, thật giống chính là hỏa cùng băng trong lúc đó quyết đấu, ai cũng không lui lại một bước. Toàn bộ diễn võ trường, tất cả mọi người yên tĩnh lên. Ánh mắt của bọn họ hoàn toàn cũng đặt ở vị nam tử kia cùng Hạ Phàm Trần thân lên, phảng phất bọn họ ở trong đầu của chính mình, liền đã thấy hỏa cùng băng. Một luồng khí lạnh xông thẳng Hạ Phàm Trần chán, thân là thuộc tính hỏa Hạ Phàm Trần, cái cảm giác này vẫn là lần thứ nhất có. Coi như trước gặp phải băng hoàng, cái kia đều là không có cảm giác như vậy. Ánh mắt của hai người, đang không ngừng đan dệt, phảng phất chính là trên không trung đã bắt đầu đối chiến. Mà vị nam tử kia, trên mặt cũng tới lộ ra kinh ngạc, rất hiển nhiên. Hạ Phàm Trần mang đến cho hắn một cảm giác cũng giống như vậy. Hắn cũng là cảm giác được nguy hiểm mùi vị, hắn cũng biết, lần này cuộc thi xếp hạng hiểu được chơi. Hắn, thật sự có thể trở thành ta đối thủ sao? Vị nam tử kia thầm nghĩ, trước hắn trong chiến đấu, hắn vẫn luôn chưa hề dùng tới chính mình toàn bộ sức mạnh. Mà hiện tại, hắn đối mặt Hạ Phàm Trần, nhưng dùng ra hắn toàn bộ sức mạnh kích động. Vừa ngắn ngủi đối diện, cũng làm cho đối phương nhớ kỹ đối thủ. Bọn họ cũng đều biết, có thể phát sinh như vậy ánh mắt lợi hại người. Vậy tuyệt đối là không đơn giản. Đúng là thật đáng sợ, Hạ Phàm Trần lại thật sự dám với hắn đối diện, lẽ nào hắn thật sự muốn xung kích đệ nhất sao? Nếu là như vậy, vậy thế giới này liền thật sự điên cuồng hơn. Tất cả mọi người là không thể tin được, Hạ Phàm Trần lại còn dám cùng vị nam tử kia đi đối diện. Muốn chú biết, ở đây 10 cường bên trong, Hạ Phàm Trần là cái thứ nhất dám cùng vị nam tử kia đối diện. Những người khác, căn bản cũng không dám cùng vị nam tử kia đi đối diện, thậm chí cũng không ngăn nổi vị nam tử kia 10 chiêu. Liền thất bại. Với Hạ Phàm Trần biểu hiện, để bọn họ cảm nhận được, lần này cuộc thi xếp hạng, bọn họ rốt cục có thể nhìn thấy vị nam tử kia dùng ra toàn lực của chính mình. Đúng là kinh địch a, nếu như muốn đánh bại hắn, vậy còn thật sự có chút khó khăn. Vừa đối diện, liền để Hạ Phàm Trần nhận rõ đối thủ. Hắn hiện tại trong lòng đã có một cái để, hắn vừa đối diện nam tử kia, tuyệt đối không phải tốt như vậy đối phó. Chỉ là khác ngoài ra một người sắc mặt cũng là trở nên phi thường khó coi. Người kia chính là lần này Hạ Phàm Trần hàng đầu đối phó mục tiêu Gia Nguyệt. Coi như là hắn, đều là không dám cùng vị nam tử kia đối diện, mà vừa Hạ Phàm Trần lại dám với hắn đối thủ lâu như vậy. Điều này có ý vị gì, lẽ nào thật sự mang ý nghĩa Hạ Phàm Trần đã vượt qua chính mình sao? Nếu nói như vậy, vậy hắn lần này cuộc thi xếp hạng, liền muốn trở nên phi thường gian nan. Mà lúc này, thân là lần này cuộc thi xếp hạng trọng tài cũng là nhìn thấy tình huống như vậy. Nói thật, hắn vẫn là cao hứng vô cùng. Bởi vì hắn mới vừa từ Hạ Phàm Trần trong mắt, đã thấy hy vọng. Hắn tin tưởng, chỉ cần Hạ Phàm Trần dùng ra toàn bộ sức mạnh, cái kia thật là có cơ hội đánh bại vị nam tử kia. Bởi vì hiện tại Hạ Phàm Trần, cũng là cho ra cắt phi một loại nhìn không thấu cảm giác. Quên đi, vẫn là đợi được bọn họ chiến đấu sau khi mới xem kết quả đi. Ra cắt phi có chút cười khổ lắc đầu một cái, hắn đến hiện tại, vẫn không thể xác định, chắc An có thể hay không chiến thắng vị nam tử kia. Thế nhưng hắn hiện tại hàng đầu chuyện cần làm. Chính là chủ trì cuộc thi xếp hạng. Gia Cát Phi đứng ở võ đài trung ương, vung tay lên, hắn bắt đầu lớn tiếng tuyên đọc nói, cuộc thi xếp hạng bắt đầu. Cái kia 10 cường cũng là nhiệt huyết dâng trào lên, bọn họ đều là đi xuống võ đài, ngồi xuống ghế diện. Thân là 10 mạnh, bọn họ đãi ngộ vẫn là không giống. Người khác xem so tài, đó là muốn đứng, vậy bọn họ, nhưng hoàn toàn có thể ngồi. Lúc này Gia Cát Phi cũng là cố ý nhìn Hạ Phàm Trần một chút, mà Hạ Phàm Trần nhưng hoàn toàn không để ý đến hắn. Bởi vì lúc này Hạ Phàm Trần trong lòng cũng khắp nơi suy tư, làm sao sắp sửa dùng như thế nào phương thức đi đối mặt Gia Nguyệt cùng vị nam tử kia. Gia Cát Phi cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên phi thường nghiêm túc, đồng thời lớn tiếng tuyên đọc nói, cuộc so tài thứ nhất, Diệp Sương đối với Tôn Lập. Chương 17, Yến Nhi sư tỷ lợi hại. Vốn là Diệp Sương chính là năm ngoái người thứ 8, bởi lần này Trác Gan cùng Vương Hạo bị đào thải, hắn vẫn có rất lớn cơ hội đi xung kích trước vài tên. Mà khi hắn nghe được Tôn Lập tên thời điểm, hắn cũng chỉ có một trận cười khổ, hắn phi thường sự bất đắc dĩ, chỉ là đi tới võ đài. Vẫn không có đợi được Tôn Lập đi tới võ đài, hắn bận biểu hướng về phía Gia Cát Phi nói rằng, trọng tài, cuộc tranh tài này ta chịu thua. Đối với Tôn Lập như vậy thiên tài, hắn Diệp Sương cũng là phi thường rõ ràng thực lực của hắn. Nếu như hiện tại hắn cùng đối thủ Tôn Lập chiến đấu, chuyện này quả là muốn chết ta. Hắn nói xong này nói một câu, liền không có do dự chút nào, trực tiếp khiêu xuống lôi đài. Mà giờ khắc này, Tôn Lập vẫn là ở trên ghế ngồi, không có một tia động thủ ý tứ. Phảng phất hắn đã ngờ tới Diệp Sương sẽ chịu thua như thế, có vẻ phi thường bình tĩnh. Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là mát lạnh, đến lúc này, hắn cũng chân chính biết rồi Tôn Lập lực uy hiếp là cường đại cỡ nào. Thế nhưng hắn hiện tại cũng hứng thú, hy vọng mình có thể đem đối thủ cho đánh bại. Gia Cát Phi cũng không có một chút nào giật mình, nhưng Diệp Sương nhảy xuống thời điểm, hắn cũng là lần thứ hai lớn tiếng tuyên đọc nói, dưới một trận chiến, Hạ Phàm Trần đối với Tô Phi Yến. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là chìm xuống. Hắn vốn là không muốn cùng Tô Phi Yến đi chiến đấu. Nhân là một tháng trước, cái kia Tô Phi Yến nhưng là đã cứu hắn một lần am mà hiện tại đây, lại muốn ở trên võ đài gặp lại, để hắn vẫn là phi thường không muốn. Thế nhưng hiện tại hắn không đối mặt Tô Phi Yến thì có biện pháp gì đây, nếu như hắn không đi đánh bại Tô Phi Yến, vậy hắn liền không có cơ hội đi đối mặt Gia Nguyệt. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng chỉ có cười khổ, cuối cùng chậm rãi đi tới võ đài. Hạ Phàm Trần cũng không dám có chút coi khinh Tô Phi Yến, nhân ra có thể vọt tới người thứ hai. Cái kia ngoại trừ Gia Nguyệt cùng Thiên Lân nhường bên ngoài, thực lực của tự thân vẫn là không thể tách rời. Chạm ở trên sàn đấu, nhìn cô gái mặc áo xanh kia, vóc người phi thường nóng bỏng, để Hạ Phàm Trần cũng là nhìn ra có chút đờ ra. Nhưng là vào lúc này, Hạ Phàm Trần chán bên trong lần thứ hai lóe qua dùng cả mình, cái kia lạnh lẽo sắc mặt, cũng đang không ngừng đánh giá Hạ Phàm Trần. Cuối cùng, cái kia lửa giận cũng rốt cục bạo phát ra, xin hỏi ngươi bây giờ nhìn đủ chưa? Vào lúc này, Hạ Phàm Trần mới phản ứng được. Hắn cũng là lúng túng sờ sờ mũi của chính mình, lần thứ hai chậm rãi nói rằng, một tháng không gặp, Yến Nhi sư tỷ lại biến đẹp đẽ, chuyện lần trước ta vẫn không có khỏe mạnh cảm tạ ngài đây, đợi được cuộc thi xếp hạng sau khi kết thúc, ta nhất định phải khỏe mạnh cảm tạ Yến Nhi sư tỷ. Có thể bắt đầu thi đấu sao? Mà Tô Phi Yến vẫn là một bộ lạnh lẽo dáng dấp, vừa lửa giận vẫn không có biến mất. Lúc này Tô Phi Yến, đối với Hạ Phàm Trần cũng là phi thường khó chịu. Ở nơi công cộng xem chính mình nam nhân, Hạ Phàm Trần vẫn là cái thứ nhất đây. Đương nhiên có thể bắt đầu rồi. Hạ Phàm Trần lần thứ hai lung túng nở nụ cười, hắn hiện tại cũng biết được, chính mình vừa như vậy nhìn một cái nữ hài vẫn đúng là có chút không lễ phép. Dù sao Tô Phi Yến cùng Hạ Phàm Trần thật sự không có chút nào thủ, lần trước cứu Hạ Phàm Trần cũng bất quá là bất bình dùm mà thôi. Ngay khi Hạ Phàm Trần nói xong câu nói kia trong nháy mắt, chỉ thấy Tô Phi Yến liền trực tiếp như Hạ Phàm Trần công kích. Với Hạ Phàm Trần hành vi, làm cho nàng đã phi thường khó chịu. Lần này, hắn nhất định phải khỏe mạnh giáo huấn một thoáng đối thủ. Năm nay tỷ thí, Tô Phi Yến vẫn không có thua quá một hồi thi đấu, thực lực như vậy, liền đầy đủ khiến người ta sợ hãi. Đối mặt Hạ Phàm Trần, hắn đã không có nửa phần lưu thủ, thậm chí hắn hiện tại thật sự muốn đem Hạ Phàm Trần con ngươi đào móc ra mới có thể giải hận đây. Một tay múa lên trường kiếm, Tô Phi Yến không có do dự chút nào, chính là trực tiếp công kích Hạ Phàm Trần ngực. Dưới cái nhìn của nàng, Hạ Phàm Trần tốc độ rất nhanh, sức phòng ngự cũng phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng ở chính mình trường kiếm bên dưới, hắn cũng là không có cách nào phát huy. Nàng có thể không tin, cái kia Hạ Phàm Trần có thể lần thứ hai dùng ra đối phó Trác Gan phương thức đối phó chính mình đây. Nếu như Hạ Phàm Trần thật sự dám dùng ngón tay công kích bộ ngực mình, Tô Phi Yến cũng chỉ có đem Hạ Phàm Trần cho giết. Thế nhưng, nàng hiện tại vẫn là đánh giá thấp Hạ Phàm Trần năng lực. Hạ Phàm Trần nhìn thấy Tô Phi Yến nhấc theo trường kiếm hướng mình tấn công tới, hắn cũng không có do dự chút nào, chính là trực tiếp phát động tốc độ của chính mình. Từ chính diện hướng về Tô Phi Yến khởi xướng công kích. Nhìn thấy hắn hiện tại công kích như vậy phương thức, phảng phất chính là muốn cùng Tô Phi Yến đồng quy vu tận cảm giác như thế. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tô Phi Yến lông mày cũng là vừa nhíu, hắn thật không có nghĩ đến Hạ Phàm Trần lại sẽ đến này một tay, để Tô Phi Yến một thoáng liền sốt ruột lên. Tuy rằng hắn biết rõ Hạ Phàm Trần năng lực công kích, thế nhưng Hạ Phàm Trần thật sự muốn cùng Tô Phi Yến đồng quy vu tận, dù cho là Tô Phi Yến, cũng là không có một chút nào nắm phòng vệ. Hạ Phàm Trần trước chiến đấu nàng cũng nhìn, cái kia biểu hiện ra sức chiến đấu, mặc dù là so với nàng thiếu một chút, thế nhưng nàng vẫn không có đầy đủ tự tin đi đánh bại đối phương. Tô Phi Yến cũng không muốn ở một lúc mới bắt đầu hãy cùng Hạ Phàm Trần lưỡng bại câu thương, nói như vậy, đối với bọn họ đều không có lợi. Nàng lập tức một cái xoay người, liền né tránh Hạ Phàm Trần công kích, mà trường kiếm trong tay của hắn liền từ Hạ Phàm Trần chết một bên công quá khứ. Dưới cái nhìn của nàng, Hạ Phàm Trần coi như lợi hại đến đâu, cũng không thể ở cao như vậy tốc đi tới thời điểm đi thay đổi phương hướng. Mà Hạ Phàm Trần kinh nghiệm chiến đấu là cỡ nào phong phú, hắn đương nhiên biết Tô Phi Yến bước kế tiếp đem muốn làm gì. Hắn cũng là một cái xoay người, lập tức liền thay đổi phương hướng của chính mình, để Tô Phi Yến kinh hãi. Chi! Tô Phi Yến trường kiếm từ Hạ Phàm Trần bên hông xẹt qua, đem Hạ Phàm Trần quần áo trực tiếp cho cắt ra. Tuy rằng vừa không có thương tổn được Hạ Phàm Trần, thế nhưng cũng dọa ra Hạ Phàm Trần một tiếng mồ hôi lạnh, nếu như không phải phản ứng của chính mình tốc độ nhanh, vừa hắn liền nhất định phải bị thương. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần đối với Tô Phi Yến đã không dám có chút xem thường. Nhân ra vừa ra tay, liền như vậy gọn gàng, đồng thời lực công kích cũng là như thế sắc bén, cao thủ như vậy, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có thật lòng đi đối xử. Mà Tô Phi Yến đây, hiện tại cũng là phi thường giật mình, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vừa sự công kích của chính mình, Hạ Phàm Trần vẫn có thể né tránh. Đến vào lúc này, nàng đã đem Hạ Phàm Trần xem là ngang nhau tồn tại. Vì đánh bại Hạ Phàm Trần, nàng cũng chỉ có dùng ra tuyệt chiêu của chính mình. Trường kiếm vung lên, tỏa ra hào quang màu xanh. Mà giờ khắc này, hết thảy đệ tử ngoại môn đều là há to miệng, có mấy người cũng là lẩm bẩm nói, lại là Linh Phi à, thật không có nghĩ đến, Yến Nhi sư tỷ vì Hạ Phàm Trần, lại vận dụng đạo của chính mình khí sức mạnh. Những kia đệ tử ngoại môn nhưng là phi thường rõ ràng, này linh khí có thể tính làm Tô Phi Yến lá bài tẩy. Chỉ là để bọn họ không nghĩ ra chính là, này Tô Phi Yến tại sao nhanh như vậy hay dùng ra chính mình linh khí. Lẽ nào là Hạ Phàm Trần đúng là quá mạnh mẽ? Tô Phi Yến chỉ có dùng ra đạo khí mới có thể đánh bại hắn. Giờ khắc này, hết thảy đệ tử ngoại môn lần thứ hai cố ý nhìn Hạ Phàm Trần một chút, bọn họ cũng đều biết, Hạ Phàm Trần cũng tuyệt đối không đơn giản. Thật không có nghĩ đến, Yến Nhi sư tỷ lại dùng ra đạo của chính mình khí A. Hạ Phàm Trần có biết, đạo khí này so với Trác Gan Trường Thương có thể lợi hại hơn nhiều. Hắn hoàn toàn có tự tin cùng Trác Gan Trường Thương cứng đối cứng, thế nhưng hiện tại đối mặt Tô Phi Yến trường kiếm, hắn vẫn không có như vậy năng lực đi cứng đối cứng. Đạo khí ở trong đệ tử ngoại môn, vậy cũng lấy nói là phi thường ít ỏi, các loại đệ tử là không thể nắm giữ. Mà hiện tại Tô Phi Yến nhưng nắm giữ một cái đạo khí, điều này cũng cho rằng hắn ở Huyền Nguyên Thiên Tông địa vị nhất định không. Ngươi hiện tại chịu thua vẫn tới kịp, nếu như không chịu thua, vậy thì chớ có trách ta. Tô Phi Yến còn vừa nói xong, hắn cũng không có cho Hạ Phàm Trần cơ hội phản ứng, liền trực tiếp hướng về Hạ Phàm Trần khởi xướng công kích. Cong! Một tiếng mãnh liệt tiếng va chạm vang lên triệt toàn bộ diễn võ trường, Hạ Phàm Trần cũng chỉ là cảm giác cánh tay của chính mình đau xót. Hạ Phàm Trần nhìn trên cánh tay mình bạch cốt, hắn cũng là một trận bất ức. Trước đây, như vậy linh khí nhưng là bị hắn như rác rưởi như thế ném loạn. Mà hiện tại, hắn nhưng thương ở đạo khí bên dưới. Đáng tiếc chính mình nơi này thật không có một cái đạo khí, nếu không, Hạ Phàm Trần liền thật sự muốn lấy ra chiến đấu. Bất đắc dĩ, Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào, thân hình lần thứ hai tăng nhanh. Một thoáng liền vọt tới Tô Phi Yến sau lưng. Hắn bây giờ, cũng không muốn lần thứ hai bị Tô Phi Yến trường kiếm gây thương tích. Vèo, vèo, vèo. Tô Phi Yến cũng không biết Hạ Phàm Trần phải làm gì, lập tức hắn trường kiếm lần thứ hai múa lên. Chỉ thấy trường kiếm không ngừng ở Hạ Phàm Trần quanh thân xẹt qua, cứ việc hiện tại trường kiếm kia cũng không có đụng tới Hạ Phàm Trần. Thế nhưng Hạ Phàm Trần cũng không dám có chút bất cẩn, nếu như hắn hiện tại bị này trường kiếm chạm thử, cái mạng nhỏ của hắn đều có chút khó bảo toàn. Nói thật, hiện tại Hạ Phàm Trần chiến đấu với nhau, cũng là phi thường ớt ức. Hắn rất muốn đi công kích Tô Phi Yến, thế nhưng hắn lại không thể một quyền đánh vào đối phương ngược đi. Nói như vậy, Tô Phi Yến không giết hắn mới là lạ đây. Có thể nói, hiện tại chiến đấu hoàn toàn là rút tay rút chân, đồng thời lần trước Tô Phi Yến còn giúp trợ quá chính mình đây. Hạ Phàm Trần chọn tới chọn lui, phát hiện chính diện còn thật không có một chỗ có thể đi công kích. Hạ Phàm Trần chỉ có không ngừng cười khổ, nếu chính diện không thể công kích, vậy hắn cũng chỉ có nhanh chóng đi vận động, tranh thủ để cho mình đến phía sau của nàng đi. Siêu. Vừa còn cao hứng vô cùng Hạ Phàm Trần, sắc mặt lần thứ hai trở nên phi thường khó coi. Bởi vì giờ khắc này, Tô Phi Yến thân thể phảng phất đã biến thành một cái bóng mờ, ở mình tới sau lưng nàng thời điểm, đã hoàn toàn không gặp. Lẽ nào nàng là chủ tu tốc độ sao? Lần này liền thật sự khó khăn. Hạ Phàm Trần trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Mà Tô Phi Yến đã lần thứ hai hướng về hắn phát động tấn công, để hắn cũng chỉ có không ngừng lùi về sau. Thế nhưng võ đài tích có thể không lớn, rất nhanh, Hạ Phàm Trần liền lùi tới võ đài biên giới. Đi xuống cho ta. Tô Phi Yến lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng, nàng mới trường kiếm lần thứ hai đâm ra, nàng tin tưởng, lần này, Hạ Phàm Trần nhất định là muốn nhảy xuống võ đài. Nếu không, Hạ Phàm Trần căn bản cũng không có biện pháp đi né tránh. Mà Hạ Phàm Trần vẫn là đứng ở võ đài biên giới, chờ đợi Tô Phi Yến công kích. Tô Phi Yến cũng cảm giác được thắng lợi đang ở trước mắt, hắn cũng không có do dự chút nào, một chiêu kiếm trực tiếp đâm hướng về phía Hạ Phàm Trần. Nàng cho rằng, hiện tại Hạ Phàm Trần cũng chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là thua. Mà ngay tại lúc này, vẫn không có đợi được Tô Phi Yến phản ứng lại, chỉ thấy Hạ Phàm Trần thân thể đã di động đến Tô Phi Yến sau lưng. Nhìn thấy này một hồi cảnh, nguyên bản cho rằng Hạ Phàm Trần muốn thua người cũng triệt để sôi trào lên. Vừa như vậy tốc độ phản ứng, hắn dưới đây những kia đệ tử ngoại môn trong mắt, quả thực là không có cách nào đi hoàn thành. Chương 18, đối mặt Chu Thiên. Tô Phi Yến cũng không nghĩ tới, ở hắn nhất là thả lỏng thời khắc, Hạ Phàm Trần lại dùng ra như vậy một chiêu. Chỉ thấy Hạ Phàm Trần một cái thuấn thiểm, đã đi tới Tô Phi Yến sau lưng, vẫn không có đợi được Tô Phi Yến phản ứng lại. Hạ Phàm Trần tay phải đã vươn ra ngoài, ôm chặt lấy đối phương eo thon nhỏ. Mà một cái tay khác, cũng là kẹp lại Tô Phi Yến nơi cổ họng, chỉ cần hắn thoáng dùng sức, Tô Phi Yến bảo đảm mất mạng. Yến Nhi sư tỷ, người thua rồi. Mà giờ khắc này, Hạ Phàm Trần âm thanh ở Tô Phi Yến vang lên bên tai. Nhanh chóng như vậy giải quyết chiến đấu, để tất cả mọi người há to miệng. Tuy rằng lần chiến đấu này thắng được có chút không vẻ vang, thế nhưng Hạ Phàm Trần trung quy vẫn là thắng. Người khốn nạn. Tô Phi Yến cảm giác mình bị người ôm chặt lấy thời điểm, toàn bộ mặt trong nháy mắt trở nên đỏ chót. Vào lúc này xảy ra chuyện như vậy, hắn hận không thể đem Hạ Phàm Trần cho chém thành muôn mảnh. Cũng vào lúc này, ngồi ở trên ghế Gia Nguyệt cùng Thiên Lân mánh đến một thoáng đứng lên, nhìn thấy Hạ Phàm Trần lấy động tác như thế, trong lòng bọn họ vẫn là khó chịu. Đặc biệt là Gia Nguyệt, toàn bộ trong ánh mắt buốc lên lửa giận, hận không thể hiện tại liền xông lên đem Hạ Phàm Trần cho giết. Trong lòng cung của hắn là đang bí ẩn mắng, chỉ cần để lão tử gặp phải tên tiểu tử này, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Hai người các ngươi muốn làm gì? Mau mau ngồi xuống. Gia Cát Phi nhìn thấy tình huống như vậy, hắn cũng biết sự tình không ổn. Trong lòng hắn cũng chỉ có cười khổ, hắn không nghĩ tới Hạ Phàm Trần lại có thể gặp phải chuyện như vậy. Gia Nguyệt cùng Thiên Lân đối với Gia Cát Phi, không dám có chút phản đối, cũng chỉ có ngồi xuống. Chỉ là ánh mắt của bọn họ bên trong, đối với Hạ Phàm Trần đều là tràn ngập địch ý. Tô Phi Yến là người nào, nhưng là trong lòng bọn họ nữ thần am mà trong lòng bọn họ nữ thần liền ở trước mặt của bọn họ, bị nam nhân khác như vậy ôm lấy. Nếu như trong lòng bọn họ không có lửa giận, vậy thì kỳ quái đây. Hết thể đệ tử ngoại môn cũng bắt đầu vì là Hạ Phàm Trần cảm thấy lo lắng, mặc dù nói cuộc chiến đấu này, hắn là phải thắng. Thế nhưng hắn lần này liền đắc tội ba tên cường giả, bao nhiêu vẫn có một điểm không có lời. Thả ra ta. Tô Phi Yến vẫn là ở Hạ Phàm Trần trong lồng ngực không ngừng dãy rủa. Vào lúc này Tô Phi Yến, rất là ngượng ngùng. Hắn từ nhỏ đến lớn, đều không có bị một người đàn ông như vậy ôm quá, mà hiện tại ở trước mặt mọi người bị một người đàn ông như vậy ôm, nàng suýt chút nữa đã nghĩ đi tự sát. Người trước tiên chịu thua, ta liền thả ra ngươi. Hạ Phàm Trần vẫn là ôm thật chặt lấy Tô Phi Yến, không có một chút nào buông tay ý tứ. Không có cách nào, cuộc chiến đấu này đối với hắn đúng là quá trọng yếu. Hắn chỉ có chiến thắng Tô Phi Yến, hắn mới có cơ hội đi đối mặt Gia Nguyệt. Hắn lần thứ hai tham gia môn phái thi đấu mục đích, không phải là người thứ nhất, vậy thì là quang minh chính đại đi đánh bại Gia Nguyệt. Hắn muốn cho Gia Nguyệt nhìn thấy, mình đã không phải là bị tùy tùy tiện tiện ném tới phía sau núi rác rưởi. Hắn cũng phải Gia Nguyệt vì hắn một tháng trước hành động đánh đổi khá nhiều. Nói thật, hiện tại Hạ Phàm Trần cũng là phi thường lúng túng, hắn nhưng là vẫn không có như vậy khoảng cách gần đối diện một cô gái am mà hiện tại, phát sinh chuyện như vậy, hắn cũng không có biện pháp gì. Ta sẽ không chịu thua, ngươi có gan liền giết ta. Tô Phi Yến hiện tại cũng là đang không ngừng dãy rủa, mặc dù nói hắn hiện tại cũng là phi thường xấu hổ, thế nhưng cái kia tính khí vừa lên đến, làm sao cũng không chịu thua. Ở trong lòng nàng, Hạ Phàm Trần không phải là dùng chính quy thủ đoạn đưa nàng đánh bại, nếu như nàng hiện tại chịu thua, hắn làm sao đều sẽ không chịu phục đây. Ngươi hiện tại đã không có bất kỳ cơ hội nào, nếu như ngươi còn không chịu thua, vậy ta cũng chỉ có đem ngươi cho giết. Hạ Phàm Trần lạnh lùng nói. hắn cũng không hiểu tâm tư của nữ nhân, chỉ cầu nhanh lên một chút đem Tô Phi Yến cho đánh bại. Ta liền không chịu thua. Tô Phi Yến sắc mặt ửng hồng nói rằng, nàng ở trên võ đài nói như vậy, suýt chút nữa chưa hề đem Thiên Lân cùng Gia Nguyệt cho tức giận đến thổ huyết, hai người bọn họ hiện tại hận không thể đem Hạ Phàm Trần cho chặt. Vào thời khắc này, Hạ Phàm Trần cũng là một trận lạnh lẽo cảm giác, ánh mắt của hắn cũng cùng Gia Nguyệt đối lập ở cùng nhau. Hiện tại hắn đem Tô Phi Yến ôm đến càng thêm cuốn rồi, phảng phất ngay khi Gia Nguyệt trước thị uy. Toàn bộ diễn võ trường một thoáng liền trở nên mùi thuốc súng phi thường dày đặc, Gia Nguyệt ánh mắt cùng Hạ Phàm Trần ánh mắt đối lập, cọ sát ra mãnh liệt đốm lửa. Hết thảy đệ tử ngoại môn cũng phi thường chờ mong lên, nếu như Hạ Phàm Trần chân chính cùng Gia Nguyệt chiến đấu với nhau, cái kia chính là kịch liệt bao nhiêu đây. Nay một trận đối diện, song phương đều không có thoái nhượng nửa phần, Hạ Phàm Trần lần thứ hai lạnh lùng hướng về phía Tô Phi Yến nói rằng, nếu như ngươi còn không chịu thua, vậy ta cũng chỉ có sử dụng tuyệt chiêu. Sau đó, Hạ Phàm Trần miệng cũng không ngừng đến gần Tô Phi Yến. Hành vi như vậy, để hết thảy đệ tử ngoại môn đều trợn to hai mắt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, nay Hạ Phàm Trần lại dám ở trên võ đài làm ra động tác như thế. Nếu như vậy, cái kia đúng là đem Gia Nguyệt cùng Thiên Lân triệt để cho đắc tội rồi. Vào lúc này, Tô Phi Yến nha đầu kia cũng thiếu chút nữa muốn khóc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại còn đối với mình tới đây một tay. Nếu như thật sự để Hạ Phàm Trần ở trên sàn đấu như vậy thân xuống, cái kia nàng liền thật không có biện pháp làm người. Ngươi hiện tại chịu thua vẫn là tới kịp, nếu không, ta liền muốn bắt đầu rồi. Hạ Phàm Trần môi vẫn còn đang không ngừng tiếp cận Tô Phi Yến môi, điều này làm cho Gia Nguyệt cùng Thiên Lân đều là cắn chặt răng. Nếu như không phải Gia Cát Phi ở phía trên, hai người bọn họ hiện tại liền muốn sang bậy.